dưới tình hình lúc ấy có rất nhiều phu nhân tiểu thư. Hòa công tử kia một ngày có hay không sự, nếu là không có việc gì, lưu tại trong phủ cũng hảo. Hoa Yến, đây là cấp Tiêu Giác tuyển thê thất, như thế nào còn cho nàng tuyển thượng? Hoa Yến vội nói một tiếng rồi nói sau, chạy chối chết. Nhìn Hoa Yến vội vàng rời đi bóng dáng, Bạch Dung Vi ngạc nhiên nói, cái này Hòa công tử vừa nghe đến cô nương, như thế nào như vậy sợ hãi? Tuy nói hiện giờ tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể đính hôn. Nên không phải là cùng Hoài Cẩn ngốc lâu rồi, cũng tính toán người cô đơn cả đời. Tiêu Cảnh mỉm cười, Hoài Cẩn đãi hắn nhưng thật ra thực hảo. Như thế, Bạch Dung Vi gật gật đầu. Nàng gả vào cửa tới sau, tuy rằng biết Tiêu Giác tâm địa không xấu, nhưng thật sự không phải một cái thích hiển lộ tình cảm người. Nhưng đối cái này tuổi trẻ Hòa công tử, có thể nói là thực trực tiếp bên vực người mình. Có bằng hữu là chuyện tốt. Tiêu Cảnh ánh mắt vui mừng, ít nhất, rất nhiều chuyện, hắn đều có thể cùng người thương lượng tới. Đen dâu hạ, Hoa Yến ghé vào trên bàn, nhìn vòng ở trên ngón tay túi thơm. Bạch Dung Vi cho nàng hai cái, muốn nàng đem một cái khác cấp Tiêu Giác. Tiêu Giác cái này túi thơm làm thật xinh đẹp, Hoa Yến đem tơ hồng vòng ở trên ngón tay, trong lòng than thở, liền Tiêu gia nha hoàn nữ hồng đều làm như thế hảo, thật là dạy người hổ thẹn. Hoa Yến đương nhiên là sẽ không nữ hồng. Này đây vừa mới gả đến Hứa gia thời điểm, Hạ Huyền Như lâu lâu cấp Hứa Chi Hằng làm giày làm xiêm y đi, Hoa Yến ngao vài cái đêm, cũng mới nghẹn ra một phương khăn tay. Khăn tay thượng vốn định thêu Huyền Ương Hí Thủy, Hứa Chi Hằng nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, mới hỏi, đây là vịt. Hoa Yến đại chịu đả kích, Hứa Chi Hằng cười ha ha, sau lại tuy rằng nhận lấy kia phương khăn, nhưng lại chưa từng dùng qua. Hoa Yến không phải không thể lý giải, hắn tốt xấu ở triều làm quan, nếu là lấy ra một con thêu vịt khăn tay, hẳn là sẽ bị đồng liêu chê cười. Chỉ là sau lại ở Hứa Chi Hằng ngăn kéo nhất phía dưới phát hiện kia trương đã xoa nhíu, phát hoàng khăn khi, nghĩ đến chính mình ngao đến đầy tay đều là lỗ kim khi, vẫn là có chút ủy khuất. Nàng vẫn luôn học chính là nam tử muốn học đồ vật, cầm kỳ thư họa, nữ hồng thêu thùa hoàn toàn sẽ không, đương muốn lấy tầm thường nữ tử thân phận làm việc khi, liền cảm thấy không biết theo ai. Trên bàn còn phóng một cái tiểu mộc sọt, sọt bãi một ít kim chỉ cùng bạc kéo, hẳn là bọn hạ nhân làm sống dùng. Hoa Yến cầm lấy kia đem bạc kéo, kéo thực tinh xảo, nàng này đôi tay lấy quán trường kiếm song đao, gậy gộc trường thương, một phen kéo lại cảm thấy hết sức trầm trọng. Kỳ thật, Hoa Yến cũng đều không phải là hoàn toàn sẽ không này đó việc may vá. Rốt cuộc ở quân doanh đi bộ đội những năm đó, siêm y đi cũng chỉ có như vậy hai kiện, khó tránh khỏi sẽ có rách nát thời điểm. Chỉ cần phá, các huynh đệ liền đi tùy tiện tìm miếng vải hoặc là cái gì, đem phá động cấp điền thượng. Chỉ là nam nhân ra rốt cuộc tay nghề không bằng các nữ hải tử tinh tế, chỉ có thể nói là phùng thượng, thật sự không tính là đẹp. Có đôi khi một kiện quần áo mụn vá nhiều, nhìn qua còn không bằng đầu đường ăn mày. Hoa Yến cũng từng khêu đèn may vá quá, chỉ là cũng đã là đời trước sự. Hai chỉ túi thơm song song đặt ở chính mình trước mặt, Tiêu Giác kia chỉ hoa lệ chút, Hoa Yến kia chỉ bình thường chút, nàng duỗi tay nhéo nhéo, bên trong bẹp bẹp, mơ hồ có thể sờ đến một cái tam giác trạng trang giấy cùng một ít mượt mà dược thảo. Hoa Yến nghĩ nghĩ, đem một sọt kim chỉ đem ra. Đèn dầu dầu thắp sắp châm hết, Hoa Yến duỗi người, đứng dậy. Nửa đêm đi qua, nàng xoa xoa đầu ngón tay thượng toát ra huyết trâu, khe khẽ thở dài. Xem ra Hòa đại tiểu thư việc may vá cũng chẳng ra gì, kiếp trước kiếp này, đối với nữ hồng, nàng thật sự không có gì thiên phú. Hoa Yến cười cười, tắt đèn thượng sụp. Ngoài cửa sổ ánh trăng mỏng manh, ẩn ẩn chiếu sáng một góc trước bàn. Trên bàn, hai chỉ túi thơm song song nằm, nhìn qua cùng mới vừa rồi không có gì bất đồng. Kinh thành thẩm phủ, Thẩm Mộ Tuyết trong phòng, giờ phút này đèn lồng còn sáng lên. Trong viện bọn hạ nhân đều đã ngủ hạ, Thẩm Mộ Tuyết lại không hề buồn ngủ, nằm thẳng ở trên giường, nhìn màn tứ giác treo túi thơm xuất thần. Trở lại sóc kinh đã như vậy mấy ngày, Tiêu Giác hẳn là cũng biết. Nàng lúc này đây phá lệ không đi tiếu phủ, nhưng đồng dạng, Tiêu Giác cũng không có nửa phần tỏ vẻ. Nhưng thật ra đại thiếu phu nhân Bạch Dung Vi sai người tới trong phủ hỏi qua nàng một lần. Thẩm Mộ Tuyết có chút bực bội trở mình. Liên thẩm ngự sử đều đã nhìn ra không đúng, hỏi nàng hay không cùng Tiêu Giác cãi nhau. Thẩm Mộ Tuyết lắc đầu, có lệ qua đi, trong lòng lại không lý do nhiều vài phần khẩn trương. Nàng nguyên bản là muốn kêu Tiêu Giác biết, chính mình trong lòng không thoải mái. Nhưng rằng có mấy ngày lúc sau, trong lòng không đế lại là nàng chính mình. Tiêu Giác có lẽ không biết, hắn vốn dĩ chính là một cái không thèm để ý những việc này người, nhưng nếu hắn là biết đến, hắn là cố ý đâu. Thẩm Mộ Tuyết trong lòng có một đoàn hỏa. Rời đi Lương Châu vệ khi, nàng ở kia chỉ trong dương, phát hiện một con mặt người cùng một trương đầu gỗ làm khắc họa. Nàng không có biện pháp không nhiều lắm tưởng, mặt người cố tình là cái nữ tử, Tiêu Giác trong lòng có yêu thích người. Nếu chỉ là điểm này nói, nàng còn không đến mức như thế kinh hoàng. cố tình chỉ đầu gỗ họa trên có khắc người, là cái nữ tướng quân. Thả mặt mày cùng Hòa Yến thập phần tương tự. Trong phút chốc, sở hữu qua đi có chút hoài nghi sự tình, tất cả biến thành chứng cứ hiện ra ở trước mắt. Tiêu Giác đối Hòa Yến quá mức thân cận cùng chiếu cố, Hòa Yến ở nào đó thời điểm biểu hiện ra ngoài làm nàng không thoải mái cảm giác. Ở Tế Dương thời điểm Tiêu Giác cũng là mang theo Hòa Yến cùng nhau, hắn kia chỉ cũng không rời khỏi người Hắc Ngọc, từng bị Hòa Yến nắm trong tay. Bị Tiêu Giác cố ý cường điệu không thể lấy đi cao du, cách nhật liền xuất hiện ở Hòa Yến trong tay. Nếu nói là đoàn tụ, không khỏi quá mức kinh thế hai tục một ít, nhưng nếu Hòa Yến là cái nữ từ đâu? Thẩm Mộ Tuyết nhắm mắt. Cái kia tuổi trẻ cô nương ra vẻ thiếu niên trang điểm khi, đã phá lệ anh khí mắt sáng, mặt mày thanh tú động lòng người, nếu đổi làm là nữ tử trang điểm, Thẩm Mộ Tuyết chua xót tưởng, thực dễ dàng là có thể bắt lấy người ánh mắt. Ở qua đi những cái đó năm, tuy rằng chưa từng được đến quá Tiêu Giác, nhưng nàng cũng sẽ không có quá lớn nguy cơ cảm. Này thanh niên thiếu niên khi liền phá lệ xuất chúng, tính tình lười quyện, sau lại ra phùng biến đổi lớn, càng thêm đạm mạc nội liễm, tuy rằng tính tình như thế, nhưng thiên phú cùng dung sắc, làm thích hắn cô nương vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trên người hắn phát, nhưng cũng chưa từng gặp qua Tiêu Giác yêu ai ai. Hắn không dễ động tình, cho nên Thẩm Mộ Tuyết tin tưởng, trong thiên hạ nữ tử, chỉ có chính mình có thể bồi hắn ở trên chiến trường, cùng hắn cho nhau nâng đỡ. Chỉ cần thời gian đủ lâu, hết thảy đều là nước chảy thành sông sự. Nàng chắc chắn, đến từ chính nàng tự phụ. Nhưng hiện giờ, nàng tự phụ toàn bộ bị đánh vỡ. Có như vậy một nữ tử, có thể so sánh nàng làm được càng nhiều, không chỉ có thể bồi Tiêu Giác thượng chiến trường, còn có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Nàng không thể làm được, Hoa Yến đều có thể làm đến. Đến nỗi ra thế bối cảnh, Tiêu Cảnh đều có thể cưới một cái thân là thứ nữ Bạch Dung Vi, Tiêu gia căn bản là không thèm để ý cái này. Thẩm Mộ Tuyết trong lòng từng trận co chặt. Nàng không thể được đến Tiêu Giác thiên vị, lại cũng không muốn nhìn Hòa Yến nhanh chân đến trước, rõ ràng là chính mình trước tới, chính mình mới là làm bạn ở Tiêu Giác bên người dài nhất người. Trong đêm đen, Thẩm Mộ Tuyết đột nhiên ngồi dậy. Nàng phủ thêm ngoại thường, đi đến trước bàn, thắp sáng đèn dầu. Tìm ra giấy bút mực, chính mình ngồi ở trước bàn. Đèn dầu quang hoàng nàng có chút đôi mắt đau, tay nàng có chút run nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu, Thẩm Mộ Tuyết mới như là hạ quyết tâm, để bút lạc tự. Ở tiêu phí như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực sau, lại không có được đến một cái viên mãn kết cục, không có người sẽ cam tâm. Nàng không tiếp thu kết cục như vậy, nếu Tiêu Giác chú định sẽ không đứng ở nàng bên này vì nàng suy nghĩ, như vậy. Nàng cũng chỉ có thể từ Hòa Yến này đầu xuống tay. Thẩm Mộ Tuyết viết càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đột nhiên, ngòi bút một sai, sức lực quá lớn, đem giấy vẽ ra một đạo vết nước. Nàng ngốc ngốc nhìn trước mặt mỏng giấy, đột nhiên giương tay, đem này tờ giấy đoàn thành một đoàn, ném đến trên mặt đất. Một lát sau, nàng đôi tay che lại mặt, nhỏ giọng khóc. Chương 197 tương xem. Lâm Song Hạc vì Hòa Yến tìm tòa nhà, liên tiếp mấy ngày cũng chưa tin tức. Từ khi trở lại Sóc Kinh tới nay, Lâm Song Hạc liền cùng không người này giống nhau, Hòa Yến cũng không hảo tùy tiện tới cửa đi tìm hắn, nhờ người làm việc thúc giục tổng không tốt lắm. Thường xuyên qua lại, Hòa Yến liền phải hoài nghi người này có phải hay không cố ý. Tiêu Giác như cũ đi sớm về trễ, cũng không biết ở vội chút cái gì. Hòa Yến ban ngày đều sẽ xuất hiện. Từ khi lần trước đi qua Hứa Gia gặp qua Phúc Vượng sau, nàng không có lại đi Hứa Gia. Nàng đến đem Phúc Vượng lượng một lượng, Phúc Vượng thấy Hòa Yến chậm chạp không xuất hiện, tất nhiên sẽ nghỉ ngơi cùng nàng đẩy kéo tâm tư, sợ thả chạy cái này cây dụng tiền. Vì chứng minh chính mình giá trị, hắn chỉ biết càng thêm ra sức đi Hứa Gia tìm kiếm hữu dụng tin tức. Hòa Yến cũng không sốt ruột. Đã nhiều ngày, nàng trừ bỏ âm thầm lại thấy một lần Hòa Vân sinh ngoại, ở Hòa Gia cửa lại chuẩn bị mấy ngày. Không biết có phải hay không bởi vì Hòa Như Phi quan hệ, Hòa Gia cửa ngoại thị vệ nhiều gấp đôi không ngừng, Hòa Yến không hảo bại lộ chính mình, chỉ có thể giấu ở chỗ tối quan sát. Hòa Như Phi mỗi ngày trừ bỏ thượng triều ngoại, cũng không có làm cái gì, hắn cùng đồng liêu xã giao nhiều là tử lầu, chưa từng đem người hướng trong nhà mang. Trừ này bên ngoài, hắn còn đi qua Hứa Gia một lần, trong tay dẫn theo cái gọi là Vấn An đường mội đồ bổ, bất quá là thật sự Vấn An Hòa tâm ảnh sao. Hòa Yến cũng không như vậy cho rằng. Nhưng ở trong mắt người ngoài, Hòa Như Phi cái này hành động, vừa lúc tỏ rõ hắn cùng muội muội quan hệ thân hậu. Thậm chí có người đồn đãi, là bởi vì lúc trước Hứa Đại mãi mãi xảy ra chuyện, Hòa Như Phi liền càng thêm cẩn thận chiếu cố này một cái muội muội, đến cuối cùng, không ngờ lại cấp Hòa Như Phi rơi xuống cái mỹ danh. Hòa Yến chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy Hòa Gia người diễn trò biện pháp, thật là ùn ùn không dứt. Ngày mùa thu đã tới, ngày mùa hè viêm ý hoàn toàn rút đi. Một ngày này, Hoa Yến mới từ phủ ngoại trở về, ngoài ý muốn phát hiện trong viện náo nhiệt không ít. Nàng buổi sáng đi được sớm, còn không biết ra chuyện gì, nhưng thật ra Bạch Quả vui sướng chạy tới, nhỏ giọng nói, đại nãi nãi ở trong sân chiêu đái khách nhân, công tử, ngài cũng thoáng rửa mặt trải đầu một chút, qua đi nhìn một cái đi. Nàng lại để sát vào một chút, thần bí hề hề mở miệng, hôm nay tới có không ít tiểu thư, nhị thiếu gia cũng ở đâu. Nàng tuổi còn nhỏ, bởi vậy nói lên những lời này tới khi, cũng không thẹn thùng xấu hổ, ngược lại toàn là hài tử ngây thơ hồn nhiên. Chỉ là lời này dừng ở Hòa Yến trong thai, liền thật sự không thế nào êm thai. Bạch Dung Vi lúc trước cùng nàng nói, muốn ở Trung Thu trước mở tiệc, mặt ngoài là mở tiệc chiêu đái phu nhân tiểu thư, kỳ thật chính là cấp Tiêu Giác làm mai mối. Không dự đoán được động tác như vậy mau, Hòa Yến trong lòng lại tưởng, ngày thường Tiêu Giác trở về vãn, có đôi khi nàng đều ngủ hạ Tiêu Giác còn không có trở về, cố tình hôm nay có cô nương ở liền trở về như vậy sớm, à, thật đúng là xảo. Bạch Quả thấy Hòa Yến trầm mặc, nói, công tử. Hòa Yến lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói, ta liền không đi, hôm nay bên ngoài buôn ba cả ngày, thật sự mệt đến hoảng, tưởng về trước phòng nghỉ ngơi. Bạch Quả, nhưng nàng nhận thấy được Hòa Yến tâm tình có chút không tốt, nhất thời cảm thấy kỳ quái. Vị này Hòa công tử tính tình ôn hòa, cũng không có cái giá, chính mình sẽ chủ động thu thập chén đũa, có đôi khi thấy nàng thèm ăn, còn sẽ cố ý đem đồ ăn điểm tâm trộm để lại cho nàng. Bạch Quả cảm thấy, nàng gặp qua chủ tử, trừ bỏ đại thiếu gia vợ chồng ngoại, liền thuộc cái này Hòa công tử tốt nhất. Chính là hôm nay cơ hồ là rõ ràng đem không vui viết ở trên mặt, tốt xấu cũng là đương mấy ngày nay chủ tớ, Bạch Quả nghĩ thầm, chẳng lẽ là bên ngoài bị ủy khuất. Nàng còn không có biết rõ ràng, liền thấy Hòa Yến túi đầu bước nhanh từ hành lang dài đi qua. Hòa Yến là như vậy tưởng, nhắm mắt làm ngơ, cố tình này hành lang dài ngoại ngay cả chính viện đình uyển, Bạch Dung Vi liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn, gọi hắn một tiếng, Hòa công tử. Này nếu là làm bộ không nghe thấy, cũng quá cố tình chút, Hòa Yến chỉ phải căng ra đầu xoay người lại, nhìn Bạch Dung Vi cười nói, tiếu đại nãi nãi. Bạch Dung Vi đứng dậy hướng nàng này đầu đi, ta vừa mới còn đang hỏi Hoài Cẩn, ngươi chừng nào thì trở về, sợ không đuổi kịp hôm nay Thu Yến. Ngươi tới vừa vặn, chúng ta còn chưa bắt đầu. Chủ nhân ra thịnh tình, lúc này đi, có vẻ không quá lễ phép. Hoa Yến chỉ phải đi qua đi, hướng nàng hành lễ, đại nãi nãi có tâm. Tiêu ra tòa nhà, là tiếu lao tướng quân trên đời thời điểm, cố ý dựa theo thê tử yêu thích tu sửa. Mà Tiêu Giác tổ mẫu lại là Tô Châu nhân sĩ, bởi vậy Tiêu gia đình viện ở Sóc trong kinh, có vẻ phá lệ thanh nhã độc đáo. Bạch Dung Vi mở tiệc chiêu đái khách nhân cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 4-5 vị, không biết là nàng bạn tốt vẫn là cái gì, nhưng ngồi 4 gã thiếu nữ, lại là mỹ mỗi người mỗi vẻ, lệnh nhân tâm động. Tiêu Giác ngồi ở Tiêu Cảnh bên người, bọn họ huynh đệ hai người, vốn chính là đại ngụy có tiếng mỹ nam tử, trong lúc nhất thời đem đình viện cũng chiếu rọi như tiên cảnh giống nhau. Đại ngụy nam nữ đại phòng, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch quy củ, ở Văn Tuyên Đế đăng cơ sau không lâu liền bãi bỏ. Văn Tuyên Đế hướng tới qua đi danh sĩ Tiêu Sái phong lưu thái độ, cho rằng không bởi vì cũ kỹ lễ pháp câu nệ. Bởi vậy đại ngụy đối với chưa lập gia đình nam nữ, cũng không như trước triều giống nhau khắc nghiệt. Bạch Dung Vi cười cùng bữa tiệc còn lại người giải thích, vị này chính là Hòa công tử, là Hoài Cẩn bạn tốt, tuổi còn trẻ đã đến bệ hạ thân phong võ an lang. Nàng phân phó hạ nhân cấp Hòa Yến thêm phúc chén đũa, nhưng không biết vì sao lại là đặt ở Tiêu Cảnh bên người, Bạch Dung Vi chính mình ngồi ở một cái viên mặt phu nhân bên cạnh, đối Hòa Yến nói, hôm nay là mời vài vị bạn bè tới trong phủ nếm thử mới làm cúc hoa tô, đại gia thả cho là tầm thường gia yến, không cần khách khí, tùy ý chút liền hảo. Lời tuy là nói như thế, tùy ý trừ bỏ Tiêu Cảnh vợ chồng, cùng với kia mấy cái lớn tuổi phu nhân ngoại, còn có thờ ơ Tiêu Giác, còn lại người, thật sự là không thể xưng là tùy ý. Hòa Yến ngồi ở Tiêu Cảnh bên người, chiều Tiêu Giác nhìn lại. Tiêu Giác ngồi ở Tiêu Cảnh một khắc sườn, hắn cực nhỏ động đũa, càng nhiều thời điểm chỉ là ngồi, tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng nhìn kỹ đi, giữa mày ẩn có không kiên nhẫn. Kia mấy cái cô nương còn lại là không giống nhau, các nàng ngồi ở Tiêu Giác chính đối diện trường tịch thượng, khiếp đảm một ít, đó là dùng dư quang như có như không ngó Tiêu Giác, kéo dài tình ý dạy người xem nhẹ không được. Gan lớn một ít, còn lại là trực tiếp nhìn chằm chằm Tiêu Giác xem, một đôi mắt đẹp dạng khuynh mộ, có thể làm người xương cốt tô rất nửa bên. Hảo gia hỏa. Hòa Yến trong lòng tưởng, Bạch Dung Vi biết Tiêu Giác không thích Thẩm Mộ Tuyết như vậy, tìm tới này 4 cái cô nương, nhưng thật ra hoàn toàn không có cùng Thẩm Mộ Tuyết như vậy thanh lãnh cao ngạo tính tình, nhưng xem diện mạo, cũng cùng Thẩm Mộ Tuyết không phân cao thấp. Nàng ngồi ở chỗ này đã rất tưởng sốc cái bàn chạy lấy người, nếu là Thẩm Mộ Tuyết ở chỗ này, tất nhiên cũng bị tức chết đi được. Bất quá trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, trên mặt lại không thể như vậy biểu hiện ra ngoài. Hòa Yến cúi đầu ăn cơm, loại này thời điểm, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Coi như là tầm thường ăn cơm đi, chỉ là đối diện nhiều 4 cái mỹ mạo cô nương mà thôi. Châu này cơm ăn cực xấu hổ. Không ngừng là Hòa Yến xấu hổ, ăn đến cuối cùng, liền Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi đều có chút chống đỡ không được. Rốt cuộc Tiêu Giác tuy rằng tính cách không thể so Tiêu Cảnh ôn hòa, nhưng mặt vẫn là lớn lên thực có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, mà Tiêu Cảnh đã thành thân, bốn cái cô nương liền đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay Tiêu Giác. Đều là sóc trong kinh tỉ mỉ nuôi lớn quý nữ, nhưng thật ra thực hiểu lễ tiết, nhưng ở hiểu lễ phía trên, bốn người vẫn là sẽ tìm chút câu chuyện tới cùng Tiêu Giác nói. Thí dụ như cái gì Tiếu Nhị thiếu gia thích ngày mùa thu sao, ngày thường đều làm chút cái gì này, lúc sau hay không vẫn luôn lưu tại sóc kinh linh tinh cũng không ý nghĩa vấn đề. Tiêu Giác nhưng thật ra đáp, chỉ là có thể một chữ đáp xong, tuyệt không nói hai chữ. Rất nhiều thời điểm, đều là Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh ra tới bổ sung. Hoa Yến trong lòng còn rất cao hứng, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy chính mình nhàm chán, cư nhiên vì loại chuyện này cao hứng, là chúng ta sao. Bóng đêm đem lâm, tích tất, các phu nhân cùng Tiêu Cảnh vợ chồng cáo tử. Hoa Yến cùng Tiêu Giác đứng ở một bên. Bốn cái cô nương lưu luyến không rời ánh mắt cơ hồ muốn đem Tiêu Giác nhìn thấu, có cái gan lớn chút tiểu thư nhìn Tiêu Giác, cười khanh khách hỏi, Tiếu Nhị thiếu gia năm đó ở săn thú chẳng khi, phong tư không người có thể cập, này lúc sau nào một ngày nhàn rỗi, có không cùng tiểu nữ luận bàn tài ban cung. Tiêu Giác mặt vô biểu tình nhìn nàng sau một lúc lâu, xả một chút khỏe miệng, ta luận bàn có cái thói quen. Kia cô nương có chút chờ mong. Sinh tử chớ luận. Khu khu khu. Tiêu Cảnh kịp thời cắm vào tới, cười nói, Hoài Cẩn đang nói đùa, hắn thích nói giỡn. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, liền này một câu, đã làm cô nương mẫu thân sắc mặt đại biến, lôi kéo nhà mình nữ nhi chạy nhanh đi rồi. Bạch Dung Vi vừa tức giận vừa buồn cười, đại nhân đi rồi, đối Tiêu Giác nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn cùng trước kia giống nhau, không thích liền không thích, tội gì cố ý dọa người khác. Nhân gia Điền tiểu thư cũng tập quá võ, tính tình lại rộng rãi, tự nhiên hào phóng, ta coi liền rất hảo. Thấy Tiêu Giác không nói gì, Bạch Dung Vi lại nói, kia Lý tiểu thư đâu? Chính là vừa mới ngồi ở ngươi đối diện cái kia, xinh nhu nhu nhược nhược cái kia, nàng chính là viết đến một tay hảo tự, còn có thể xuất khẩu thành thơ, rất là ôn nhu trầm tĩnh. Tiêu Giác vẫn là không nói lời nào. Bạch Dung Vi vừa nhấc mắt, thấy Hòa Yến, liền hỏi Hòa Yến, Hòa công tử hôm nay cũng thấy bốn vị tiểu thư, ngươi tới bình phân xử, có phải hay không cực hảo? Hòa Yến, nay cùng nàng lại có gì quan hệ? Thật là họa trời giáng. Nhưng mà làm cho mấy người mặt, Hoa Yến chỉ phải để tay lên ngực tự hỏi, chậm rãi mở miệng, bốn vị tiểu thư đều thực hảo, tính tình dung nhan đều là nhất đẳng nhất xuất chúng, nếu ai cưới các nàng, đều là đời trước đã tu luyện phúc phận. Đại để là được Tiêu Giác bạn tốt khẳng định, Bạch Dung Vi liền cảm thấy cũng được đến một nửa Tiêu Giác khẳng định, nói, Hoài Cẩn, ngươi xem, liền Hòa công tử đều cảm thấy hảo. Tiêu Giác đống nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh, đại tẩu cảm thấy hảo, như thế nào không thỉnh về tới đưa cho đại ca. Lấy đại ca tính tình tư dung, các nàng hẳn là cũng sẽ không cảm thấy bị khuất. Lời này nói được khắc nghiệt, từ trước đến nay ôn tồn lễ độ Tiêu Cảnh cũng nhịn không được ra tiếng cảnh cáo, Tiếu Hoài Cẩn. Tiêu Giác không dao động, ánh mắt xẹt qua Tiêu Cảnh, đạm nói, đại ca không ngại ngẫm lại, lúc trước mẫu thân phải vì ngươi chọn thế khi, ngươi lại như thế nào làm. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người đạo lý này, đại ca nên so với ta rõ ràng. Dứt lời, cũng mặc kệ Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi là cái gì phản ứng. Phất tay háo bỏ đi. Hoa Yến đứng ở chỗ này, mặc danh có chút xấu hổ, nhỏ giọng vì Tiêu Giác biện giải nói, đô đốc hôm nay có thể là tâm tình không tốt, đại nại nại chớ có so đo. Ta không có so đo. Bạch Dung Vi sửng sốt trong chốc lát, như là mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía chính mình phu quân, bất quá, Hoài Cẩn vừa mới là ở. Sinh khí. Dù cho bên ngoài người như thế nào đồn đãi hữu quân đô đốc luyện binh là như thế nào bất cận nhân tình, khắc nghiệt lạnh nhạt, nhưng Tiêu Giác ở trong phủ. Cơ hồ không có người gặp qua hắn phát giận thời điểm, càng nhiều thời điểm, hắn chỉ là lười đi để ý như vậy rõ ràng liền kém đem ta sinh khí bốn chữ viết ở trên mặt thời điểm, tựa hồ đã rất nhiều năm trước sự. Trước kia cũng làm như vậy quá, vì sao lúc này đây? Như vậy sinh khí a? Nàng khó hiểu nói. Ngoài cửa phòng có người gõ cửa. Một chút, đúng mực đắn đo thực hảo, bất khuất, dù cho bên trong người lười đi để ý, bên ngoài người cũng không chút nào nhục chí. Rất có một loại không mở cửa liền gõ đến thiên hoang địa lao ý tứ. Toàn bộ trong viện, có thể ở ngay lúc này có như vậy can đảm, cũng chỉ có vị kia nữ anh hùng. Tiêu Giác dừng một chút, nói, tiến vào. Hoa Yến đầu từ phía sau cửa thăm tiến vào. Nàng cũng biết Tiêu Giác tâm tình không tốt, trên mặt treo lấy lòng cười, tay ở phía sau cửa đóng cửa lại, đi lên trước tới, đô đốc, ngươi còn hảo đi. Tiêu Giác ngồi ở trên ghế, thực hảo. Nhìn sắc mặt của hắn, nhưng không giống như là thực hảo bộ dáng. Mới vừa rồi hắn cùng Bạch Dung Vi lời nói, thật sự là có chút quá mức. Bất quá Hòa Yến nghe hắn như vậy nói, trong lòng còn quái cao hứng địa. Chỉ là thực mau liền ở trong lòng âm thầm cở trách chính mình, như thế nào có thể như vậy, nhân ra người nhà chi gian nháo mâu thuẫn, nàng cái này người ngoài vì một chút tư tâm ở chỗ này gieo họ, cùng những cái đó tiểu nhân có gì khác nhau. Ở nơi này mấy ngày nay, Bạch Dung Vi đối nàng rất nhiều chiếu cố, về tình về lý, nàng cũng nên giúp đỡ giảng hòa, mà không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Hoa Yến chạy đến hắn đối diện, nửa cái thân mình ghé vào trên bàn, nhìn hắn, đô đốc, tiếu đại mãi mãi cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi vừa rồi làm như vậy, bị tổn thương người. Tiêu Giác ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng, ánh mắt hơi lạnh, Hoa đại tiểu thư, vậy ngươi cho rằng, ta nên làm như thế nào? Hoa đại tiểu thư cái này xưng hô, hắn kêu lên không ít lần, đôi khi là trêu chọc, đôi khi là khắc nghiệt, bất quá trước mắt câu này, lạnh như băng thậm chí mang theo vài phần tức giận. Hoa Yến thật cẩn thận châm trước câu nói, ít nhất, ngươi đưa nguyện chuyển một ít. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Hoa Yến nghẹn một nghẹn. Chẳng lẽ đổi làm là Hoa đại tiểu thư, liền sẽ thực quyển chuyển? Hắn đột nhiên mở miệng. Hoa Yến khó hiểu, ta là nữ tử. Nếu ngươi phụ thân huynh trưởng cũng giống hôm nay giống nhau, tìm vài vị dung nhan tính tình xuất trung thiếu ra đến ngươi trước mặt hắn nói châm trọng, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không trực tiếp cự tuyệt? Hoa Yến thầm nghĩ, nếu là từ trước, nàng tất nhiên phải vì nhìn trung đại gia thể diện, sẽ làm được lễ phép khách khí. Bất quá hiện giờ, nàng có thích người, lại miễn cưỡng lên, liền có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là lời này vô pháp đối Tiêu Giác nói, mà trước mắt người không để ý đến nàng lảng tránh né tránh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, lại hỏi một lần, Hoa đại tiểu thư, ngươi nên như thế nào? Đối thượng hắn ánh mắt, Hoa Yến vô pháp che lại lương tâm nói chuyện, nghẹn sau một lúc lâu, một phách cái bản, ta nghĩ nghĩ, nếu đổi làm là ta, hẳn là cũng sẽ làm ra cùng đô đốc giống nhau lựa chọn, không chuẩn nói càng khó nghe. Đô đốc, ngươi nói đúng, nói rất đúng. Không thích liền cự tuyệt, không cần thiết cho người khác sai lầm ám chỉ. Có đôi khi khách khí lễ phép ở đối phương nơi đó liền thành trêu chọc người khác đêm không thể ngủ, chính mình lại căn bản không cái kêu ý tứ, chẳng phải là ở gạt người. Lời nói đến cuối cùng, ngữ khí mang theo vài phần oán giận, cũng không biết đang nói ai. Tiêu Giác thấy nàng lòng đầy căm phẫn bộ dáng, biểu tình hòa hoãn vài phần, con môi, tính ngươi có điểm giác ngộ. Hoa Yến thấy hắn tâm tình hảo chút, liền từ trong tay háo lấy ra một cái túi thơm cho hắn, cái này cho ngươi. Tiêu Giác tiếp nhận tới vừa thấy, dương mắt nói, ngươi làm. Sao có thể? Hoa Yến không chút suy nghĩ trả lời, ta nơi nào sẽ làm cái này, là tiếu đại nãi nãi làm. Cũng cho ta làm một cái, ta lúc trước quên đưa cho ngươi. Nàng lại từ lấy ra chính mình cái kia vân vân túi thơm, nghe nói bên trong thả ngưng thần hương thảo cùng đùa hộ mệnh. Nàng thấy Tiêu Giác méo túi thơm không nói lời nào, lại để sát vào một chút, ta không nghĩ tới tiếu đại nãi nãi còn sẽ chuẩn bị ta phần. Đô đốc, tiếu đại nãi nãi ôn nhu đôn hậu, toàn tâm toàn ý vì ngươi suy nghĩ mới có thể như thế. Tuy rằng phương thức không quá hợp ngươi tâm ý, bất quá loại sự tình này, ngươi cùng nàng hảo hảo nói rõ ràng là được. Không cần thiết bởi vậy bị thương các ngươi chi gian hòa khí. Người nhà chi gian hà tất so đo nhiều như vậy. Nàng lại nhảy nói cái không ngừng, đầu càng thấu càng gần, Tiêu Giác bật cười, bấm tay chống lại nàng đầu sau này đẩy, đình, ta không có sinh khí. Ngay từ đầu là tức giận, nhưng cũng đều không phải là bởi vì Bạch Dung Vi. Người này còn cái gì cũng không biết, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, đối một cái không biết nhân sinh khí, này khí, chú định là vô pháp phát tiết ra tới. Thật vậy chăng? Hoa Yến đánh giá hắn. Thật sự. Hắn du mắt, nghĩ tới cái gì, một lát sau mới mở miệng, đã nhiều ngày ta sẽ ra khỏi thành một chuyến, ngươi một người lưu lại nơi này không thành vấn đề. Hoa Yến mở ra, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tiêu Giác đã nhiều ngày ngày ngày đi sớm về trễ. Hoa Yến cũng có thể nhận thấy được hắn là có cái gì quan trọng sự muốn làm. Nghĩ đến đơn giản là cùng Từ Kính Phủ cùng Tiêu Trọng Võ sự có quan hệ, tuy rằng nàng cũng vội vàng hòa ra cùng Hứa ra sự, nếu Tiêu Giác có yêu cầu nàng địa phương, Hoa Yến cũng sẽ không cự tuyệt. Không cần, ta chính mình là được. Hoa Yến gật gật đầu, vậy ngươi khi nào trở về? Không rõ ràng lắm Tiêu Giác nhìn về phía thiêu đốt bức đèn, tận lực trung thu phía trước. Kinh thành từ Tương Phủ đệ trung, giờ phút này đúng là đèn đuốc sáng trưng. Từ Tương là cái văn nhân, tầm thường trong nhà mở tiệc, không mừng nữ tử khiêu vũ một loại, nhiều nhất tìm hai cái cẩm sư lại đây đánh đàn. Tiểu mấy trước, Sở Chiêu ngồi quỳ, nhìn trước mặt trung trà trung dâng lên nhiệt khí như là một tầng sa mỏng, che lại hắn biểu tình, làm hắn mặt cũng có vẻ không lắm rõ ràng. Từ Kính Phủ không mừng uống rượu, chỉ uống trà. Tới từ gia tặng lễ người cũng hiểu được gãi đúng chỗ ngứa, ngay cả thưởng cho hạ nhân lá trà, lấy ra đi đều có thể bán đến giá tốt. Bọn hạ nhân đứng ở hai bên. Cung cung kính kính, Từ Kính Phủ không có nhi tử, từ phủ trên dưới người đều biết Từ Kính Phủ lấy cái này đắc y môn sinh đương thân nhi tử đối đãi. Mà Từ Kính Phủ nữ nhi duy nhất Từ Phinh Đình lại đối Sở Tử Lan dễ tình đâm sâu. Sớm hay muộn, sư sinh sẽ biến cha vợ con rể. Lần này ngươi đi Tế Dương, sự tình làm được thực thuận lợi. Từ Kính Phủ cười nói, hắn tuổi trẻ thời điểm sinh thanh tuấn văn nhã, tuổi lớn sau, gương mặt hiền từ, chỉ là nhìn bề ngoài, chỉ biết cảm thấy đây là một cái thực dễ dàng làm người cảm thấy thân thiết lão giả. Hắn nhấp một miệng trà, mới nói, bất quá, ở Nhuận Đều khi, ngươi vì sao phải nhiều lưu lại mấy ngày? Sở Chiêu ôn thanh đáp, Nhuận Đều ba tánh đói khổ, Tử Lan không đành lòng một mình rời đi, vốn định giữ ở Nhuận Đều hỗ trợ, xem có không mời đến viện quân, không dự đoán được Yến tướng quân xuất binh tới viện, giải Nhuận Đều lửa xém lông mày. Những việc này, hơi sau khi nghe ngóng liền biết, hắn không có nói sai. Từ Kính Phủ như cũ hòa ái cười, không có nói hắn đối, cũng không có nói hắn không đúng. Không khí có chút đình trệ. Liên ở rằng co thời điểm, đột nhiên, có nữ tử thanh âm truyền đến, cha. Tử Lan ca ca tới ngươi như thế nào không gọi ta một tiếng. Ngay sau đó, một cái hoàng váy thiếu nữ hoa giống nhau bay tiến vào, ngồi xuống Sở Tử Lan bên người. Này nữ hải tử sinh thật xinh đẹp, tinh xảo như bạch sứ làm hoa hoa, mặt mày đều có kiêu căng chi khí. Bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, xiêm y trang sức đều là tráng lệ sang quý, búi tóc thượng cắm đến kia chỉ hồng bảo thạch kim thoa, đá quý kiều diễm ước ác, sớn đến nàng càng thêm sáng như hoa hồng. Này đó là Từ Kính Phủ nữ nhi duy nhất, Từ Phinh Đình. Từ Kính Phủ ra rồi mới được như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay, cơ hồ muốn đem nàng sủng lên trời, đương kim công chúa sợ là cũng không Từ Phinh Đình quá chú trọng. Từ Phinh Đình vừa đến yến thính, không khí tức khắc hòa hoan xuống dưới, Từ Kính Phủ lắc đầu bật cười, người gần nhất hứng thú sư vấn tội, liền vi phụ cũng không bỏ ở trong mắt, người khác đều nói nữ sinh hướng ngoại, thật là. Từ Phinh Đình nghe vậy, không những không có ngượng ngùng, ngược lại dương lên mi, tiểu thanh nói, ta ngày ngày đều thấy cha, nhưng ta đều hồi lâu không gặp Tử Lan ca ca, cha, ngươi lần sau có thể hay không đừng làm Tử Lan ca ca ly kinh đi quá xa địa phương. Nàng tự nhiên vãn thượng Sở Chiêu cánh tay, nhìn hắn nói, Tử Lan ca ca, lúc trước nghe được ngươi đi Tế Dương, Phinh Đình đều hụ chết, cha như thế nào có thể như vậy, may mà ngươi không có việc gì, ngươi không ở Nhật Tử, Phinh Đình ngày ngày đều ở Bồ Tát trước mặt cầu nguyện ngươi bình an trở về. Xem ra Bồ Tát là nghe được Phinh Đình cầu nguyện, che chở ngươi đâu. Từ Kính Phủ toàn nói, cũng chưa thấy ngươi thế vi phụ cầu nguyện quá. Cha! Hảo hảo, tiểu tổ tông, ta không nói hành đi. Từ Kính Phủ xin tha nói, nhìn về phía Sở Chiêu, bất quá, Tử Lan tới vừa lúc, ta vừa vặn có một chuyện muốn nói. Sở Tử Lan nhìn phía Từ Kính Phủ, lão sư thỉnh giảng. Ta nghe nói, hôm nay Tiếu Như Bích Phu nhân thỉnh vài vị đồng liêu trong phủ tiểu thư đi Tiếu Phủ làm khách, nói là làm khách. Đơn giản là vì Tiếu Hoài Cẩn chọn thê. Tính lên, ngươi cùng Tiếu Hoài Cẩn cũng tuổi sắp xỉ, ta nếu thân là ngươi lão sư, cũng nên thế ngươi nhọc lòng những việc này. Từ Phinh Đình sửng sốt, mặt tức khắc đỏ, nói, cha, ngài đây là. Lúc này biết thẹn thùng lạp. Từ Kính Phủ cười trêu ghẹo, ngay sau đó lại nói, Tử Lan, ngươi là ta xuất sắc nhất học sinh, lại cùng Phinh Đình từ nhỏ một khối lớn lên, thanh mai trúc mã. Ta thời trước liền tính toán, chờ ngươi sau khi lớn lên, liền đem Phinh Đình gả cho ngươi. Hiện giờ nhìn, hiện tại chính là lúc ấy. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong sảnh hạ nhân tất cả đều chôn đầu, che lại trong lòng kinh ngạc, tuy rằng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, đại thật sự nghe được khi, khó tránh khỏi vẫn là sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc lấy Sở Chiêu thân phận, cưới Tử Tương nữ nhi, thật sự là trèo cao. Sở Chiêu đứng dậy, một liêu góc áo, đoan đoan chính chính hướng tới Từ Kính Phủ quỳ xuống, phục thân triều Từ Kính Phủ hành một cái đại lễ. Học sinh đa tạ lão sư hậu ái. Có thể cưới Phinh Đình làm vợ, là học sinh tam thế đã tu luyện phúc phận. Hôn nhân đại sự, toàn bằng lão sư làm chủ. Chương 198 tiến cung. Đêm đã khuya. Trong viện đèn đã tắt, chỉ có cửa một chản ánh ánh đèn lồng sáng lên, như sống ở diệp thượng đom đóm, ngay sau đó liền phải bay đi. Ứng Hương dẫn theo đèn lồng đón nhận trước, nói, thứ công tử. Sở Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không phải nói làm ngươi không cần chờ ta. Nô tỳ ngủ không được. Ứng Hương nhẹ giọng nói. Thắp đèn lồng ra tới nhìn một cái, vừa lúc đụng phải. Sở Chiêu không nói gì, vào phòng, ngươi đi ra ngoài đi. Ứng Hương túi túi người, rời khỏi nhà ở, tướng môn mang lên. Sở Chiêu ngồi ở trước bàn, ấn giữa chán. Mới vừa rồi ở Từ gia, Từ Kính Phủ nói lại hiện lên ở bên tai. Tử Lan A, ta liền như vậy một cái nữ nhi, ngày sau ngươi cũng không thể khi dễ Phinh Đình. Nếu Phinh Đình về nhà cùng ta cáo trạng, dù cho là ngươi lão sư, ta cũng không tha cho ngươi. Từ Phinh Đình một bĩu môi, Tử Lan ca ca như thế nào sẽ khi dễ ta. Bất quá Tử Lan ca ca lớn lên đẹp như vậy, sóc trong kinh thành thích hắn nữ tử không ở số ít, ta thành Tử Lan ca ca phu nhân sau. Nếu là có kia không có mắt hồ ly tinh hướng Tử Lan ca ca trên người phát nàng dương lên mi, thanh âm phi dương, ta phi lột các nàng ra không thể. Một nữ hải tử ra, suốt ngày kêu đánh kêu giết, giống bộ dáng gì. Từ Kính Phủ ngoài miệng nói như thế, lại không có muốn ngăn trở Từ Phinh Đình ý tứ. Hai cha con này nhìn như ôn nhu hình ảnh tràn ngập ở trong đầu, làm hắn nhịn không được cong lưng đi, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm ghê tởm, hợp với nôn khan vài tiếng. Hôm nay muốn đi Từ ra trước, Sở Chiêu khiến cho Ứng Hương lưu tại trong phòng. Trên thực tế, về tới Sóc Kinh về sau, hắn vẫn luôn làm Ứng Hương ngốc tại Sở Phủ, nếu vô khắc tình huống, không cần ra cửa. Hiện giờ Từ Phinh Đình cùng hắn việc hôn nhân đều mau qua minh lộ, Ứng Hương sẽ càng nguy hiểm. Hắn thiếu niên khi đã bái Từ Kính Phủ làm lao sư, thắc Từ Kính Phủ phúc, Sở phu nhân không hề dám như từ trước giống nhau trắng trợn táo bạo đối hắn động thủ. Từ Kính Phủ đại hắn cũng không tồi, đối một cái tiểu hài tử tới nói, hắn cấp đủ Sở Chiêu thể diện. Bởi vì là Từ Kính Phủ học sinh này một người hào, dạy hắn ở cùng người kết giao chung được đến rất nhiều tiện lợi. Mà Từ Phinh Đình làm Từ Kính Phủ nữ nhi, tuổi cùng hắn sắp xỉ, ngay từ đầu, Sở Chiêu cũng không có như thế chán ghét nàng. Thiếu niên thời điểm Từ Phinh Đình, đã là từ gia hòn ngọc quý trên tay, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, trừ bỏ tính cách kiêu căng một chút, đối Sở Chiêu kỳ thật đã tính thực hảo. Nàng luôn là cái đuôi giống nhau đi theo Sở Chiêu phía sau, một ngụm một cái Tử Lan ca ca. Có đôi khi nàng sẽ nói cho Sở Chiêu, Phinh Đình về sau sẽ gả cho Tử Lan ca ca, Tử Lan ca ca là Phinh Đình một người. Hắn chỉ cho là vui đùa chi ngôn, thẳng đến Sở Chiêu 14 tuổi năm ấy. Sở đón gió là Tiêu Trọng Võ kia đồng lứa có tiếng mỹ nam tử, liền tính không làm cái này thạch tấn bá, chỉ bằng một bộ hảo túi ra, cũng có thể lừa đến không ít cô nương phương tâm. Sở Chiêu mẫu thân Diệp Nhuận Mai cũng sinh tiểu nhan hoa mạo, Sở Chiêu là chiếu bọn họ vợ chồng hai người sở trường lớn lên, 14 tuổi khi, liền tư dung tới nói, có thể cùng Tiêu gia kia hai huynh đệ tề danh. Mà hắn tính cách càng ôn nhu săn sóc, lại rất biết chiếu cấu người, liền có không ít cô nương phương tâm ám đầu. Trong đó có một cái họ Tiền tiểu thư, tính tình đanh đá nhiệt tình, một đôi mắt phượng sinh phá lệ vũ mị, cùng Sóc trong kinh thành khác é thẹn cô nương bất đồng, gặp mặt vài lần liền trực tiếp sảng khoái cùng Sở Chiêu cho thấy tâm ý. Sở Chiêu đương nhiên là cự tuyệt, cô nương này lại chưa từ bỏ ý định, nàng không có dây dưa, chỉ là ba ngày hai đầu hướng Sở ra tặng đồ. Ngẫu nhiên ở Sóc trong kinh thành gặp được, bạn bè ồn ào, Tiền tiểu thư cũng không phản bác, liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, mỗi khi làm hắn không thể nơi hà. Sau lại không bao lâu, Tiền tiểu thư liền có chuyện. Nói là cùng bằng hữu cùng bên ngoài đạp thanh thời điểm bị kẻ cắp làm hại, chết thực thê thảm, một đôi mắt đều bị đào đi, chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành. Tiên tiểu thư phụ thân chỉ là một cái từ thất phẩm tiểu quan, báo quan sau vẫn luôn không có tìm được hung thủ rơi xuống. Sở Chiêu biết được tin tức này thời điểm ngây người thật lâu, khó mà tin được cái kia luôn là hướng hắn nghịch ngợm chớp mắt cô nương liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Lại sau lại, việc này qua nửa năm lâu, hắn đi từ ra tìm Từ Kính Phủ, đi ngang qua tiểu đại sảnh khi, nghe thấy Từ Phinh Đình đang ở cùng bên người nô tỳ nói chuyện. Bất quá là cái tiện dân, còn vọng tưởng cùng bổn tiểu thư tranh chấp. Cũng không nhìn xem chính mình là mấy cân mấy lượng, ta đào nàng một đôi mắt, xem nàng ngày sau còn như thế nào câu dẫn Tử Lan ca ca. Ngày sau lại có không có mắt nữ nhân quấn lấy Tử Lan ca ca, ta cũng sẽ không như từ trước giống nhau thủ hạ lưu tình. Thiếu nữ tiếng cười kiều mềm thiên chân, lại tràn ngập sũng nước cốt tùy ác độc, liền như vậy đàm tiếu gian, đem một cái khắc cùng nàng giống nhau đại nữ hài tử hoàn toàn phá hủy. Sở Chiêu tâm từ đầu lạnh đến đuôi. Mà hiện giờ, hắn liền phải cùng nữ nhân này cột vào cùng nhau, bạch đầu giai lão, ân ái không rời, dữ dội châm trọc. Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nào đó ban đêm, hắn còn ở Lương Châu vệ thời điểm, Lâm Thanh Đàm tôn tử, bạch y thánh thủ Lâm Song Hạc từng đối hắn nói qua một câu. Sở tứ công tử, ngươi nếu là vì hòa muội muội hảo, nhân lúc còn sớm cách xa nàng chút. Nhà các ngươi có chỉ có mẹ, nhưng chúng ta hòa muội muội, không muốn làm cái thứ hai Tiền tiểu thư. Hắn trong mắt thay đổi thất thường. Ống đựng bút biên nằm một quả bẹp cục đá là một con ngựa hình dạng, tựa hồ có thể xuyên thấu qua này cục đá, thấy bóng đêm hạ, nữ hài tử tùy tay lau trên chắn hãn, cầm đao nghiêm túc phách chặt bỏ đi, đem cục đá đưa cho hắn. Là ai thanh âm sang sảng phi dương, sạch sẽ như ngày xuân suối nước. Chiêu, là quang minh ý tứ. Tử Lan đâu, là hương thảo ý tứ, vì ngươi lấy tên này người, nhất định thực cái ngươi, hy vọng ngươi phẩm hạnh cao khiết, tương lai quang minh, mới có thể vì ngươi lấy như thế nhã tự. Hắn đã ở trong bóng tối ngây người rất nhiều năm. Nhưng đương đệ nhất lũ quang mang xuất hiện thời điểm, biết rõ không thuộc về chính mình, cũng sẽ muốn tham lam mà nắm ở lòng bàn tay. Hoa Yến ở ngày thứ hai buổi sáng, cố ý khởi chậm một ít. Dùng qua sớm thực, cùng Bạch Quả chào hỏi, Hoa Yến mới không nhanh không chậm ra cửa. Khoảng cách nàng thượng một lần đi hứa ra, đã qua mấy ngày. Nghĩ đến vị kêu phúc vượng gã sai vặt, đã nhiều ngày sợ là đối nàng mỏi mắt chờ mong. Bệ hạ thường bạc. Dư lại tất cả đều bị nàng suy ở trong tay áo. cùng người giao tiếp, tiền là không thiếu được. Tuy rằng hiện giờ đã là cái tiểu quan, nhưng tiền bạc thật sự không tính là đầy đủ. Lại nhiều chuẩn bị vài lần, nàng cũng không có bên dư. Hoa Yến cân nhắc nếu không đi tìm Lâm Song Hạc mượn một chút, sau đó đi Nhạc Thông Trang phiên mấy phen. Chính là lần trước ở Nhạc Thông Trang thắng bạc, còn đem nhà cái đắc tội, lúc này lại đi, chỉ sợ sẽ bị cử chi môn ngoại. Tự hỏi tiền từ đâu tới đây cái này nghiêm túc vấn đề, Hoa Yến đã tới rồi lúc trước cùng Phúc Vượng gặp mặt quán trà. Nàng đầu tiên là cười cho quán trà cửa vị kia tiểu nhị một chút bạc vụn, thuận miệng hỏi, đã nhiều ngày, nhưng có người tới tìm ta. Gã sai vặt tay mắt lanh lẹ đem bạc vụn thu trở về, cười nói, có. Lần trước cùng công tử một đạo tới vị kia tiểu ca, đã nhiều ngày một ngày tới tam hồi, ngài ngồi, đánh giá qua không bao lâu, hắn liền lại nên tới. Hoa Yến cười nói, vậy làm phiền tiểu ca thượng hồ trà. Dứt lời, thẳng đi đến lần trước gặp mặt nhã thất ngồi xuống. Lượng Phúc Vượng lâu như vậy, Hoa Yến sớm đã đoán được Phúc Vượng hơn phân nửa sẽ kìm nén không được, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế thiếu kiên nhẫn. Bất quá này đối nàng tới nói nhưng thật ra giảng chuyện tốt, Hứa Chi Hằng thu mua nhân tâm thủ đoạn cũng quá kém. Lại hoặc là, hắn chỉ lo thu mua phía trên người, lại nhìn phía dưới người cũng muốn lung lạc. Quả nhiên, Hoa Yến mới ngồi 15 phút không đến, liền có người đi đến nhã thất ngoại gõ cửa, Hoa Yến nói, mời vào. Môn bị đẩy ra, Phúc Vượng đóng cửa lại, bước đi tiến vào. Công tử, nhìn thấy Hoa Yến, người này thực kích động, tiểu nhân còn tưởng rằng ngài không ở sóc kinh, đã nhiều ngày thật là cấp người chết. Hoa Yến đôi hắn rôi tay, ngồi. Đại Phúc Vượng ngồi xuống, nàng mới không nhanh không chậm mở miệng, mấy ngày nay có chuyện quan trọng trong người, hôm nay mới nhàn rỗi tới nơi này. Nàng cấp Phúc Vượng đổ một ly trà, ngữ khí thập phần ôn hòa, tiểu ca cứ như vậy cấp tìm ta, chính là có tin tức. Tin tức? Tự nhiên là có. Phúc Vượng lộ ra một cái khó xử biểu tình. Hoa Yến ngầm hiểu, đem một thỏi bạc đặt ở trước mặt hắn. Công tử đại thiện nhân, cảm ơn công tử. Phúc Vượng mặt mày hớn hở, một tay đem bạc cất vào trong lòng ngực, mới mở miệng nói, công tử muốn hỏi thăm sự, tiểu nhân vẫn luôn ở trong phủ lưu ý chỉ là lúc trước Hạ Di Nương xảy ra chuyện thời điểm. Hạ Di Nương sân kia một đám hạ nhân tất cả đều không còn nữa, ra phủ, bán đi, đến cuối cùng, một người cũng chưa có thể lưu lại. Tiểu nhân cũng là từ mặt khác trong viện hạ nhân trong tay một chút khâu ra điểm tin tức. Hắn hạ giọng, có chút khẩn trương mọi nơi nhìn thoáng qua, kỳ thật những cái đó hạ nhân, đều là đã chết. Lời này vừa nói ra, hắn cố tình muốn đi xem Hòa Yến biểu tình, đáng tiếc đối diện ngồi người mặt lung ở mũ co rèm hạ, thật sự thấy không rõ lắm. Bất quá nhìn hắn còn có thể bình thản ung dung uống trà, nhìn qua, cũng không như thế nào giật mình. Công tử cũng biết, nếu một cái trong viện hạ nhân đều bị xử tử, là cái tình huống như thế nào. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, giết người diệt khẩu. Buồn con tưởng bán cái nút, không nghĩ tới liếc mắt một cái đã bị người xuyên qua, Phúc Vượng nhất thời có chút nhục trí, đảo không có cùng mới vừa rồi giống nhau như tâm tư, thành thật thật đáp, đích xác như thế. Tiểu nhân nghe được, Hạ Di Nương là phạm vào không thể tha thứ tội lớn, cho nên cái gọi là thỉnh gia pháp, kỳ thật chính là muốn nàng chết. Nàng trong viện những cái đó hạ nhân đều là biết chân tướng, cho nên đều không có đường sống. Phúc Vượng từ người khác trong miệng nghe được những việc này thời điểm, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy sống lưng phát lạnh. Liền tính trong viện bọn hạ nhân bán mình khế ở chủ tử trong tay, có thể đếm được 10 điều mạng người, liền tính bắt được sóc kinh thành nói, cũng là đại sự. Thả Hứa ra thư hương dòng dõi, thế nhưng cũng có thể mặt không đổi sắc tiêu diệt mấy chục người khẩu, không khỏi lệnh người sợ hãi. Cũng dạy người tò mò, Hạ Di Nương đến tột cùng là phạm vào cái gì tội lớn. Thông dâm, kia cũng không đến mức đem một cái trong viện sở hữu hạ nhân toàn bộ đánh chết. Trong viện còn có thị vệ, tổng không có khả năng Hạ Di Nương cùng người tư thông khi, những cái đó thị vệ còn bên ngoài nhìn. Có thể làm một cái trong viện người đều cảm kích, thả cần thiết người chết mới có thể bảo vệ cho bí mật tội lớn, đến tột cùng là cái gì? Chỉ có này đó sao? Hoa Yến hỏi. Phúc Vượng nói, chỉ có này đó. Hoa Yến cười cười, tiểu ca, ngươi nói những việc này, nhìn như là bí mật, nhưng thực tế thượng, đối chuyện của ta cũng không trợ giúp. Nếu ngươi chỉ có thể tìm được này đó, chúng ta này bút giao dịch không cần phải lại làm đi xuống. Nàng đứng dậy, mấy ngày nay vẫn luôn phiền toái ngươi, vất vả. Dứt lời, liền không hề lưu luyến làm bộ phải đi, Phúc Vượng trong lòng căng thẳng, buột miệng thốt ra, công tử dừng bước. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, làm buôn bán, có đôi khi làm không chỉ là sinh ý, đoan xem ai càng trầm ổn thôi. Hắn sợ như vậy mất đi cái này cây dụng tiền, ra tiếng giữ lại cũng bại lộ chính mình. Hoa Yến nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ tiểu ca, còn có cái gì chưa nói xong tin tức? Biết được chính mình đã bị đối diện người liếc mắt một cái nhìn thấu, Phúc Vượng căng ra đầu nói, công tử thả ngồi xuống lại nói. Hoa Yến mỉm cười một lần nữa ngồi xuống. Kỳ thật, Tiểu nhân nghe được, lúc ấy kia một đám bị xử tử hạ nhân chung, có một người khả năng còn chưa có chết. Hoa Yến cười nói, nói tiếp. Người kia là Hạ Di Nương vú em Tần Mama, Hạ Di Nương xảy ra chuyện trước, nàng vú em nói về nhà Vân An tôn tử, qua thời gian đều không có hồi phủ. Hạ Di Nương phái người đi xem, kia vú em người nhà lại nói nàng không có trở về, lúc sau trong phủ cũng từng đi tìm nàng, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Phúc Vượng nói, tiểu nhân cho rằng, Tần Mama khả năng còn sống. Hoa Yến nhìn hắn không nói lời nào. Phúc Vượng có chút bất an, công tử. Ngươi nếu nói, hiện tại không ai có thể tìm được Tần Ma Ma, Hoa Yến cũng không xuất ruột, chậm gì gì nói, kia tiểu ca cũng chưa chắc có thể tìm được. Một cái không có tung tích người, dù cho là sống trên đời, không có tin tức, lại có cái gì giá trị đâu. Phúc Vượng âm thầm kinh hãi, đối diện người này hay là có thuật độc tâm không thành. Hắn thật là thăm dò Tần Ma Ma một chút tung tích, này vẫn là hắn dùng nhiều tiền thâu tới, bất quá hiện giờ này bút giao dịch. Là hắn tưởng bám vào đối phương làm, mà đối diện người này tùy thời có thể chạy lấy người. Nếu không thể lấy ra 10 phần thành ý, người này chỉ sợ ngày sau đều sẽ không cùng hắn gặp mặt. Tư cập này, Phúc Vượng tâm một hành, tiểu nhân nghe được, cái này Tần Ma Ma sớm liền thủ quả, tự cấp Hạ Di Nương đương vú em khi, từng có một cái thân mật. Việc này người khác cũng không biết, chỉ có trong phủ một cái nấu nước nha đầu biết. Kia thân mật hiện giờ ở tại ngoài thành, tiểu nhân tưởng thử một lần, có lẽ Tần Ma Ma còn ở. Nay còn kém không nhiều lắm, Hoa Yến trong lòng hơi định, trong giọng nói nhiều chút khen ngợi chi ý, ta ánh mắt quả nhiên không sai, tiểu ca thật ghê gớm, người khác đều tra không đến tin tức, thiên bị ngươi tra được. Nàng nói, như vậy ta liền tại đây tĩnh chờ tin lành, nếu tiểu ca tra được Tần Ma Ma rơi xuống, cần phải trước không cần rút dây động rừng, âm thầm báo cho với ta chính là. Nàng nói, việc này lúc sau, tại hạ có thể giúp tiểu ca cởi nô tịch, giới khi, ngươi chỉ cần cầm bó lớn bạc, rời đi sóc kinh. Ngày sau tự nhiên kê cao gối mà ngủ. Lời này nói Phúc Vượng tâm động không thôi. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, liền không bồi tiểu ca nhiều ngây người. Hòa Yến đứng dậy, tiểu ca liền lưu lại nơi này, uống xong trà ăn xong điểm tâm lại trở về đi. Công tử từ từ. Phía sau truyền đến Phúc Vượng thanh âm, Hòa Yến phủ quay người lại, liền giác có người đã tới rồi trước mắt, ý đồ đi xốc lên nàng mũ có rèm. Nhưng mà ngay sau đó, cái tay kia liền bị Hòa Yến nhẹ nhàng kiềm trụ. Phúc Vượng, đau đau đau. Hoa Yến buông ra tay, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi phía trước đi, chỉ nói, tiểu ca muốn nhìn ta mặt, cũng không vội với nhất thời, đại sự tình trần ai lạc định, ta sẽ tự tháo xuống mũ có rèm. Cửa phòng bị đóng lại, nhã thất trống không, phảng phất vừa mới mật thám chỉ là một giấc mộng, chỉ có trên bàn hai chỉ trung trà nhắc nhở mới vừa rồi đích xác có người đã tới. Phúc Vượng một mông ngồi ở trước bàn, uống ngụm trà áp xuống trong lòng sợ hãi, cái này đối hứa ra rõ như lòng bàn tay kẻ thần bí, rốt cuộc là cái gì thân phận. Rời đi trà thất, Hoa Yến tâm tình nhẹ nhàng không ít, mũ có rèm hạ, ý cười dần dần dạng khai. Không nghĩ tới Phúc Vượng này đầu thế nhưng như thế thuận lợi, lúc trước trong viện thấy chân tướng người thực sự có còn sống. Kia Tần Ma Ma nếu có thể trước đoán được Hứa Chi Hằng sẽ giết người diệt khẩu, tất nhiên là cái người thông minh. Người thông minh chạy trốn, có lẽ sẽ có chút át chủ bài ở trên người. Hứa Chi Hằng ngàn tính vạn tính, đại để không có tính đến Tần Ma Ma sẽ chạy. Rốt cuộc con cháu đều ở trong kinh thành, nếu nàng chạy. Hứa ra sẽ không bỏ qua nàng người nhà. Nhưng Hứa Chi Hằng cũng tính sót một chút, người ở gặp phải tử vong thời điểm, không có người sẽ không sợ hãi. Cầu sinh khát vọng lớn hơn hết thảy, trên đời sẽ có hy sinh tự mình mà bảo toàn người nhà người, cũng có thai vạ đến nơi từng người chạy trốn ích kỷ quỷ. Hơn nữa Tần Ma Ma này một chạy, người trong nhà ngược lại càng an toàn. Nếu Hứa Chi Hằng động nàng con cháu tánh mạng, chưa chừng Tần Ma Ma sẽ vì trả thù đem chân tướng báo cho thế nhân. Như vậy không biết tung tích. Hứa Chi Hằng ngược lại sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Nàng đến mau với Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi trước tìm được Tần Ma Ma mới được. Hôm nay sự tình làm được thuận lợi, Hoa Yến trong lòng cao hứng, hồi phủ cũng hồi sớm chút. Mới vừa còn chưa đi đến sân, liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm, muội muội, vị kia họ Hòa ca ca đi nơi nào, ngươi thật không biết. Bạch Quả đứng lên mới đến hắn eo, ngưỡng mặt đáp, nhị thiếu gia không cho bọn nô tỳ hỏi Hòa công tử sự. Lâm Song Hạc vừa thu lại cây quạt. Nhà các ngươi nhị thiếu gia nhưng thật ra suy xét man chú đáo. Hoa Yến rất xa kêu hắn một tiếng Lâm huynh, Lâm Song Hạc quay đầu, thấy là nàng, lập tức ánh mắt sáng lên, bước nhanh lại đây, ta vừa tới nơi này, còn nói ngươi như thế nào không ở, ngươi trở về vừa lúc, Hoa huynh, ta chính là cố ý tới tìm ngươi. Từ khi trở về sóc kinh, Hoa Yến còn không có thấy hắn quá. Lâm Song Hạc so với lúc trước ở Lương Châu vệ khi, xuyên chính là rêu rao nhiều. Đại để lúc trước ở quân doanh còn thu, hiện giờ trở lại sóc kinh. Liền xiêm y thượng tiên hạc đôi mắt đều dùng thật nhỏ đá quý điểm xuyết, hương cầu đai ngọc, một cái không ít, toàn thân trên dưới liền viết hai chữ, có tiền. Lâm Hinh, chính là tòa nhà sự có rơi xuống. Hoa Yến còn tâm tâm niệm niệm chính mình thác người này làm sự. Chưa từng tưởng lời này vừa nói ra, Lâm Song Hạc liền nghẹn một chút, hiển nhiên là đem chuyện này đã sớm vứt chi sau đầu. Hắn cười mỉa vài tiếng, tòa nhà sao? Gần đây không tốt lắm tìm, ta muốn vì Hòa Huynh tìm cái vừa ý, tự nhiên không thể qua loa. Ân, ta tới là có mặt khác sự tình, chúng ta vào nhà nói đi. Hoa Yến không lời gì để nói. Lãnh Lâm Song Hạc vào phòng, đại đóng cửa lại, Lâm Song Hạc ở trong phòng dạo qua một vòng, cảm thán nói, không tồi à, này phòng không phải trong ngực cẩn cách vách sao. Ta coi so Lương Châu vệ hảo, Hòa muội muội, ngươi ở chỗ này chủ còn hảo. Nếu là có cái gì không có phương tiện, cứ việc nói cho Hoài Cẩn, đừng ủy khuất chính mình. Hắn lời này nói, đảo như là nơi này không phải Tiêu gia, là Lâm gia dường như. Hoa Yến cho hắn đổ ly nước ấm, Lâm Minh, ngươi tới tìm ta, tổng không phải là vì đến xem ta trụ như thế nào đi. Nga Lâm Song Hạc một phách đầu, thiếu chút nữa đem chính sự đã quên. Hắn từ trong tay háo móc ra một phong thiệp, đưa cho Hoa Yến, cùng Yến thiệp, cho ngươi. Hoài Cẩn ra khỏi thành đi, chỉ sợ ngày đó đuổi không trở lại, đi phía trước làm người cùng ta nói, nhớ rõ chiếu cấu ngươi. Chờ ba ngày sau, ta sẽ đến tiếu phủ cửa tiếp ngươi, giới khi ngươi đi theo ta một đạo tiến cung. Ngươi lần đầu tiến cung, nếu không có người lãnh, chỉ sợ không quá phương tiện. Hoa Yến sửng sốt, đô đốc ra khỏi thành đi. Đúng vậy, hôm nay ra khỏi thành, hắn đi được cấp, làm người của hắn cho ta mang theo cái tin nhi. Nguyên bản cung Yến hắn là tính toán mang theo ngươi một đạo đi. Bất quá lúc này đuổi không trở lại, khiến cho ta đại lao. Hoa Yến nhớ tới lúc trước Tiêu Giác đích xác đối hắn nói qua mấy ngày gần đây muốn ra khỏi thành, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy vội vàng, liền tiếp đón cũng chưa tới kịp đánh một tiếng. Bất quá. Hắn thật sự tuân thủ hứa hẹn, nói mang chính mình đi cung Yến, liền thật sự mang lên. Tưởng cái gì đâu, Hoa muội muội Lâm Song Hạc duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, ta hôm nay tới, còn mang theo vài món xiêm y để ngươi đi trong cung, đến xuyên ngăn nắp một ít. Ngươi không biết trong cung những người đó xem đĩa hạ đồ ăn, ngươi ngày sau nói không chừng muốn thường ở trong cung đi lại, lần đầu tiên đi, cấp đến người lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Này đó đều là ta kêu hạ nhân đi mua, kiện kiện đều là hảo nguyên liệu, hoa lệ thực, ngươi chọn lựa một kiện ăn mặc, cũng không tính làm nhục Hoài Cẩn thể diện. Hoa Yến, đa tạ. Còn có, Hoa muội muội, ta đánh giá Hoài Cẩn lần này mang ngươi tiến cung, bệ hạ nói không chừng sẽ đối với ngươi nhiều có ban thưởng, rốt cuộc lúc trước ngươi đi theo cũng lập không ít công. Nếu là cho ngươi tiến quan gì đó, ngươi nhưng đừng quá kinh ngạc, kia cái gì, ta liền trước nói một chút, cũng không nhất định. Hắn lại lải nhải nói một đống cung Yến yêu cầu chú ý địa phương, gã sai vật tới thúc giục hắn chạy đến tiếp theo cái xã giao, mới đứng dậy cáo tử. Chờ Lâm Song Hạc đi rồi, Hoa Yến ở trước gương ngồi xuống. Mới vừa rồi hắn gọi người mang đến xiêm y liền đặt lên bàn, mới tinh san bằng, thêu hoa tinh xảo, Hoa Yến nhìn trong gương chính mình, tiền sinh nàng không có đến tiến cung thời điểm, cũng đã khôi phục nữ nhi thân. Này đây, tiến cung chính là Hòa Như Phi, nhìn thấy bệ hạ chính là Hòa Như Phi, đến phong hồng nhạn cũng là Hòa Như Phi. Hiện giờ, nàng rốt cuộc muốn lấy Hòa Yến thân phận một lần nữa tiến cung đi. Nghĩ đến lúc này đây cung Yến thượng, Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi đều sẽ ở, có lẽ nàng thậm chí sẽ nhìn đến Hòa Nguyên Lượng cùng Hòa Nguyên Thịnh. Những cái đó cùng nàng kiếp trước quấn quanh không thôi người, hiện giờ rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa này đây như vậy một loại phương thức. Trong gương nữ hài tử, đã thay đổi một khuôn mặt. Ngũ quan cùng qua đi không có nửa phần tương tự. Chỉ có cặp mắt kia, châm hừng hực ngọn lửa, như là muốn đem hết thể ác hành đốt cháy hầu như không còn, sáng ngời trước sau như một. Hoa Yến túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, lại qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi kiểu kiểu khoe miệng, cười. Ba ngày sau, chính là làm Hòa Như Phi cùng Hứa Chi Hằng, cùng với những cái đó hòa ra người, một lần nữa nhận thức Hòa Yến tên này thời điểm. Tái ngộ chết đi cố nhân, không biết trong lòng có quỷ người. Một lần nữa nghe thấy cái này tên thời điểm, có thể hay không sợ trột dạ không thôi, đêm không thể ngủ. Có lẽ, Tiêu Giác không ở ngược lại là chuyện tốt. Nàng có thể càng không chỗ nào cố kỵ. Chương 199 tâm duyệt quân hề. Bóng đêm bao phủ hoang dã. Nhà tranh, có người tránh ở góc tường, môi mấp máy, không biết đang nói cái gì. Thiếu gia, người tìm được rồi, từ kinh phủ thủ hạ đang ở đuổi giết bọn họ. Này đối huynh đệ hiện tại đã có chút thần trí không rõ, khả năng muốn mang về trong thành. Làm Lâm công tử nhìn một cái. Loan Ảnh đứng ở Tiêu Giác bên người, thấp giọng nói. Đây là từ Minh Thủy một trận chiến chung, may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Minh Thủy một trận chiến chung, Tiêu Trọng Võ mang binh cơ hồ toàn quân bị diệt, trong đó phó tướng Tâm Phúc Trung, trừ bỏ Sai An Hỉ, một cái không sống sót. Mà sống binh lính mấy năm nay cũng lục tục chết đi, đến nỗi là như thế nào chết, chết có hay không kỳ quặc, đã không có người để ý khoảng cách Minh Thủy một trận chiến đã qua đi 5 năm, có lẽ trên đời này, trừ bỏ Tiêu Trọng Võ nhi tử, không có người sẽ để ý cái kia đã chết đi Quang Võ tướng quân, kia chẳng có tiếng bại trận, sở che giấu hiểm ác âm mưu. Không có biện pháp khác. Tiêu Giác nhíu mày, cái dạng này, chỉ sợ bọn họ căng không đến trở về thành. Ra tới thời điểm vội vàng, chỉ dẫn theo bị thương dược, chưa từng có thanh tâm ngưng thần một loại. Loan Ảnh lắc đầu, từ kính phủ người đuổi theo bọn họ 7 ngày 7 đêm, bọn họ hai người không ngủ không nghỉ, mới có thể khiêng không được. Sa Luân Chiến đương nhiên hao tâm tổn sức, đặc biệt là như vậy theo đuổi không bỏ Sa Luân Chiến. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, từ bên hông cởi xuống một con túi thơm, đó là lúc trước Hòa Yến chuyển giao cho hắn, Bạch Dung Vi làm túi thơm. Hắn đem túi nắm, kéo ra dây thừng, bên trong trang một trương cực tiểu đùa bình an cùng một ít dược thảo. Nghe Hòa Yến nói, đây là ngưng thần. Tiêu Giác đem dược thảo đảo ra tới, đưa cho Loan Ảnh, lấy qua đi cho bọn hắn ngửi ngửi, tối nay không đi rồi, đổi cái địa phương, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm. Loan Ảnh đồng ý. Truy tra từ kính phủ cùng năm đó Minh Thủy một án lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc tìm được hai cái còn sống chứng nhân, đã là không dễ. Nhưng này cũng thuyết minh, những năm gần đây Tiêu Giác bản lĩnh, dần dần trưởng thành đến đủ để cùng từ kính phủ chống lại nông nỗi, thí dụ như lúc này đây đoạt người, hắn liền đoạt thắng. Nơi này không thể ở lâu, đến đổi một chỗ. Tìm được rồi ngoài thành một chỗ nhân ra, mọi người tính cả kia đối thần trí không rõ huynh đệ lúc này mới dàn xếp xuống dưới. Xích Ô cùng Phi Nô canh giữ ở này đối huynh đệ trước cửa, phòng ngừa ban đêm xuất hiện ngoài ý muốn. Loan Ảnh đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Vùng ngoại ô ban đêm, luôn là phá lệ quẩn cung ẽ. Đặc biệt là tới rồi ngày mùa thu, mười mấy dặm ngoại hiếm thấy dân cư, nhưng thật ra ánh trăng bạch mà lượng, chiếu vào trống trải hoang dã trong đất, như lưu động bạc thủy, không duyên cớ sinh ra vài phần thê lương. Hắn kỳ thật không thích Trung Thu. Bởi vì Trung Thu với hắn mà nói, luôn là làm hắn nhớ tới quá khứ thật không tốt hồi ức. Ánh trăng càng là viên mãn, liền có vẻ người càng là cô đơn. Mỗi năm tới gần lúc này, hắn luôn là khó có thể đi vào giấc ngủ, năm rồi gian ở quân doanh, còn có thể xem công văn nhìn đến nửa đêm, hiện giờ trở lại Sóc Kinh, ở chỗ này, thật là cái gì đều không thể làm. Tiêu Giác túi đầu, nhìn về phía trong tay túi thơm. Túi thơm trung dược thảo bị đào rỗng, chỉ có bẹp bẹp một tầng, đùa bình an nho nhỏ một cái, nghĩ nghĩ, hắn đem túi thơm mở ra, tính toán đem đùa bình an một lần nữa nhét vào đi. Tuy là Tiêu Gia nô tỳ đều, lụa liêu cùng đa dạng lại là Bạch Dung Vi tự mình chọn lựa. Bạch Dung Vi tại đây sự kiện thượng luôn là hết sức chấp nhất, túi thơm làm phá lệ tinh xảo. Ngón tay mơn trớn đi, tơ lụa lạnh lẽo như ánh trăng. Tiêu Giác ánh mắt hơi hơi một đốn, ngay sau đó, đầu ngón tay xẹt qua túi thơm bên trong địa phương, sờ đến một cái thô ráp nô lên. Này nô lên ở san bằng lụa trên mặt, có vẻ phá lệ bất đồng. Hắn du mắt, đem túi thơm phiên cái mặt nhi. Bên trong kia một mặt xuất hiện ở Tiêu Giác trước mặt. Này túi thơm bên trong thêu hai tầng, là song tầng thêu, tầng mảnh vải là bình thường màu đen, không có đa dạng, nhưng mà giờ phút này vải bố lót trong thượng, còn siêu siêu vẹo vẹo thêu một cái con cong, minh hoàng sắc rác, nhìn không ra tới đến tuột cùng là cái gì, nhưng có thể nhìn ra, thêu đồ vật người, tay nghề thật sự không dám khen tặng, đầu sợi đều không có cắt sạch sẽ. Nói như thế nào đâu, túi thơm bên ngoài hắc mãng cùng túi thơm bên trong cái này màu vàng rác, thật sự không giống như là xuất hiện ở cùng phó tác phẩm thượng đồ vật. Này tính cái gì? Tiêu Giác nhướng mày, Bạch Dung Vi tay nghề so này khá hơn nhiều, Tiêu Gia nô tỳ nhóm nữ hồng nếu là làm thành như thế bộ dáng, không khỏi nói ra đi cũng có chút đáng sợ. Này túi thơm là Hòa Yến đưa cho hắn, toàn bộ Tiêu Gia, có thể đem thêu thừa làm thành như thế bộ dáng, trừ bỏ Hòa Đại Tiểu Thư, hẳn là cũng không có những người khác. Hắn lăn qua lộn lại thưởng thức này chỉ túi thơm, ý đồ lại tìm ra Hòa Yến thêu những thứ khác dấu vết, bất quá, không có, trừ bỏ này chỉ màu vàng rác. Nàng cái gì cũng chưa thê. Tiêu Giác khỏe miệng chịu chịu. Đây là lấy hắn túi thơm luyện tập sao? Còn luyện như thế lén lút, lặng yên không một tiếng động, nếu không phải hắn muốn lấy bên trong dược thảo đem túi thơm mở ra, chỉ sợ cả đời đều sẽ không phát hiện trong đó bí mật. Nhưng làm chuyện này ý nghĩa ở đâu? Thật muốn luyện tập, đại có thể tìm Trương Bạch khăn thêu cái không để yên, giấu kín ở trong đó, tổng cảm thấy có hắn không rõ thâm ý. Đúng lúc này, hoang dã, lại truyền đến người tiếng bước chân. Một cái 12-13 tuổi trai trai thiếu niên đi tới hắn bên người, cười hì hì hướng hắn nói, thiếu gia, đứa nhỏ này là Loan Ảnh nhi tử, Têu Bạch Nhàn. Mặt mày tuấn thiếu, cùng Loan Ảnh lớn lên phá lệ tương tự, chỉ là tuổi còn nhỏ, trên má có chút thịt, liền có vẻ có vài phần hàm hậu đáng yêu. Cùng Loan Ảnh lạnh như băng xương tính tình bất đồng, Bạch Nhàn liền như sở hữu tuổi này thiếu niên giống nhau, ngây thơ hồn nhiên, thậm chí có chút làm nhảm. Hắn thực thích Tiêu Giác, vô luận Loan Ảnh đã cảnh cáo bao nhiêu lần muốn hắn phân tôn thi. Không thể làm cản, Bạch Nhàn cũng không nhớ được, Tiêu Giác cũng không để ý này đó, này đây phàm là Loan Ảnh không thấy được địa phương, Bạch Nhàn chỉ cần thấy Tiêu Giác, liền sẽ tìm mọi cách dính đi lên. Bạch Nhàn liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Giác trong tay túi thơm, hắn đôi mắt hảo sử, trong bóng đêm, cư nhiên có thể đem vải bố lót trong thượng thêu thừa xem rõ ràng, buột miệng tốt ra, gì? Này ánh trăng thêu thật là đẹp mắt. Ánh trăng. Tiêu Giác sửng sốt. Bạch Nhàn trả lời thực tự tin, thiếu gia, ngươi xem, màu vàng, cong, là ánh trăng không sai a. Hắn lại để sát vào một chút, nhón mũi chân đi quan sát Tiêu Giác trong tay thêu dạng, tấm tác tán dương, đây là màu đen vải lót, đại biểu cho đêm tối, này ánh trăng thêu ở mặt trên, là trong đêm đen ánh trăng, đại biểu cho thiếu gia, ngươi chính là trong đêm tối ánh trăng, bắt mắt, lóa mắt. Đứa nhỏ này nói có tinh thần, nhỏ giọng thần bí hề hề hỏi, thiếu gia, này có phải hay không cô nương đưa cho ngươi nhà? Tiêu Giác. Hắn có chút không được tự nhiên, thu hồi túi thơm, không phải. Sao có thể không phải đâu? Bạch Nhàn thực nghĩ hoặc, nếu không phải cô nương, nam tử sao có thể thêu ra như vậy tinh mỹ tuyệt luân thêu thùa. Tiêu Giác một lần hoài nghi, hay không Bạch Nhàn mới là Hòa Yến thân đệ đệ, bọn họ đối với mỹ đánh giá, thật sự là khó được tương đồng. Bạch Nhàn còn muốn hỏi lại, thình lình phía sau tạc ra một thanh âm, Bạch Nhàn. Bạch Nhàn sợ tới mức nhanh như chớp trốn đến Tiêu Giác phía sau, nương. Ta ra tới như xí, vừa lúc thấy thiếu gia mà thôi. Loan Ảnh xách theo lỗ thai hắn, đem hắn từ Tiêu Giác phía sau bắt được tới, nói bao nhiêu lần không cần quấy rầy thiếu gia, đứa nhỏ này như thế nào không hiểu chuyện. Thiếu gia, xin lỗi, ta đây liền mang theo tiểu tử trở về. Loan Ảnh xách Bạch Nhàn đi trở về, vùng quê biên, lại dư lại Tiêu Giác một người. Ánh trăng chiếu vào màu đen vùng quê, bùn đất bị nhiễm bạch sương, như lương châu vệ bờ sông tuyết, ùa vào một sớm thanh hàn. Vô tình minh nguyệt, có tình với mộng. Hắn cong cong khỏe môi, xoay người phải đi, đột nhiên, bước chân một đốn, làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngước mắt. Trong trí nhớ, náo nhiệt cười vang trong đám người, trên đài cao, có cô nương mặt giấu ở mặt nạ hạ, câu được câu không nói nhảm chán nói. Cuối cùng một bí mật nàng nhón mũi chân, để sát vào hắn cằm, thanh âm nhẹ nhàng, ta thích ánh trăng. Ánh trăng không biết. Vào cung kia một ngày, thực mau liền đến. Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi cũng muốn cùng tiến cung, biết được Hòa Yến không cùng bọn họ một đạo. Mà là cùng Lâm Song Hạc một đạo khi còn có chút giật mình, bất quá bọn họ hai người cực sẽ săn sóc người tâm tình, vẫn chưa hỏi nhiều, chờ Lâm Song Hạc xe ngựa tới khi, đem Hòa Yến đưa lên xe ngựa, dặn dò tới rồi trong cung tái kiến. Lâm Song Hạc ngồi ở trong xe ngựa, phe phẩy cây quạt nói, Hoài Cẩn đại khái là sợ ngươi cùng Như Bích huynh bọn họ nói không đến một khối đi thôi, chúng ta đều là lão bằng hữu, ở chung lên cũng tự tại chút. Hắn lại đánh giá một chút Hòa Yến, cảm thán nói, Hoài Cẩn hôm nay không có thể gấp trở về thật là hắn tổn thất. Chúng ta hòa muội muội xuyên loại này hoa lệ nam trang, cũng là anh khí bức người. Này nếu là cùng ta vào cung, hôm nay văn võ bá quan, tuyệt không có người tài ba có thể cướp đi người ta hai người quan mang. Hoa Yến nghĩ chuyện khác, có lệ ứng phó rồi hai tiếng. Lâm Song Hạc thấy vậy tình cảnh, còn tưởng rằng nàng là đầu tao vào cung khăn trương. Trấn An hắn nói, đừng sợ, hòa muội muội, có vi huynh ở trong cung ta rất quen thuộc, ngươi có thể đi ngang, chỉ cần không giết người phóng hỏa, đều có thể tìm ta ra bãi bình. Hắn đại để hố cha hố ra đã làm được thuận tay vô cùng, liền đem Hòa Yến cũng tiện thể mang theo. Xe ngựa một đường chạy nhanh, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng là tới cửa cung. Cung trước thị vệ đã sớm rất quen thuộc Lâm Song Hạc xe ngựa, Lâm Song Hạc cùng Hòa Yến xuống xe ngựa, theo dẫn đường cung hầu hướng trong đi. Đây là Hòa Yến lần đầu tiên tiến cung. Nếu là tiền sinh lúc này, nàng hẳn là sẽ khẩn trương, bởi vì có thể nhìn thấy thiên tử, đến phong thường ban. Nhưng chết quá một lần. Liên biết cái gọi là tiền đồ cùng phú quý đều như mây bay, nàng hiện giờ tiến cung, cũng không phải vì về sau, mà là vì tiền sinh một bút chướng mà thôi. Vòng qua trong cung hành lang dài hoa viên, đi qua trước điện, quân chủ lúc này đây cung yến, đơn giản là vì khánh công. Tới người đều là trong triều có uy tín danh dự nhân vật, như Lâm Song Hạc như vậy, cũng có thể bởi vì Lâm Thanh Đàm cùng Lâm Mục quan hệ trà trộn vào tới. Trước trong điện, đã tới không ít người, Hoa Yến nhìn, không có nhìn đến Tiêu Cảnh vợ chồng bóng dáng. Lâm Song Hạc thấp giọng nói, chúng ta đi chính là gần lộ, Như Bích huynh hẳn là đi chính là đại lộ, khả năng tới chậm một ít. Không có việc gì, Hoa huynh, ta vẫn luôn đi theo ngươi, đợi chút có người muốn tới chào hỏi thời điểm, liền đem tên của ngươi nói ra đi, hảo giáo ngươi kết bạn những người này. Vừa dứt lời, liền có người nói, Lâm Song Hạc. Bất quá người này lại không phải muốn tới kết bạn Hòa Yến người, bởi vì người này là Yến Hạ. Yến Hạ ăn mặc hắn quan bào, bên cạnh người đứng nữ tử tú mỹ dịu dàng. Dung mạo cũng không thể tính nhiều kinh diễm, lại rất dễ coi. Nàng từ Lâm Song Hạc không người, Lâm công tử. Này đó là Yến Hạ thê tử, Hạ Thừa Tú. Yến Hạ người này làm việc tùy tâm sở dục, trước mắt bao người, ôm lấy Hạ Thừa Tú vai, đối Hòa Yến chu chu môi, Thừa Tú, cái này chính là ta cùng ngươi nói, cùng ta đồng dạng chán ghét Hòa Như Phi chi kỷ. Bất quá hiện tại là Tiếu Hoài Cẩn người hắn nhìn về phía Hòa Yến, ngươi muốn hay không cùng ta làm việc. Không đợi Hòa Yến mở miệng, Lâm Song Hạc liền chính khí lẫm nhiên xua tay, không được. Loại sự tình này đương nhiên muốn một dạ đến giả, nào có trên đường thay đổi người. Yến Hạ không thể hiểu được, này cũng muốn một dạ đến giả. Chẳng lẽ ngươi trong nội tâm là như thế này, nay Tần Mai sở người. Lâm Song Hạc nhìn về phía Hạ Thừa Tú, tẩu phu nhân, ta vì ngươi lo lắng. Hạ Thừa Tú. Yến Hạ giận dữ, Lâm Song Hạc, ngươi câm miệng, có ngươi như vậy châm ngòi ly gián sao. Lâm Song Hạc, ngươi biết liền hảo. Yến Hạ hùng hùng hổ hổ ôm lấy Hạ Thừa Tú đi rồi, Lâm Song Hạc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một quay đầu đang muốn đi hỏi Hòa Yến, lại thấy Hòa Yến ngơ ngẩn nhìn chằm chằm một phương hướng. Lâm Song Hạc theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có người đang ở nói chuyện, đứng ở chính giữa nhất, là một người mặc trường bào tuổi trẻ nam nhân, văn nhã thanh tuấn, cũng không xa lạ, này đó là Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hằng. Lâm Song Hạc có chút buồn bực, Hòa Yến này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Không biết còn tưởng rằng nàng là coi trọng Hứa Chi Hằng. Bất quá Hứa Chi Hằng đã có thế thất, huống hồ luận văn nhã thanh tuấn, Sở Chiêu cũng kém không tồi, so với Sở Chiêu tới, Hứa Chi Hằng kém đến xa. Chẳng lẽ là đối Sở Chiêu cầu mà không được, tìm cái thế thân. Lâm Song Hạc trong đầu một đoàn hồ nháo. Kia một đầu, Hứa Chi Hằng tựa hồ cũng phát hiện có người ở nhìn hắn, theo ánh mắt nhìn lại đây, Hoa Yến ở chỗ này đầu là Trương Sinh gương mặt, Hứa Chi Hằng chưa từng gặp qua, nhưng nhận thức Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc vốn là không có chức quan, Lâm Thanh Đàm cùng Lâm Mục ở trong triều cũng rất biết là người, trong triều làm quan, phần lớn cùng Lâm gia người giao hảo, ít nhất sẽ không chủ động trở mặt. Thấy Lâm Song Hạc cũng đang xem chính mình, Hứa Chi Hằng đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền tạm đừng cùng hắn nói chuyện đồng liêu, hướng Lâm Song Hạc này đầu đi tới. Lâm Hinh. Hắn ở Lâm Song Hạc trước mặt đứng yên bước chân, ôn thanh nói, đã lâu không thấy. Lâm Song Hạc nhận thức Hứa Chi Hằng, cũng gần chỉ là nhận thức mà thôi, cũng không quen thuộc. Bất quá hắn là nhân tinh, thuận thế liền nói, đúng vậy, đi Lương Châu ngây người một vòng, vẫn là chúng ta sóc kinh hảo. Đúng rồi, đây là ta ở Lương Châu nhận thức huynh đệ. Hoa Yến dương mắt nhìn về phía Hứa Chi Hằng. Ly nàng lần trước thấy Hứa Chi Hằng, đã là hơn 2 năm mau 3 năm sự tình, nàng trong trí nhớ Hứa Chi Hằng, là cái ôn nhu, săn sóc, ít nhất kia trường túi ra hoàn toàn có thể gạt được người tuấn mỹ công tử. Mà hiện giờ lại xem, không biết có phải hay không tướng từ tâm sinh duyên cớ. Hứa Chi Hằng tướng mạo khắc nghiệt không ít. Hắn gầy rất nhiều, quan bảo vốn là to rộng, càng thêm làm hắn có vẻ có chút câu lũ, nhân quá mức gầy yếu, trên mặt cũng sinh ra chút lão tướng, ngay cả Cố Tình bài trừ tới mỉm cười, thoạt nhìn cũng hết sức cứng đờ. Hứa Chi Hằng cũng ở đánh giá trước mặt người. Đây là một cái sinh thực thanh tú thiếu niên, mặt mày anh khí bừng bừng, một thân màu đỏ áo cổ tròn đem nàng sấn môi hồng răng trắng, bên hông một cây màu đen đai lưng phát họa ra cực xinh đẹp thân hình, nhất hấp dẫn người chính là cặp mắt kia. Rõ ràng là ôn nhu hình dạng, ánh mắt lại sắc bén. Thiếu niên này mới vừa rồi cách đến thật xa khi, liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhìn về phía chính mình trong ánh mắt, lại phảng phất dũng các loại cảm xúc, lạnh như băng, âm u, như là xem thấu hắn sở hữu ngụy trang, làm người nhịn không được tim đập nhanh. Hứa Chi Hằng bị như vậy ánh mắt xem không thoải mái, ngược lại hướng Lâm Song Hạc, vị này chính là Hứa đại nhân, nhưng đừng nhìn vị tiểu huynh đệ này tuổi còn nhỏ. Hiện giờ đã là bệ hạ thân phong Võ An Lang, Têu Hòa Yến. Ngày sau nhưng chính là chúng ta đồng liêu. Hứa Chi Hằng vốn đang treo mỉm cười nghe Lâm Song Hạc nói, đã nghe được mặt sau, tươi cười chỉ một thoáng tan đi, hỏi, ngươi theo như lời. Hắn gọi là gì? Hứa đại nhân Hòa Yến cười khanh khách nhìn hắn, tại hạ tên là Hòa Yến, mạng Hòa, thiên hạ Thái Bình Yến. Hứa Chi Hằng sắc mặt đại biến. Trước mặt thiếu niên khỏe môi hơi hơi kiểu, thoạt nhìn thân thiện lại ngây ngô, nhưng mà cẩn thận đi xem nàng đôi mắt. Lại vô nửa phần ý cười, như là một ông lạnh băng nước ao, đem người đưa tới như vậy một cái sau giờ ngọ, tuổi trẻ nữ tử bị dây rủa ám hạ không đáy vực sâu, bước người hít thở không thông cảm thúc ép cổ họng. Hắn giọng nói khô khốc, thế nhưng vô pháp hoàn chỉnh nói ra một câu tới. Cũng may lúc này, lại có người kêu Lâm Song Hạc tên, nguyên là Lâm Thanh Đàm, Lâm Song Hạc liền tún Hòa Yến đi rồi, nói, Hòa Huynh, đó là ta tổ phụ, ta mang ngươi đi coi một chút. Trước mặt người đi rồi. Hứa Chi Hằng suýt nữa hoài nghi mới vừa nghe đến cái tên kia là một giấc mộng, là hắn này một thời gian tâm thần không yên gây ra, nhưng mà đại hắn dương mắt nhìn lại, đang đứng ở nơi xa Lâm Song Hạc bên người, cùng Lâm Thanh Đàm nói chuyện thiếu niên. Nhắc nhở đây là sự thật. Sắc thật có một cái kêu Hòa Yến người, xuất hiện ở hắn trước mặt. Hứa Chi Hằng mồ hôi lạnh ròng ròng, có đồng liêu phát hiện hắn khác thường, quan tâm dò hỏi, Hứa đại nhân sao lại thế này? Sắc mặt như vậy khó coi. Chính là thân mình không thoải mái. Hứa Chi Hằng miễn cưỡng cười cười, vẫy vẫy tay, không có việc gì. Chính mình xoay người đi hướng không người góc, không dám gọi người khác phát hiện hắn kinh hãi. Hắn cuộn tròn ngón tay, kiệt lực thuyết phục chính mình. Têu Hòa Yến thì thế nào, trong thiên hạ, trùng tên trùng họ không ở số ít, Hứa đại mãi mãi đã chết, là hắn tự mình nhìn phong tiến quan tài. Hiện giờ cái này Hòa Yến, chính là cái nam tử, hơn nữa, xem hắn tuổi tác cũng không lớn, hẳn là không khớp. Nhưng là cái kia kêu Hòa Yến thiếu niên, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, hiện tại nhớ tới, đều làm Hứa Chi Hằng sống lưng bỏ mãn hàn ý. Lạnh nhạt, thống hận, châm trọc, cùng với ở trong phút chốc, chuyển thành hiểu rõ hết thể hiểu rõ ý cười. Hơn nữa hắn cố tình còn nói câu nói kia. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Yến khi, hoặc là nói, hắn lần đầu tiên nhìn thấy lấy tên thật xuất hiện Hòa Yến khi, nữ hải tử kia ăn mặc váy, hơi có chút không được tự nhiên nói, ta họ Hòa, danh Yến, mạng Hòa, thiên hạ Thái Bình Yến. Hứa Chi Hằng nhắm mắt. Như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp sự? Như vậy trùng hợp sự, như thế nào sẽ cố tình phát sinh ở hắn trước mặt? Này thật đúng là. Hắn đứng ngồi không yên bị cách đó không xa Hòa Yến thu hết đáy mắt, trong lòng hơi hơi cười lạnh. Vương Bá luôn là nói, lâu đi đêm lộ át gặp quỷ, ban đầu chỉ cảm thấy người này lá gan quá nhỏ, hiện tại xem ra, nói cũng không phải không có lý. Liên như Lương Châu thành Tôn Lăng phụ tử, làm hạ ác sự Khánh Trúc Nan Thư, chết ở bọn họ trong tay nữ tử vô số kể, lại cũng sẽ sợ hai ác quỷ lấy mạng, ở trong sân chứa đầy tượng Phật thần phù. Lâm Song Hạc nhân duyên hảo, đi đến một chỗ, tổng không tránh được cùng người hàn huyên, Hòa Yến vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh người, đem những người này chức vị cùng người mặt đối ứng lên. Ở địa phương nào, làm chuyện gì? Đương chiến trường đổi thành triều đình khi, tướng quân cũng không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Lúc này, chỉ nghe được có người cao giọng nói, phi hồng tướng quân tới, phi hồng tướng quân tới. Ở đây bọn quan viên đều thoáng an tĩnh xuống dưới, nhìn ngoại môn phương hướng. Muốn nói, đại ngụy hai đại danh tướng, Hồng Nhạn cùng Phong Vân, vô luận ở khi nào, đều là chọc người chú mục. Hôm nay Tiêu Giác tới không được, như vậy dẫn người chú mục người liền biến thành Hòa Như Phi một người. Đứng ở một bên Yến Hạ Suy cười ra tiếng, khinh thường mở miệng, lại không phải hoàng thượng, đến nỗi bãi lớn như vậy cái giá. Hạ Thừa Tú xả một chút hắn tay áo, Yến Hạ mới không có tiếp tục nói tiếp. Hoa Yến cũng theo mọi người nghiêng đầu ra bên ngoài môn phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy theo cung nhân lãnh, có người đi đến. Này nam nhân ăn mặc võ tướng quan bảo, sinh cũng coi như anh tuấn, hơi có chút võ tướng đặc có phong thái cùng tục tàng, có người cùng hắn chào hỏi thời điểm, hắn liền gật đầu đáp lại, thoạt nhìn như là thân thiết thân thiện, nhưng lại gại đúng chỗ ngứa duy trì một phần xa cách. Điểm này xa cách, khiến cho hắn cái này phi hồng tướng quân, có vẻ càng thần bí một ít. Chậc. Hoa Yến nghe được bên cạnh người Lâm Song Hạc mở miệng, tiểu tử này khi còn nhỏ còn rất đáng yêu, như thế nào càng lớn càng không thảo hỉ. Bộ dáng này, cùng trên quan trường đãi nhiều năm mấy lao ra hỏa có gì khác nhau. Hắn lại nhỏ giọng bổ sung một câu, quan trường là cái đại chảo nhộn nha. Con hảo ta không làm quan. Hoa Yến là lần đầu tiên thấy, ở trên triều đình đối mặt đồng liêu thời điểm Hòa Như Phi là cái dạng này, đỉnh phi hồng tướng quân tên, hắn sống như cá gặp nước, không có bất luận cái gì gánh nặng, thật giống như từ đầu tới đuôi, hắn chính là phi hồng tướng quân bản nhân dường như. Hoa Yến cảm thấy ghê tởm. Đại để là hắn ánh mắt quá mức chuyên chú, Hòa Như Phi cũng hình như có sở giác, chiều nàng xem ra. Ánh mắt mới vừa tiếp trong nháy mắt, Hoa Yến kịp thời nghiêng đầu đi, đối với Lâm Song Hạc nói chuyện. Vì thế Hòa Như Phi chỉ nhìn đến Lâm Song Hạc bên người đứng một cái xa lạ thiếu niên. Có lẽ là hắn ảo giác. Hòa Như Phi không có để ở trong lòng, tìm giao hảo đồng liêu ngồi xuống cùng nhau. Hắn giao hảo đồng liêu, đương nhiên đều là ở tháo xuống mặt nạ về sau nhận thức. Qua đi cùng hắn cũng không liên quan, mà Hứa Chi Hằng, trước mặt ngoại nhân, bọn họ cũng không thân hậu. Thế nhân đều biết, Hòa Như Phi cùng Hòa Tâm Ảnh huynh muội tình thâm, nhưng đối với cái này muội phu, chỉ có thể xem như quân tử chi giao, rốt cuộc cũng là, một cái quan văn, một cái võ quan, nghĩ đến liền tính muốn thân mật, cũng không có gì có thể bắt chuyện địa phương. Hòa Yến lại biết bằng không. Bất quá là có tật giật mình người, sợ bị người bắt lấy nhược điểm, cố tình vì này thôi. Xem ra bọn họ rất sợ kia sự kiện bị người phát hiện. Bọn họ càng sợ, Hòa Yến liền càng có nắm chắc. Lâm Song Hạc nói, chúng ta cũng trước ngồi xuống đi. Nam quyến nữ quyến là muốn phân tịch, bất quá như vậy cung Yến, nữ quyến tới cũng cực nhỏ, trừ bỏ thường ngày Thái Hậu thích kia vài vị phu nhân mang theo nhà mình cô nương ngoại, cũng không người khác. Lại qua không biết bao lâu, bên ngoài có nội thị tới truyền, Văn Tuyên Đế tới rồi. Chương 200 ý trung nhân. Kiếp trước kiếp này, Hòa Yến là lần đầu tiên thấy Văn Tuyên Đế. Văn Tuyên Đế đã tới rồi chi thiên mệnh chi năm. Nhưng mà thoạt nhìn lại so với hắn bản nhân tuổi tác còn muốn tuổi trẻ, hắn sắc mặt hồng nhuận, thu thập sạch sẽ sạch sẽ, tuy rằng ăn mặc minh hoàng sắc long bào, lại không có Hòa Yến trong tưởng tượng uy nghiêm khí phách, thậm chí rất là hòa ái hiền từ, như là người bình thường ra thân thiết trưởng giả. Hắn cũng không tự cao tự đại, tới rồi lúc sau, ở cao dưới tòa ngồi xuống, ý bảo đủ loại quan lại không cần câu nệ. Ngồi ở Văn Tuyên Đế bên người, là Trương Hoàng Hậu. Trương Hoàng Hậu cùng Văn Tuyên Đế là không bao lâu phu thê, gia thế hiền hách, lúc trước bị tiên hoàng làm chủ thành thái tử phi, Trương Hoàng Hậu sinh được một trai một gái, chính là đương kim thái tử Quảng Duyên cùng Ngọc Ve công chúa. Ngọc Ve công chúa đã xuất giá, gần đây thân mình không khỏe, hôm nay không có tới cung yến. Ngồi ở Trương Hoàng Hậu hạ đầu, còn lại là quý phi Lan Phi. Lan Phi tuổi cùng Trương Hoàng Hậu sắp xỉ, sinh không bằng Trương Hoàng Hậu đoan chính thanh nhã mượt mà, có vẻ mảnh khảnh nhỏ yếu, nàng tính tình ôn hòa, không tranh không đoạt, sinh hạ tứ hoàng tử Quảng Sóc. Ngũ hoàng tử Quảng Cắt bị ma ma nắm, đứng ở hai cái ca ca bên người, hắn mẹ đẻ là Nghe Quý Nhân, Nghe Quý Nhân thực tuổi trẻ, đúng là kiều diễm như cái vồ giống nhau tuổi tác, tính tình trương dương ương ngạnh, nguyên bản là địa phương tiểu quan gia đích nữ tuyển tú tiến vào, lúc sau nhân hoài long thai, một đường như diều gặp gió. Nhưng Văn Tuyên Đế ngại nàng tính cách kiêu ngạo tự đại, không chịu lại thăng nàng phi vị, gần 2 năm tới, Nghe Quý Nhân cũng ngoan ngoan không ít. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử nguyên là một đôi song bào thai, là Văn Tuyên Đế lâm hạnh trong cung một người giả táo cung nữ sở dựng, đáng tiếc chính là song sinh tử sinh sản vốn là khó khăn, sinh sản khi mẫu tử ba người cũng chưa giữ được, cùng đi rồi. Văn Tuyên Đế con nối dõi không phong, đế vương gia, con nối dõi phong phú có đôi khi chưa chắc là cái gì chuyện tốt, vị trí chỉ có như vậy một cái, người nhiều. Khó tránh khỏi có người không cam lòng tại đây, sinh ra dị tâm. Hiện giờ ngũ hoàng tử Quảng Cắt còn nhỏ, có năng lực ngồi trên cái kia vị trí, cũng chỉ có thái tử Quảng Duyên cùng tứ hoàng tử Quảng Sóc. Trương hoàng hậu nhà mẹ đẻ thế đại, thái tử lại là chính thống, vừa lúc Lan Quý Phi không tranh không đoạt, vốn dĩ sao, ngôi vị hoàng đế từ thái tử kế thừa là không gì đáng trách sự. Nề hà thái tử Quảng Duyên, vô tài vô đức, thường ngày ở chính sự thượng cũng không thành tựu, nhà mình trong phủ một sạp lạn sự, tầm thường chỉ biết ngọt nhạc. Cùng chi tướng đối, tứ hoàng tử Quảng Sóc lại là tài đức vẹn toàn, thiên phú xuất chúng, lại tính tình ôn hòa, giữ mình trong sạch. Thái tử không chịu được như thế, tứ hoàng tử lại như thế xuất sắc, tự nhiên liền có người động tâm tư. Thả hậu cung 3.000 giai lệ, Văn Tuyên Đế yêu nhất lại là Lan Quý Phi, tuy rằng Lan Quý Phi không tranh không đoạt, nhưng hậu cung chung, trước nay không ai dám coi khinh nàng, dần dần mà, trong triều thế lực dần dần phân thành hai phái. Nhất phái duy trì Quảng Duyên. Nhất phái ý đồ thỉnh Văn Tuyên Đế sửa lập Quảng Sóc vì thái tử. Hoa Yến còn nhớ rõ, lúc trước ở Lương Châu khi, từng nghe người ẩn ẩn nói qua, thái tử không mừng Tiêu Giác, Tiêu Giác mang binh đi Lương Châu vệ, trừ bỏ tránh đi từ kính phủ mũi nhọn, vị này thái tử điện hạ cũng ở trong đó ra một phần lực. Nói cách khác, từ kính phủ cùng thái tử Quảng Duyên, vô cùng có khả năng là một đám. Nàng trong lòng suy nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc. Ngũ hoàng tử Quảng Cắt năm nay mới 5 tuổi, Văn Tuyên Đế ngại Nghe Quý Nhân tính tình cuồng vọng tự đại, đem hảo hảo hài tử mang oai, liền ôm cấp Lan Quý Phi, làm Lan Quý Phi một khối dưỡng. Nghe Quý Nhân tức muốn hụt máu, lại cũng không thể nới hà. Quảng Cắt ở Lan Quý Nhân dưới gối dưỡng lâu rồi, cùng Quảng Sóc nhưng thật ra thân cận thực. Giờ phút này ngồi ở tịch thượng, lôi kéo Quảng Sóc tay háo, nhỏ giọng nói, tứ ca, phụ hoàng hôm nay nói có hỷ sự muốn tuyên bố, là cái gì hỷ sự nha. Quảng Sóc mỉm cười nhìn hắn, ta cũng không biết, chờ lát nữa sẽ biết. Một bên nghe thấy bọn họ đối thoại Quảng Duyên cười lạnh một tiếng. Tứ đệ, phụ hoàng như vậy thích ngươi, bổn cung còn tưởng rằng ngươi cái gì bí mật đều biết đâu. Như thế nào, lần này không trước tiên báo cho cùng ngươi sao? Thái tử khiêu khích 3 ngày 2 đầu, Quảng Sóc cũng không để ở trong lòng, thái độ như cũ ôn hòa, điện hạ nói đùa. Bọn họ này đầu mạch nước ngầm, tự nhiên bị người có tâm xem ở trong mắt. Văn Tuyên Đế tuổi tác càng lúc càng lớn. Có một số việc, muộn cùng sớm, đều phải đã đến. Hoa Yến là ngồi ở Nam Tử Tịch Thượng, nàng cùng Lâm Song Hạc. Tiêu Cảnh ngồi tương đối gần, Ly Yến hạ xa hơn một chút một ít. Hoa Như Phi ngồi ở xa hơn, nàng thậm chí có thể cảm giác được Hứa Chi Hàng âm thầm đánh giá chính mình ánh mắt. Hoa Yến còn thấy được Sở Chiêu hôm nay không có cùng nàng chào hỏi, hắn như cũ nhu hòa cùng người ta nói lời nói, nhưng đối đại Hoa Yến bộ dáng như là người xa lạ, Hoa Yến không thèm để ý cái này, bất quá, hôm nay Sở Chiêu tựa hồ có một ít kỳ quái. Yến hội bắt đầu không bao lâu, Trương Hoàng Hậu liền nói lời nói, nàng cười mở miệng nói: Hôm nay là cái ngày lành, cũng mau đến Trung Thu, bổn cung tưởng thừa dịp hôm nay, làm chuyện tốt. Phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ lúc trước nhuận đều cùng Tế Dương một trận chiến, đại ngụy đại bại Ô Thác người, hôm nay vốn là khánh công yến, chính là vai chính Tiếu Hoài Cẩn cũng chưa trình diện. Nếu nói là muốn ngợi khen Hòa Như Phi, kia Hòa Như Phi hoa nguyên một trận chiến, công tích thật sự không coi là xuất sắc, lúc này nếu là phong thưởng, không những sẽ không làm người cảm thấy vinh quang, còn quái vũ nhục người. Thạch Tấn Bá Trương Hoàng Hậu cười nói, trong phủ tứ công tử, hiện giờ cũng nên tới rồi cưới vợ lúc đi. Sở Đón Gió ngẩn ra, đứng dậy, vội nói, đúng là. Sở Chiêu cũng đi theo một đạo đứng dậy. Sở Tử Lan, bổn cung biết ngươi cùng Từ đại nhân trong phủ Phinh Đình, từ nhỏ thanh mai trúc mã, Phinh Đình là bổn cung nhìn lớn lên, ngươi đứa nhỏ này, bổn cung cũng thức thích. Các ngươi hai người nhìn, thật sự là trời đất tạo nên một đôi, hôm nay bổn cung liền làm cái này chuyện tốt, đem Phinh Đình đính hôn cho ngươi, như thế nào? Từ Phinh Đình hôm nay cũng không ở bữa tiệc, chỉ có Sở Chiêu nghe vậy, quỳ xuống thân nói, đa tạ hoàng hậu nương nương nâng đỡ, vi thần vô cùng cảm kích. Từ Kính phủ cũng cười tiếp chỉ, túi người trường tạ. Yến hội trung tức khắc náo nhiệt lên, người chung quanh thuận thế bắt đầu cấp Sở Đón Gió cùng Từ Kính phủ nói lời cảm tạ. Sở Đón Gió thập phân đắc ý, hắn có 4 cái nhi tử, mặt khác 3 cái đều dung sắc thường thường, tài hoa thường thường, không có gì đặc biệt. Chỉ có cái này mẹ đẻ là tiểu thành gia tới nhi tử, đã kinh diễm lại xuất sắc, còn có thể làm hắn cùng thừa tướng làm thông gia, này nếu là nói ra đi, nhưng xem như mặt dài cực kỳ. Sở Chiêu cũng mỉm cười trí tạ, chỉ là Hòa Yến nhìn trên mặt hắn tươi cười, thật sự không coi là cao hứng. Nàng tuy cùng Sở Chiêu ở chung thời gian cũng không nhiều, người này cũng thường xuyên treo mỉm cười, nhưng hiện giờ liền giả vờ mỉm cười, đều không bằng từ trước rõ ràng. Đáng thương Lâm Song Hạc thấp giọng lẩm bẩm, loại này thời điểm, một câu đã bị định rồi cả đời, cùng rối gỗ có gì khác nhau. Hòa Yến nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Lâm Song Hạc tự biết nói lỡ, vội cười nói, khụ, Hòa huynh, Hoàng hậu nương nương đều nói, hai người bọn họ thanh mai trúc mã, tự nhiên nên ở bên nhau. Hòa Yến chưa nói cái gì, Sở Chiêu cùng Từ Kính phủ quan hệ, tuy là sư sinh, nhưng rất nhiều thời điểm đều phải dựa vào Từ Kính phủ làm việc. Hắn đã lựa chọn con đường này, tất nhiên muốn trả giá chút cái gì, thí dụ như tự do. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, nàng vì Sở Chiêu cảnh ngộ cảm thấy đồng tình, nhưng này làm sao không phải Sở Chiêu quyết định của chính mình. Bởi vì này có hỷ sự, yến hội liền không bằng mới vừa rồi câu nệ, náo nhiệt lên. Văn Tuyên Đế thấy thế, cười nói, một khi đã như vậy, chấm hôm nay cũng làm chuyện tốt. Thịch chung mọi người kinh một chút, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại có một môn hỷ sự? Hôm nay hay là bọn họ phải chứng kiến hai cọc hỷ sự, đã là bệ hạ hoàng hậu tự mình tứ hôn, tất nhiên không phải tiểu nhân vật. Quảng Cắt đôi mắt tỏa sáng, nhìn về phía Quảng Sóc, tứ ca, lúc này lại là cho ai tứ hôn? Thái tử cũng cảm thấy kỳ quái, Từ Phinh Đình cùng Sở Tử Lan một chuyện, hắn là biết đến. Từ Phinh Đình kia nha đầu xinh đẹp, thái tử còn có chút đáng tiếc, chỉ là hắn cũng biết, chính mình đã có thái tử phi, mà Từ Kính phủ tuyệt không sẽ làm chính mình nữ nhi làm một cái chắc phi. Đến nỗi Sở Tử Lan, cũng là hắn yêu cầu lung lạc người, bởi vậy, chỉ có thể làm Từ Phinh Đình tiện nghi Sở Tử Lan kia tiểu tử. Hiện tại Văn Tuyên Đế muốn tứ hôn người, hắn chính là nửa điểm tiếng gió cũng không được đến. Lương Châu vệ Hòa Yến, ở nơi nào? Lời này vừa nói ra, tịch thượng mọi người đều kinh sợ. Lâm Song Hạc kinh ngạc nhìn về phía Hòa Yến, như thế nào? Hòa Yến nhưng thật ra nửa điểm cũng không lo lắng, đứng lên, thoải mái hào phóng tiến lên, quỳ xuống chiều Văn Tuyên Đế dập đầu, thảo dân Hòa Yến, khấu kiến bệ hạ. Văn Tuyên Đế cười nói, ngươi là châm thân phong võ An Lang, sao có thể tự ngôn thảo dân? Hòa Yến nói, vi thần biết tội. Tịch Trung Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi hai người, nghe thấy cái này tên, đồng thời chiều trong điện thiếu niên trên người nhìn lại. Yến hạ nhíu mày, thấp giọng tự nói, này lại là sướng nào vừa ra. Sở Chiêu âm thầm nắm chặt trong tay trung trà, một khắc đầu nữ quyến tịch thượng Thẩm Mộ Tuyết, còn lại là cúi đầu, biểu tình đen tối không rõ. Quảng Cát hỏi, cái này ca ca, là người nào a? Quảng Sóc lắc lắc đầu, Hòa Yến tên này, quá mức xa lạ, thiếu niên này bọn họ cũng không có gặp qua. Chỉ có cái kia Võ An Lang còn có điểm ấn tượng, tựa hồ là phía trước ở Lương Châu vệ khi, Tiêu Giác thủ hạ, cùng Tiêu Giác cùng lập được công người. Chấm biết, ngươi lúc trước cùng Phong Vân tướng quân cùng đi qua Tế Dương cùng nhuận đều, ngày đạt mục tử đánh lén Lương Châu vệ khi, ngươi cũng ở đây. Tế Dương thủy chiến cùng nhuận đều thủ thành, đều là ngươi ra chủ ý, ngươi tuổi còn trẻ liền có dũng có mưu, đã là không dễ, chấm cho rằng, một cái Võ An Lang vẫn là hủy khuất ngươi, không bằng cho ngươi một cái hầu tước chi vị, ngày sau, ngươi chính là Võ An hầu. Này các triều thần hai mặt nhìn nhau. Từ một cái vô danh tiểu tử tới phong hầu vị, phía sau lại không có gì đại nhân vật đề cử, đây là kiểu gì kỳ quan. Dù cho là năm đó Phi Hồng tướng quân, tốt xấu trong nhà còn có người làm quan. Tiểu tử này đến tuột cùng là cái gì địa vị, gần nhất liền như vậy lợi hại. Bọn họ không có nhìn đến sổ con, tự nhiên không biết Tế Dương kia đầu trình lên tới sổ con, cùng nhuận đều kia đầu trình lên tới sổ con, là như thế nào tình tế thuyết minh Hòa Yến ở chiến dịch trung khởi đến mấu chốt tác dụng. Văn Tuyên Đế là thích nhất nhân tài người, đặc biệt là tuổi trẻ nhân tài, này sẽ làm hắn nghĩ đến những cái đó thi văn trung thiên tài, đối với thiên tài, thế tục cùng quy củ, đều là trói buộc. Vi thần, tạ bệ hạ long ân. Hoa Yến túi người quỳ thẳng, trong lòng cũng là bình tĩnh không thôi. Tiểu tử này là đi rồi cái gì hảo, may mắn Yến Hạ một ngụm đem chung trà nước trà buồn bực mở miệng, thăng so với ta mau. Lâm Song Hạc là thiệt tình vì Hoa Yến cao hứng, mặt đều phải cười lạ. Không thể. Đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm chặn ngang tiến vào, Hoa Yến quay đầu lại, nam quyến tích thượng, xuất hiện một trường xa lạ mặt. Hoa Yến chưa thấy qua người này, nhìn qua tuổi cũng không lớn, ăn mặc quan bào, này nam tử mặt mày ẩn có nóng nảy, một liêu góc áo đi lên trước, cũng là đối với Văn Tuyên đế quỳ xuống, bệ hạ không thể phong hắn hầu vị, tiểu tử này là cái kẻ lừa đảo, nàng căn bản không phải nam nhân, nàng là nữ tử. Như là ngại những lời này còn chưa đủ lệnh người giật mình dường như, người này giương lên tay, nhổ Hoa Yến vấn tóc một châm, tức khắc, một đầu tóc dài đổ xuống mà xuống, rõ ràng là giống nhau mặt mày, nhưng vào giờ phút này, như nữ tử giống nhau tú mỹ tươi đẹp. Thiếu niên quỳ gối trong điện, biểu tình thập phần bình tĩnh, nửa phần hoảng loạn cũng không. Nhưng thật ra vây xem đám người, như nấu phí nước ấm, chỉ một thoáng làm ồn lên. Sao lại thế này? Thật là nữ tử. Không phải nói Lương Châu vệ sao? Lương Châu vệ còn có nữ tử. Rốt cuộc có phải hay không nữ tử, đây chính là tội khi quân. Tịch thượng, Sở Chiêu ánh mắt ngưng thiếu nữ bóng dáng, giấu ở trong tay háo tay âm thầm nắm chặt thành quyền. Yến Hạ không nhịn xuống, hoác một chút đứng lên, reo lên, sao có thể. Lâm Song Hạc ở người nọ nói ra không được hai chữ khi, trong lòng đã có bất tường dự cảm, đại hắn nói ra nữ tử hai chữ khi, suýt nữa trước mắt tối sầm. Nhưng mà hắn vẫn cứ kiên trì, lúc này, một không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành tội khi quân đồng lõa. Lâm Mục đè lại hắn cánh tay, ý bảo hắn không cần lộn xộn. Lâm Song Hạc giật giật môi, trong đầu bay nhanh tính toán, như thế nào lừa dối quá quan. Một mực chắc chắn chỉ là nam sinh nữ tướng. Không có khả năng, đều tới rồi tình trạng này, trong cung ma ma chỉ cần lại đây hơi một kiểm tra liền chân tướng đại bạch. Dứt khoát nói Hòa Yến là đầu óc không hảo xử, nghĩ lầm chính mình là nữ tử hồ ngôn loạn ngữ. Nay cũng không đúng, thật là đầu óc không hảo xử, như thế nào còn có thể đã lừa gạt nhiều người như vậy. Hán tử trước đến nay vai chủ ý thật nhiều, tới rồi giờ phút này, thế nhưng một cái biện pháp đều không nghĩ ra được, cấp thẳng vào đầu, không biết làm thế nào mới tốt. Mà trường tịch thượng Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi, tuy rằng phân ngồi ở bất đồng vị trí, thấy vậy tình cảnh khi, đều nhịn không được trong lòng chấn động, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Tiêu Hòa Yến là ngẫu nhiên, nữ giả nam trang, nhập quân doanh, lấy công hân, thậm chí phong hầu, từng cọc từng cái, như thế nào còn có thể gọi là ngẫu nhiên, nếu là người có kiếp sau, cho là như thế. Hứa Chi Hằng trột dạ không thôi, thân thể phát run, nếu không phải Văn Tuyên đế đoàn người tại đây, chỉ sợ hắn lập tức liền phải bỏ trốn mất dạng. Cái này Hòa Yến, rốt cuộc là người nào? Ai cũng chưa nghĩ đến hảo hảo mà phong thưởng, đồng nhiên tới như vậy vừa ra, Văn Tuyên đế nhìn về phía Hòa Yến, Võ An Lang, ngươi nói như thế nào? Vi thần thật là nữ nhi thân, Hòa Yến nói, vậy hạ nhìn rõ mọi việc, vi thần không dám giấu giếm. Thế nhưng như vậy bằng phẳng liền thừa nhận. Quân thân ồ lên. Thẩm Mộ Tuyết ngồi ở nữ quyến trung, bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt ly, như là không có nhìn thấy này vừa ra trò khôi hài, chỉ là nhìn kỹ đi, nàng đầu ngón tay ở hơi hơi phát run. Hạ Thừa Tú ngồi ở nàng bên cạnh, thấy Thẩm Mộ Tuyết như thế, có chút kinh ngạc, bất quá cái gì cũng chưa nói. Trương Hoàng hậu cũng không dự đoán được này vừa ra, biểu tình hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nhưng thấy Văn Tuyên đế lại không có kinh giận chi sắc, chỉ là cúi đầu nhìn Hòa Yến, một lát sau, trong điện mới vang lên thiên tử thanh âm. Kỳ thật, Võ An Lang là nữ tử một chuyện, chấm đã sớm biết. Thẩm Mộ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, sao có thể? Lâm Song Hạc cũng ngây người, các triều thần càng là không biết làm sao, này biến đổi bất ngờ, xem diễn cũng chưa như vậy xuất sắc. Đầu tiên là bóc ra Võ An Lang nữ tử thân phận, hiện tại Hoàng thượng lại nói hắn đã sớm biết Võ An Lang là nữ tử. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Chiêu hơi hơi nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía bên người Từ Kính Phủ, Từ Kính Phủ trên mặt treo hòa ái ý cười, cũng không giật mình bộ dáng, hắn tâm niệm chớp động, tựa hồ nhìn thấy một tia manh mối. Vẫn là Trương Hoàng hậu mở miệng, đánh vỡ này phân trầm mặc, bệ hạ, ngài lời này ý tứ là? Bên ngoài nội thị cao giọng nói, Phong Vân tướng quân đến. Hoa Yến trong lòng vừa động, Tiêu Giác như thế nào sẽ đến? Hắn không phải ra khỏi thành đi, hôm nay sẽ không lại đây. Văn Tuyên đế cười rộ lên, sao lại thế này, vẫn là làm Tiếu Ái Khanh chính mình dứt lời. Hoa Yến trong lòng kịch chấn, này tựa hồ cùng nàng đoán trước không giống nhau. Tiêu Giác vì sao sẽ quân tiến bảo? Nàng rõ ràng không có nửa phần nhắc tới Tiêu Giác. Vì sao Văn Tuyên đế ý tứ trong lời nói, còn cùng Tiêu Giác có quan hệ? Có người đi vào điện thính. Tuổi trẻ đô đốc thay hắc đế theo kim triều phục, mị phong nghi người, như ba tháng mùa xuân tân liễu, sáng trong phong trước nhứ. Rõ ràng là ở trên chiến trường lăn lê bò lết vũ phu, cả người lại không thấy nửa điểm thô bỉ, tự phụ ưu nhã sóc trong kinh thành quý công tử bộ dáng, thẳng đem nơi này đủ loại quan lại đều sấn thất sắc một ít. Thẩm Mộ Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Tiêu Giác đi đến Hòa Yến bên cạnh người, túi người quý lễ, từ đủ loại quan lại nhóm góc độ xem đi xuống, hắn cùng Hòa Yến như là song song hành bái tân hôn lễ tiểu phu thê giống nhau. Ái khanh bình thân. Văn Tuyên Đế nhìn thoáng qua Hòa Yến, "Võ An Lang, ngươi cũng đứng lên đi." Hòa Yến cùng Tiêu Giác đứng dậy. Lâm Song Hạc gắt gao nắm lấy trong tay cây quạt, suýt nữa muốn đem cây quạt nắm đoạn. Hắn là biết Tiêu Giác nếu xuất hiện, vậy nhất định sẽ bênh vực người mình, chỉ là, này muốn như thế nào mới có thể làm Hòa Yến toàn thân mà lui. Hòa cô nương là vi thần vị hôn thê hắn nói, nhân sợ này đi Lương Châu, chiến tranh vô thường, không đành lòng phân biệt, mới mang nàng tại bên người. Chỉ là không nghĩ tới Hòa cô nương thông tuệ dũng mãnh, thế nhưng có thể lấy nữ tử chi thân, lập hạ không thua với nam tử công vân. Hoài Cẩn không dám lừa gạt bệ hạ, sớm tại thật lâu phía trước, liền đem chân tướng mật tấu cùng hoàng thượng. Văn Tuyên Đế cười ha ha, làm như đối Tiêu Giác như vậy cảm thấy thú vị, lắc đầu thở dài, chấm còn vẫn luôn cho rằng Tiếu Ái Khanh đời này đều không tính toán cưới vợ, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến cây vạn tuế ra hoa một ngày, ý để chấm xem, này thiên hạ gian, như Tiếu Ái Khanh như vậy dễ tình đâm sâu nam tử, chính là không nhiều lắm. Thế nhưng đã sớm mật tấu Văn Tuyên Đế, Hoa Yến sửng sốt, đây là chuyện khi nào? Nàng như thế nào không biết, dù cho giờ phút này ở điện thượng, nàng vẫn là nhịn không được nhìn về phía Tiêu Giác, nhưng mà người sau biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm manh mối. Đang ở lúc này, lại có nữ tử thanh âm sắc nhọn cắm vào tới, nói dối. Thẩm Mộ Tuyết ngồi ở nữ quyến tịch thượng, nhìn Hòa Yến ánh mắt như một thanh thứ, cơ hồ muốn đem Hòa Yến cả người đâm thủng. Nàng thanh âm không còn nữa ngày xưa ôn nhu dịu dàng, như là một chậu thiêu nước sôi, đã sắc nhọn, lại nghẹn ngào. Tiêu Đô Đốc khi nào có như vậy vị hôn thê? Vì sao chúng ta cũng không biết? Sóc người ở kinh thành, đều biết Thẩm Mộ Tuyết sự, bất quá hồi quá vị tới tưởng cũng là, Tiêu Giác khi nào có như vậy một vị hôn thê, như thế nào nửa điểm tiếng gió đều không có. Tiêu Giác lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Mộ Tuyết nhịn không được dùng mình một cái. Nàng sắc không phải vị hôn thê của ta. Hoa Yến ngẩn ra, ngay sau đó, thanh niên quặng cuẽ hơi trầm xuống thanh âm vang lên, mang theo không thể hoài nghi khẳng định. Là ta trong mắt cảnh, trong lòng sự, ý trung nhân. Chương 201 ánh trăng là của ngươi. Đại ngụy người đều biết Hữu Quân Đô Đốc Tiêu Giác phong nghi tú chỉnh, văn võ song toàn, cầm lấy kiếm nhưng bảo một phương an khang, buông kiếm lại là nhẹ nhàng công tử, ông trời ưu đãi hắn, cho hắn một bộ hảo túi ra, trả lại cho hắn một bộ hảo thân thủ, đáng tiếc chính là, làm người quá mức lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn độc ác. Đến nỗi thích thượng người nào, ngẫm lại liền cảm thấy là đang nằm mơ. Thả không đề cập tới hắn tính tình như thế nào, chính mình đều đã trưởng thành như vậy, lợi hại thành như vậy, trong thiên hạ, lại có thể xem trọng loại nào nữ tử. Quân không thấy cao lãnh tiên tử Thẩm Mộ Tuyết đi theo hắn phía sau nhiều năm như vậy, vẫn chưa thảo được nửa điểm chỗ tốt. Hiện giờ lại từ người này trong miệng, nghe được ý trung nhân ba chữ. Hoa Yến hoàng hốt, đủ loại quan lại cũng hoàng hốt, ngay cả cao tòa thượng đế vương, cũng sửng sốt một chút. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Nhị công tử, nghiệm khởi người trong lòng thời điểm, là như vậy ôn nhu. Như là ánh trăng rút đi thanh hàn cùng đạm bạc, chỉ có trong sáng cùng sáng ngời. Thu nguyệt như gương, đem người tâm tư chiếu rọi không chỗ nào che giấu. Vui mừng hoặc e lệ, bí mật hoặc yêu thương, không thể gạt được người đôi mắt. Không ai có thể bị hắn dùng như vậy ánh mắt nhìn không động tâm. Hoa Yến nghe thấy chính mình tim đập, bùm bùm, một tiếng lại một tiếng, ở ồn ào trong yến hội, rõ ràng mà hữu lực, vô lực chống đỡ. Đế vương tiếng cười đánh vỡ này một lát hoảng hốt, ha ha ha, hảo, chấm còn khó được nhìn thấy Tiêu Ái Khanh này một mặt. Hoàng hậu hôm nay thành một cọc chuyện tốt, chấm hôm nay cũng muốn thành một cọc chuyện tốt. Các ngươi hai người đã tình đầu ý hợp, Tiêu Ái Khanh, lần này Tế Dương đại thắng, chấm cũng nghĩ không ra cái gì ban thưởng ngươi, không bằng liền thưởng ngươi một cọc hôn sự, cái này Hòa cô nương làm phu nhân của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Giác tiếp chỉ, vi thần tạ thánh thượng long ân. Hoa Yến cũng chỉ đến đi theo quỳ xuống tiếp chỉ. Thẩm Mộ Tuyết môi trắng bệnh, mấy dục té xỉu. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đã có tứ hôn, liền sẽ không lại sửa lại. Lâm Song Hạc một lòng theo điện thượng biến hóa loanh quanh lòng vòng, thiếu chút nữa không bị hù chết, tới rồi nơi này, cuối cùng là có thể thoáng tùng một hơi, dù cho đầy bụng hồ nghi, nhưng trước mắt cũng không phải nói chuyện thời điểm, đơn giản cái gì cũng không để ý, toàn tâm toàn ý vì bạn tốt cao hứng, hưng phấn đối mọi nơi đồng liêu nói, nghe được sao? Tứ hôn. Bệ hạ tứ hôn, đây chính là một cọc hảo nhân duyên. Ngươi nhìn bọn họ, nhiều xứng đôi a. Yến hạ còn không có từ cái kia cùng hắn cùng nói hòa như phi nói bậy Võ An Lang là cái nữ đả kích trung phục hồi tinh thần lại, cư nhiên lại nghe nói như vậy một cái đại tin tức, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi chính mình hay không đang nằm mơ. Chúc mừng Tiêu Đô Đốc, chúc mừng Tiêu Đô Đốc, bệ hạ tứ hôn, nhưng xem như một chỗ câu chuyện mọi người ca tụng. Lệnh người ngoài ý muốn, là từ kính phủ cũng vì Tiêu Giác nói chuyện, hắn thoạt nhìn không những không giật mình, phảng phất còn thấy vậy vui mừng, trong miệng không được mà khen việc hôn nhân này như thế nào mỹ mãn. Hoa Yến hơi một suy tư, hiểu được, từ kính phủ cùng Tiêu Giác đã là đối đầu, lấy Tiêu Giác thân phận, cưới nàng như vậy một cái bạch thân lại vô bối cảnh nữ tử, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là đổi làm nào hộ quan lớn ra tiểu thư, đối từ kính phủ tới nói, có trăm hại mà không một lợi. Sở Chiêu ngồi ở tịch trung, khoe môi treo lên mỉm cười, nhìn qua cùng ngày thường không có gì bất đồng, nhưng mà cẩn thận đi xem, liền có thể nhìn thấy đặt ở trên đầu gối tay, ngón tay khớp xương dùng sức trở nên trắng, cơ hồ muốn đem quần áo xoa nhăn. Các triều thần nhìn một hồi cho hay, trêu ghẹo, chúc mừng chúc mừng. Ngũ hoàng tử có chút khó hiểu, hỏi quản sóc, tứ ca, bệ hạ như thế nào đem một người nam nhân, một cái giả nam nhân nữ tử ban cho Phong Vân tướng quân làm phu nhân. Nàng thoạt nhìn còn không có thẩm tỷ tỷ đẹp. Ngũ hoàng tử thực thích Tiêu Giác, đại để Tiêu Giác trải qua, ở tuổi nhỏ hoặc niên thiếu nam hài tử nhóm trong lòng, đều như một cái truyền kỳ. Các thiếu niên hướng tới anh hùng, kính yêu cường giả. Ngũ hoàng tử quảng cắt nghe chính mình mẹ đẻ nghe quý nhân nói qua, ngự sử trong phủ thẩm tỷ tỷ, là hiện giờ cùng Tiêu Đô Đốc nhất xứng đôi người. Quảng cắt cũng cho rằng thẩm mộ tuyết sinh cùng tiên nữ dường như, mà hiện giờ bị ban làm Tiêu Giác phu nhân chính là cái xa lạ nữ tử, còn trang điểm thành nam tử, này đối quảng cắt tới nói, không thể tiếp thu. Đừng nói bậy, quảng sóc vô vô đầu của hắn, nhìn phía trong điện Hòa Yến bóng dáng, Phong Vân tướng quân nếu như vậy che chở, vị này Hòa cô nương tất nhiên có chỗ hơn người, huống hồ nàng có thể lấy nữ tử chi thân thượng chiến trường, tiến quan phong hầu, đại ngụy khai quốc tới, đây là đầu một cái. Cái gì chỗ hơn người? Thái tử khinh thường mở miệng, ngữ khí có chút hạ lưu, nói không chừng là dùng cái gì thủ đoạn, Tiếu Hoài Cẩn nhưng thật ra tề nhân chi phúc, một cái thẩm mộ tuyết, hiện tại lại tới cái nữ binh, ngày ngày ở trong trướng, không biết làm là cái gì hoạt động. Quảng sóc khẽ như mày, điện hạ, nói cẩn thận. Thái tử không cho là đúng. Văn Tuyên Đế lại nhìn về phía Hòa Yến, Hòa Yến, tuy rằng ngươi là nữ nhi thân, nhưng chấm biết, ngươi lấy nữ tử chi thân đi bộ đội, là có khổ chung. Chấm cũng đều không phải là bất cận nhân tình người, ngươi tuy có lừa gạt chi tội, nhưng niệm ở ngươi tế dương nhuận đều chiến sự thượng có công, chấm cũng liền không truy cứu. Công là công, quá là quá, chấm muốn phạt ngươi một năm đồng lộc, bất quá. Hầu vị vẫn là chiếu phong. Tốt như vậy. Lâm Song Hạc cơ linh, một phách cái bàn, dẫn đầu hô, bệ hạ nhân đức, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoa Yến cũng đi theo dập đầu kêu vạn tuế, trong lúc nhất thời, triều thần quỳ xuống một tảng lớn, đều là hô to vạn tuế. Văn Tuyên Đế làm một hồi minh quân, lại tự nhận là thành một cọc mỹ sự, bị khen đến có chút lâng lâng, cười tủm tỉm ngồi ở cao tòa thượng. Trương Hoàng hậu bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, nghe quý nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở Hòa Yến trên người quét lại quét, chỉ có Lan Quý Phi, an tĩnh ngồi ở tịch trung mỉm cười, phảng phất hôm nay hết thảy đều cùng nàng hoàn toàn không quan hệ. Hòa Yến cùng Tiêu Giác một lần nữa trở lại tòa trung, bởi vì nàng hiện giờ là nữ quyến, liền chỉ có thể đi nữ quyến tịch thượng, nơi này nữ quyến nàng cũng không nhận thức, chỉ có Hạ Thừa Tú đối nàng vây vây tay, nhỏ giọng nói, Hòa cô nương, ngươi tới bên này. Hoa Yến ở Hạ Thừa Tú bên người ngồi xuống, Hạ Thừa Tú cười nói, chúc mừng, Hòa cô nương. Nàng cười đáp lễ, trong lòng một viên cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, ít nhất quang minh chính đại lấy Hòa Yến tên này xuất hiện ở đại ngụy triều đình, bước đầu tiên, nàng đã đi thành công. Tuy rằng không biết Tiêu Giác vì sao cũng sẽ quân tiến vào, còn tạo thành như vậy kết quả, bất quá hiện tại, ít nhất ở hiện tại, không có tạo thành cái gì không tốt hậu quả. Đương nhiên, trừ bỏ đối hai người ngoại. Hoa Yến ánh mắt lướt qua tịch thượng, nam nữ quyến ghế tương đối, nàng ánh mắt, chuẩn xác không có lầm bắt giữ đến ngồi ở trong một góc, chính trộm nhìn trộm chính mình Hứa Chi Hằng. Hứa Chi Hằng trong lòng phi thường bất an, loại này bất an ở bị vạch trần ra Hoa Yến nữ tử thân phận khi đã tới. Hắn không biết đây là có chuyện gì, một cái đã chết người, mai táng giữa người, thi thể khả năng đều đã hủ hóa thành bùn người, như thế nào sẽ một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cái này cũng kêu Hoa Yến nữ tử, cùng hắn vong thê sinh không có nửa phần tương tự. Nhưng nhất cử nhất động, thần thái biểu tình, đều cùng qua đi hắn trong trí nhớ Hòa Đại mãi mãi trùng hợp. Đặc biệt là hắn nhìn lén đối phương thời điểm, đối phương cũng sẽ lướt qua đám người chiều hắn xem ra, kia hàm chứa ý vị thâm trường ánh mắt, làm người nhịn không được tim đập nhanh. Nàng rốt cuộc là người nào? Hứa Chi Hằng cũng không tin quỷ thần, hàng năm chùa miếu trung cầu phúc dân hương, hắn là nhất không kiên nhẫn. Không bao lâu đọc sách, tiên sinh luôn là nói đúng quỷ thần muốn kính sợ, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng, trên đời nếu thực sự có quỷ thần, liền cũng không có như vậy nhiều không thể nề hà sự. Tồn tại thời điểm không có thể đấu quá, đã chết lúc sau lại như thế nào sẽ trở nên hung ác. Chính là, Hoa Yến cũng không phải hắn giết nha. Hứa Chi Hằng trong lòng từng trận lạnh cả người. Hòa Yến là muốn chết, đây là Hòa gia vì nàng chuẩn bị kết cục, hạ cái này mệnh lệnh chính là Hòa Nguyên Thịnh, động thủ chính là Hòa Như Phi, hạ Huyền Như là đồng lõa, mà hắn chỉ là không có ra tiếng mà thôi. Liên tính muốn ác quỷ trở về trả thù, cái thứ nhất trả thù cũng nên là Hòa gia người không phải sao? Dựa vào cái gì tìm tới hắn? Hắn lấy hết can đảm lại nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái, lại thấy nàng kia đã nghiêng đầu đi, cùng bên người Hạ Thừa Tú nói chuyện, phảng phất vừa mới đối diện chỉ là hắn một người ảo giác. Hứa Chi Hằng lại chiều Hòa Như Phi nhìn lại, bọn họ là người trên một chiếc thuyền, Hòa Yến nếu là thật sự biến thành quỷ trở về, cũng định sẽ không bỏ qua Hòa Như Phi. Làm như đã nhận ra Hứa Chi Hằng ánh mắt, Hòa Như Phi nhìn qua, mày nhăn lại, cực rất nhỏ đối hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần làm được quá mức rõ ràng. Ở trên triều đình, bọn họ hai người tương giao luôn là nhàn nhạt, để tránh bị người khác phát hiện manh mối. Hứa Chi Hằng lòng nóng như lửa đốt, cố tình yến hội còn chưa kết thúc, không được tự tiện ly tịch, chỉ phải cúi đầu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than tiếp tục này dài dòng làm người buồn nôn khánh công yến. Văn Tuyên Đế thật cao hứng, hôm nay uống lên không ít. Hắn đăng cơ nhiều năm, chính sự thượng không gì thiên phú, mới vừa đăng cơ đầu mấy năm còn hảo, ngày đêm cần chính, đến sau lại, cảm thấy chính mình thật sự không có gì bản lĩnh. Đơn giản liền phạm vào lười. Hắn tuy không xuất sắc, lại cũng không tính hôn quân, có triều thần chăm sóc, cũng không đến mức ra cái gì đại sự. Thẳng đến từ kính phủ quyền lợi càng lúc càng đại, rất nhiều thần tử mật tấu hắn muốn hắn đề phòng tử tướng. Văn Tuyên Đế cũng không phải không biết không ổn, chỉ là, hắn ỷ lại từ kính phủ đã rất nhiều năm, thế cho nên nếu từ kính phủ không còn nữa, hắn tìm không thấy có thể thay thế từ kính phủ người. Hơn nữa từ kính phủ thân phận không thấp, như vậy đại thần một khi xảy ra chuyện, triều đình tất nhiên rung chuyển. Hắn tuy vô chính trị thiên phú, nhưng tiên hoàng ở thời điểm, đồng dạng sự tình hắn từng chính mắt thấy. Nhưng chỉ cần là người, đều sẽ có tư tâm, hắn đối từ kính phủ hành động mở một con mắt nhắm một con mắt, từ kính phủ một tay che trời, cũng động không ít người ích lợi. Dần dần mà, Văn Tuyên Đế biết, sau lưng có người mắng hắn hôn quân, trung gian chẳng phân biệt, nhưng bọn hắn lại nào biết đâu rằng, nước quá trong ngắt không có cá, trị quốc loại sự tình này lại có bất đồng, liền tính thân là thiên tử, cũng có thân bất do kỷ thời điểm. Tiêu Trọng Võ chiến bại, Ô Thác người ngao ngoe dục dịch, thái tử bạo ngược vô đức. Đủ loại lung tung rối loạn sự ùn ùn kéo đến, làm người đau đầu. Mà hiện giờ đêm như vậy, hắn làm một kiện mỗi người đều khen ngợi đối sự, đã là không dễ. Văn Tuyên Đế đánh tâm nhãn cao hứng. Tối nay một hồi yến hội, sóc trong kinh thành, tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn hai người đồng thời bị tứ hôn. Nguyên bản Sở Chiêu cùng Từ Phinh Đình việc hôn nhân tới xem, là Sở gia trèo cao. Mà hiện giờ Tiếu Hoài Cẩn việc hôn nhân vừa ra tới, liền đem Sở Chiêu việc hôn nhân so không như vậy lệnh nhân xứng kỳ. Mọi người khe khe nói nhỏ, Hoa Yến người này lại là đánh nào toát ra tới. Tiêu Trọng Võ đại nhi tử Tiếu Như Bích, đó là không màng người ngoài ánh mắt cưới cái thứ nữ, tiểu nhi tử Tiếu Hoài Cẩn càng tuyệt, liền tên họ đều chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là trong nhà liền cái chức quan đều không có. Nhưng thật ra Tiêu Giác bản nhân, đến thủy tự chung đều thực bình tĩnh. Lâm Song Hạc ngồi ở hắn bên người, hận không thể lập tức đem Tiêu Giác kéo đến một bên hỏi cái rõ ràng. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nhưng mà trước mắt bao người, cũng không hảo đặt câu hỏi, chỉ phải kiềm chế xuống dưới. Lại xem một bên Yến Hạ, cũng là như thế, đã nghẹn khuất muốn sốc cái bàn. Trận này khánh công Yến, mỗi người các hoài tâm tư, đã kết thúc khi, tịch thượng vài vị vai chính, đều là không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Hoa Yến đứng dậy, Hạ Thừa Tú còn có chút lo lắng, Hoa cô nương, có cần hay không ta bồi người một đạo. Nàng hiện giờ bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Mỗi người đều dùng so đo đánh giá ánh mắt nhìn nàng, tầm thường nữ tử hơn phân nửa chống đỡ không được. Không có việc gì. Hoa Yến cười cảm tạ nàng hảo ý, ta chính mình đi ra ngoài liền hảo. Hạ Thừa Tú liền không hề kiên trì, đang muốn ly tịch, nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Tuyết, nhưng thấy Thẩm Mộ Tuyết sắc mặt trắng bệnh, môi đã không có nửa điểm huyết sắc, như là cái đứng thẳng bất động rối gỗ, không có nửa phần sinh khí. Nàng dừng một chút, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, đứng dậy đi tìm Yến Hạ. Thiên tử cùng vài vị nương nương đã rời đi, Yến Hạ lôi kéo Hạ Thừa Tú, hùng hổ hướng về phía này đầu mà đến, nhìn thấy Lâm Song Hạc, không gặp Tiêu Giác, giận dữ, Tiếu Hoài Cẩn đâu. Còn có cái kia Võ An Lang đâu. Bọn họ gạt ta lừa hảo khổ, ta một hai phải thảo cái cách nói không thể. Hạ Thừa Tú lôi kéo hắn, làm như không nói gì, nhắc nhở nói, Võ An Hầu là nữ tử, ngươi nói chuyện chú ý chút. Ngươi gặp qua một đao chém mấy cái đầu nữ tử. Yến Hạ lớn tiếng ồn ào. Ta mặc kệ bọn họ có phải hay không nữ tử, hợp lại bọn họ hai người chơi lão tử chơi phải không? Ta đều mau thành ngốc tử. Hạ Thừa Tú. Chú ý chút, cha ở chỗ này, nghe được làm sao bây giờ? Hạ Thừa Tú phụ thân Hạ Đại Nhân chính hướng này đầu xem ra, Yến Hạ hoảng sợ, ho nhẹ một tiếng, thanh âm nhỏ chút, trên mặt vẫn mang theo tức giận, nắm chặt nắm tay hỏi, hai người bọn họ người đâu? Lâm Song Hạc hai tay một quán, đi rồi. Đi rồi. Yến Hạ không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, khi nào? Hoàng thượng đi rồi sau, hai người bọn họ liền đi rồi. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, nhân gia vừa mới được việc hôn nhân này, ngày sau là phải làm phu thê người, ngươi một ngoại nhân trộn lẫn cái gì? Lâm Song Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thừa Tú, cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa có chết tâm, nghĩ đem Hòa muội muội dọn đến ngươi trong trướng tới. Dù sao Hòa Yến thân phận đã bại lộ, đơn giản liền thoải mái hào phóng kêu ra Hòa muội muội ba chữ. Lời này nói chu tâm, Yến Hạ khí xanh cả mặt, ngươi không cần nói bậy. Lại nhìn về phía cười mà không nói Hạ Thừa Tú, nhỏ giọng cương điệu, ta cùng Võ An Lang căn bản không thân. Vậy ngươi liền sớm một chút trở về. Lâm Song Hạc chụp sợ vai hắn, chờ bọn họ thành thân kia một ngày, nhất định thỉnh ngươi tới uống rượu mừng, yên tâm, yên tâm. Dứt lời, trong miệng hừ không đàng hoàng tiểu khúc nhi, nên ngang mà đi. Trong cung nơi nào đó trong sân, cỏ hoang lan tràn, vốn chính là ngày mùa thu, hoa diệp điêu tản, nơi này không có bóng người, hẻo lánh ít dấu chân người, càng thêm có vẻ lạnh lẽo cô hàn. Một vòng minh nguyệt dừng ở mái hiên thượng, hoàng gia mãn đỉnh sương bạch. Phía trước người dừng lại bước chân, phía sau đi theo nữ hải tử đứng yên, nghi hoặc mở miệng, đây là địa phương nào? Vước đi biệt cung tiêu giác nói, có người thủ, sẽ không có người tiến vào. Hoàng cung cực đại, Hoa Yến là đầu một chuyến tiến cung, tiêu giác lại không phải, này trong đó có cái gì mật đạo chỗ tối, hắn thông hiểu cũng bình thường. Thấy này khắp nơi quả nhiên không người, Hoa Yến thoáng yên tâm một ít, mới nhìn về phía hắn hỏi, đô đốc, đây là có chuyện gì? Vì sao hôm nay hoàng thượng nói, ngươi đã sớm báo cho quá hắn ta thân phận? Tiêu giác đạm nói, ngươi không phải cho Triệu Thế Minh một phong thơ. Hoa Yến cả kinh, ngươi như thế nào biết? Hắn không có trả lời, Hoa Yến lại suy nghĩ cẩn thận. Tiêu giác thủ hạ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, đừng nói tới rồi trong cung, chỉ sợ còn chưa tới trong cung, cũng đã dừng ở tiêu giác trong tay. Vì cái gì con ta viết tin? Tiêu giác hỏi. Hoa Yến cười khổ một tiếng, tổng cảm thấy ta thân phận lừa không được bao lâu, cùng với ở nào đó thời điểm bị người khác tuân ra tới, không bằng chính mình trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Huống hồ, khi quân tội danh một khi rơi xuống, ngươi không phải cũng muốn bị liên lụy sao? Nàng là rời đi Nhuận Đều trước, thỉnh Nhuận Đều huyện lệnh thế nàng giao một phong thơ cho bệ hạ. Nhuận Đều một trận chiến sau, thành quan sẽ đem trong đó phát sinh ngọn nguồn ghi lại ở sổ con trung, trình cấp thiên tử. Mà sổ con trung kẹp này phong thư, sẽ bại lộ Hòa Yến thân phận. Chỉ là, Tố Thanh chính mình nữ tử thân phận đồng thời, này phong thư thượng, còn có Nhuận Đều vạn dân ký tên. Hòa Yến tuy rằng không có gặp qua Văn Tuyên Đế, nhưng cho tới nay nghe Lâm Song Hạc lời nói, Văn Tuyên Đế là cái bình thường đế vương, cũng là cái mềm lòng đế vương. Ở nào đó thời điểm, chỉ cần không phải từ kính phủ ở một bên châm ngòi thổi gió, hắn kỳ thật có được đế vương ra khó được đồng tình cùng thương hại người khác chi tâm. Tiên hoàng trên đời khi, một vị đại thần phạm sai lầm, vạn dân thỉnh nguyện, tiên hoàng cảm nhớ này qua đi công đức, đặc xá người này tử tội. Văn Tuyên Đế cả đời, nhất sùng bái chính là chính mình phụ thân, rất nhiều sự, hắn cũng sẽ cố tình noi theo tiên hoàng việc làm, cho nên đương Triệu Thế Kiệt này một phong vạn dân thỉnh nguyện thư chính lên, Văn Tuyên Đế cũng sẽ chần chờ. Huống chi, Hoa Yến sở lập hạ công lao không thể nghi ngờ. Lương Châu vệ chi chiến, Tế Dương chi chiến, Nhuận Đều chi chiến, mỗi một trận chiến thắng được công lao đều đáng giá ngợi khen, so sánh với mà nói, nữ giả nam trang, ngược lại không xem như cái gì đại trách. Còn nữa, nữ giả nam trang cũng không là nàng chủ động mà làm, thật sự là cùng đường dưới, đánh bậy đánh bạ đi bộ đội. Công lớn hơn quá, lại là tuổi trẻ thiên tài, vẫn là cái nữ tử, vạn dân thỉnh nguyện thư sẽ trở thành áp chết đế vương cọng rơm cuối cùng. Muốn dân tâm, Văn Tuyên Đế liền không khả năng hạ lệnh xử tử nàng, nếu không, Lương Châu vệ các tân binh như thế nào tưởng, Tế Dương thành bá tánh như thế nào tưởng, Nhuận Đều những cái đó bị cứu nữ tử như thế nào tưởng. Hoa Yến tự nhận là suy xét mọi mặt chú đáo, nỗ lực thuyết phục Triệu Thế Kiệt, lại không có nghĩ đến, tiêu giác sẽ tại đây đương khẩu chặn ngang một đòn. Tin bị ta ngăn cản xuống dưới. Hắn nói, Hoa Yến nhìn chằm chằm hắn. Ngươi tưởng thực không tồi, nhưng đều không phải là thiên ý hề vô phùng. Ngươi khả năng toàn thân mà lui, nhưng cũng có khả năng bị mất mạng. Mà phàm là có một tia khả năng, hắn đều sẽ không làm Hòa Yến đi thiệp hiểm. Nhưng đô đốc ngươi, không phải cũng là bại lộ ta thân phận sao? Hòa Yến khó hiểu, ngươi lại như thế nào thuyết phục bệ hạ? Nàng cũng không biết, tiêu giác thay thế chính mình trình lên kia phong sổ con, ngay từ đầu liền đưa bọn họ hai người chặt chẽ xuyên ở bên nhau. Cái gì phạm thành, cái gì bất đắc dĩ vì này, đều không có. Hết thể đều là tiêu giác vì bản thân tư dục, đem Hòa Yến mang vào quân doanh, nếu muốn tính tội khi quân. Liền phải đưa bọn họ hai người cùng trị tội. Nhưng ở ô thác người như hổ rình mồi hiện tại, Văn Tuyên đế căn bản gánh vác không dậy nổi không có Tiêu Giác thủ đại Ngụy quốc thổ hậu quả, cho nên Văn Tuyên đế sẽ không trị tội, liền tính muốn trị tội, Tiêu Giác cũng sẽ một mình gánh chịu xuống dưới. Đương nhiên, hắn đem việc này nói rung động đến tâm can một ít, sổ con động lòng người tựa như một cái khẩu khẩu tương truyền câu chuyện tình yêu, dễ như trở bàn tay đả động Văn Tuyên đế kia viên lãng mạn tài tử chi tâm. Tại đây lúc sau, hắn lại đem việc này tin tức âm thầm phóng cấp từ kính phủ. Muốn nói Tiêu Giác việc hôn nhân, nhất nhọc lòng trừ bỏ Tiêu Cảnh vợ chồng ngoại, hẳn là chính là từ kính phủ. Toàn bộ Sóc Kinh người đều biết, Thẩm Mộ Tuyết là nhất khả năng gả cho Tiêu Giác người, nếu Thẩm gia cùng Tiêu gia thành quan hệ thông gia. Thẩm ngự sử kia đầu người, toàn bộ đều sẽ đứng ở Tiêu Giác kia đầu, này lệnh từ kính phủ thực buồn rầu. Liên tính không phải Thẩm Mộ Tuyết, Sóc Kinh trên quan trường nhậm một cái triều quan nữ nhi, phàm là có thể làm Tiêu Giác thế lực càng phong, từ kính phủ đều không vui. Mà lúc này, Hoa Yến người này đột nhiên xuất hiện, từ kính phủ phái người đi điều tra, phát hiện chỉ là một cái cửa thành giáo úy nữ nhi, quả thực cho rằng đây là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Cho nên, hắn không những sẽ không ngăn, thậm chí sẽ toàn lực thúc đẩy Tiêu Giác cùng Hoa Yến việc hôn nhân. Tiêu Giác cưới Hoa Yến, như vậy một cái đối hắn con đường làm quan toàn vô trợ giúp nữ nhân, đối từ kính phủ tới nói, thấy vậy vui mừng. Vì thế liền có hôm nay khánh công yến thượng một màn. Tiêu Giác chỉ chọn một ít trọng điểm nói, Hoa Yến nghe xong, trầm mặc thật lâu. Sự tình sẽ nháo đến như thế nông nỗi, là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng viết lá thư kia mục đích, trừ bỏ làm chính mình một lần nữa thoát ly cái kia khả năng đến chết tội danh bên ngoài, chính là vì không liên lụy Tiêu Giác, cùng hắn phân rõ khoảng cách. Nhưng không nghĩ tới Hoa Hoa, thế nhưng đem chính mình cơ vào một môn việc hôn nhân. Tuy rằng ở nào đó thời điểm, đương hắn nói ra ý trung nhân ba chữ khi, nàng sắc tâm động, hận không thể thời gian như vậy ngưng lại. Nhưng là mộng trung quy muốn tỉnh. Nàng có cần thiết phải làm sự, không thể bởi vì Tiêu Giác mềm lòng, vì che chở nàng, khiến cho hắn đáp thượng chính mình chân quý nhân sinh. Hắn nhân sinh nên như bầu trời sáng tỏ ánh trăng giống nhau, sạch sẽ, sáng ngời, vĩnh viễn không cùng đèn nhánh hư thối mương máng lầy lội trêu chọc đến cùng nhau. Bị chiếu rọi quá là được, nàng cũng không hy vọng xa vời càng nhiều. Đô đốc Hòa Yến hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, kỳ thật ngươi không cần vì giúp ta mà làm bệ hạ tứ hôn. Kết lực duy trì một cọc giả việc hôn nhân, đối với ngươi mà nói, quá không công bằng. Không phải giả. Tiêu Giác đánh gãy nàng lời nói. Hoa Yến sửng sốt, ngươi nói cái gì? Trong điện lời nói, không phải giả. Thanh niên thanh âm ôn hòa, lông mi rũ xuống tới, ngăm đen đôi mắt, thu thủy nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, ôn nhu kỳ cục. Cuối mùa thu đêm lạnh, đình viện thật sâu, ngân hà an tĩnh, nghiêng nguyệt bò lên trên mảnh rèm, đêm đẹp không kịp người nào đó ánh mắt động lòng người. Hắn hỏi, thích ánh trăng sao? Hoa Yến ngơ ngác đáp, thích. Ngay sau đó, trong tay bị nhét vào một khối ôn nhuận lạnh lẽo đồ vật, Hoa Yến túi đầu vừa thấy, từng bị nàng rượu sau cướp đi, nghe đồn Tiêu gia đổ ra truyền hắc ngọc nằm ở lòng bàn tay, cự mãng sinh động như thật. Hiện tại, ánh trăng là của ngươi. Chương 202 công khai. Thẳng đến thượng gia cung xe ngựa, Hoa Yến đều còn có chút hoảng hốt. Phi Nôn là người thành thật, yên lặng mà vội vàng xe ngựa, thanh niên liền ngồi ở chính mình bên cạnh người. Trong tay ngọc bội nguyên bản vào tay lạnh lẽo, hiện giờ bị nắm chặt chết khẩn, tựa cũng nóng bỏng. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở trên tay nàng, nhướng mày nói, ngươi muốn đem nó bóp nát sao? Hoa Yến sức lực, đó là suốt ngày ở diễn võ trưởng thượng ném khóa đá luyện ra, tay không bóp nát cái hạch đảo không nói chơi, muốn nói cũng không phải không thể đem này khối ngọc bóp nát. Nàng ngẩn ra một chút, theo bản năng mở ra tay, không biết như thế nào cho phải. Đây chính là Thái Hậu ban cho song sắc ngọc, một khối cho Tiêu Cảnh, một khối cho Tiêu Giác, nghe nói là bọn họ Tiêu gia đổ ra truyền. Lâm Song Hạc lời nói, này ngọc bội Tiêu Giác chưa bao giờ rời khỏi người, nàng ở Lương Châu vệ say rượu từng cướp đi quá một hồi, biết là cái hiếm lạ đồ vật, liền trả lại cho Tiêu Giác, không nghĩ tới vòng đi vòng lại, vẫn là tới rồi trên tay nàng. Hoa Yến không thu qua như vậy quý trọng lễ vật, chần chờ một chút, nói, đồ đốc, cái này cho ta, không quá thích hợp đi. Tiêu Giác tiếp nhận nàng trong tay xả văn hắc ngọc, túi đầu đem Hoa Yến bên hông cái kia tua lấy xuống dưới, thay đổi này khối hắc ngọc đi lên. Hắn động tác mềm nhẹ, biểu tình cẩn thận, ngữ khí thanh thanh đạm đạm, đại ca kia khối cho đại tẩu, ngươi ta đã có hôn ước, lý nên cho ngươi. Hôn ước? Hoa Yến mặt lại đỏ. Mới vừa rồi ở kia gian vứt đi biệt cùng, Tiêu Giác đối nàng lời nói, căn bản vô pháp nghĩ lại. Nếu nhớ tới, liền cảm thấy như không bao lâu cơm tất niên sau lần đầu tiên trộm nhìn thấy pháo hoa, oanh một tiếng bay lên thiên đi, ở không trung hóa thành vô số hỗn loạn lộng lẫy đầy sao, dù cho ban đêm nằm ở trên giường cũng khó có thể ngủ, tổng nhớ rõ trong nháy mắt kia kinh lệ. Kết lực làm chính mình không thể tưởng đi xuống, Hoa Yến nói, chúng ta hiện tại là hồi tiếu phủ sao. Nghe được hồi tự, Tiêu Giác bất động thanh sắc con môi, nói, đi nhà ngươi. Nhà ta. Ngươi là nữ tử Tiêu Giác du mắt, phía trước ở tại Tiếu Phủ không người nào biết, hôm nay một quá, tất nhiên có người tra được Hòa ra. Ngươi nếu ở tại ta trong phủ, sẽ có người khác miệng lưỡi. Hắn là không thèm để ý người khác suy nghĩ, nhưng Hòa Yến không được, Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh cũng không được. Đương thời nam nữ chi gian đảo không đến mức tiền triều như vậy rõ ràng, nhưng còn chưa xuất giá liền ở tại ngoại nam trong phủ, nói ra đi cũng đối Hòa Yến không tốt. Đối Nga. Hòa Yến gật đầu. Nghĩ đến kế tiếp phải về Hòa gia sự, lại là một trận đau đầu, Hòa Vân Sinh ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng lập tức từ quan, hiện giờ không những không từ quan, còn vào tước. Bất quá cũng may không cần nhọc lòng nữ tử thân phận bị người vạch trần, nhưng đối với Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh tới nói, hẳn là cũng chấn động không nhỏ. Không cần lo lắng làm như nhìn ra nàng trong lòng lo lắng, Tiêu Giác nhắc nhở, Khánh Công Yến thượng khi, đã có người trước tiên chạy đến Hòa gia chúc mừng. Phụ thân ngươi cùng ấu đệ, hẳn là đã biết. Hòa Yến yên lòng. Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh đích xác đã biết. Không lâu trước đây, Hòa Vân Sinh còn ở trong phòng đọc sách, Hòa Tuy từ cố chủ gia trở về, đánh chút thủy tắm rửa. Thanh Mai mới vừa rồi đưa bọn họ hai người thay cho xiêm y rìa giặt hồ sạch sẽ, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Bọn họ này phố, đều là chút làm mua bán nhỏ sinh ý nhân ra, cũng không là cái gì kẻ có tiền, đã trễ thế này, từng nhà đều đã đóng cửa bế hộ, Thanh Mai rốt cuộc là cái cô nương, Hòa Tuy cầm đèn dầu đi mở cửa, Hòa Vân Sinh lo lắng có việc, cũng đem sách vở khép lại, khoác ngoại thường đi theo phụ thân một đạo. Ai biết môn vừa mở ra, bên ngoài theo thật dài một chuỗi người, đều là trong cung người hầu trang điểm. Hòa Vân Sinh trong lòng lột bột một chút, chỉ nghĩ chẳng lẽ là Hòa Yến đã xảy ra chuyện. Nàng cái kia cái gì võ an lang chức quan tới nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc không phải kế lâu dài, một khi sự việc đã bại lộ, chỉ sợ muốn tao ương. Hòa Tuy cũng là không hiểu ra sao, Hòa Vân Sinh vì sợ hắn lo lắng, còn chưa từng nói cho phụ thân Hòa Yến đã thăng quan sự. Hòa Tuy chỉ nghĩ đến chẳng lẽ là Phạm gia người lại tới nháo sự, lập tức liền hỏi, quan gia nhóm đây là. Chúc mừng Hòa lao ra, chúc mừng Hòa lao ra. Cầm đầu người hầu vẻ mặt hỉ khí dương dương, phân phó người đem phía sau cái dương nâng tiến sân, Hòa lao ra dưỡng cái hảo nữ nhi, Hòa đại tiểu thư cân quắc không nhường tu mi, lúc trước ở tế dương thủy chiến cùng nhuận đều thủ thành chi chiến trung chiến công không phỉ, bệ hạ ra phong Hòa đại tiểu thư vì võ an hầu, khác ban nhân duyên một cọc, nghĩ đến không lâu phong vân tướng quân liền sẽ tới cửa, tạp ra liền trước tiên chúc mừng. Hòa Vân Sinh hít hà một hơi, này phố không coi là nhiều rộng lớn, vừa đến ban đêm. Nhà ai đánh hải tử phu thê xảo cái giá đều có thể nghe cái rõ ràng. Này đó nội thị lại trận thế quá lớn, láng giềng đã sớm nghe ra động tĩnh, có tránh ở trong môn xuyên thấu qua kẹt cửa trộm ra bên ngoài xem, có dứt khoát liền đem đại môn mở ra, xem náo nhiệt không chê sự đại. Giờ phút này này người hầu bùn bùn nói một hồi, mọi người nghe không quá rõ ràng, nhưng cũng rõ ràng một sự kiện, Hòa ra cái kia đại cô nương không chết, không chỉ có không chết, còn không có phong quan, ban hôn. Hòa Tuy chỉ hiểu được Hòa Yến hiện giờ đã về tới kinh thành, bởi vì thân phận không tiện, tạm thời ở tại bạn bè trong nhà, hắn còn tưởng rằng Hòa Yến là làm đào binh, cũng không dám lộ ra. Hiện giờ này từng cọc từng cái, đều làm người không hiểu ra sao, nhất thời không biết từ nơi nào hỏi. Nhưng thật ra Hòa Vân Sinh đầu góc lung lay, mới vừa nghe đến nội thị trong miệng nói nữ nhi, liền biết Hòa Yến nữ tử thân phận tàng không được. Nhưng những người này trong miệng lại nói bệ hạ ngợi khen, đây là không tính toán truy cứu Hòa Yến tội khi quân. Này không khỏi lệnh người giật mình, nhưng Hòa Vân Sinh giờ phút này còn bất chấp cao hứng này cọc sự, chỉ truy vấn nói, quang ra. Ngài nói tỷ tỷ của ta bị tứ hôn. Xin hỏi đến tột cùng là cùng nhà ai tứ hôn? Hòa Tuy lúc này cũng lấy lại tinh thần, cái gì võ an lang võ an hầu, đều không phải quan trọng nhất, như thế nào nữ nhi một hồi ra liền cấp cho phép nhân ra. Hắn cái này làm cha đều còn không có lên tiếng, như thế nào có thể tùy ý tìm cái không biết cái gì chi tiết người cấp gả cho. Nghe qua bầu trời rất bánh có nhân, nhưng chưa từng nghe qua bầu trời rất con rể. Hòa lao ra không cần lo lắng, tạp ra nói, phong vân tướng quân tức khắc liền đến. Nội thị bọc tay, vẻ mặt ý cười. Ngươi là nói Hòa Vân Sinh không thể tin tưởng mở miệng, phong vân tướng quân. Đúng là. Đúng lúc này, cách đó không xa nghe được xe ngựa bay nhanh thanh, mọi người chiều đường phố cuối nhìn lại, liền thấy một chiếc hoa lệ xe ngựa tự trong bóng đêm xử tới, giá mã chính là cái cao lớn thị vệ, nhìn lên liền cùng bình thường thị vệ bất đồng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt đều phải anh tuấn chút. Nội thị cười tủm tỉm nói, này không phải đã có thể tới. Xe ngựa ở Hòa ra cửa ngừng lại, hàng xóm lúc này tất cả đều được tin tức, hơn phân nửa đêm phủ thêm quần áo từ trong ổ chăn bỏ dậy xem quý nhân. Liền thấy tự trên xe ngựa xuống dưới một đôi nam nữ, nữ nhưng còn không phải là Hòa Yến. Tại đây con phố thượng lớn lên, láng giềng đều là nhìn Hòa Yến lớn lên. Hôm nay nàng ăn mặc nam trang, tóc lại là tùy ý rối tung, trên mặt rửa sạch ngụy trang, thoạt nhìn sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, lại nhiều vài phần từ trước không thấy anh khí. Liền có tráng niên tiểu tử xem có chút phát ngốc, thầm nghĩ ban đầu Hòa gia này đại tiểu thư xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng cũng không thấy xinh đẹp đến nước này, hiện giờ lại là có chút bắt mắt. Mà đỡ nàng xuống xe ngựa, đứng ở hắn bên cạnh người cái này tuổi trẻ nam nhân, tắc làm trên phố này đại cô nương tiểu tức phụ đều xem đỏ mặt. Nay người trẻ tuổi cũng là ăn mặc quan phục, phong thần tuấn lãng bộ dáng, vừa thấy chính là trong cung gia tới quý nhân, ở bọn họ này góc xó xỉnh phá địa phương, quả thực như là phát ra quang đá quý. Nội thị thấy Tiêu Giác, vội tiến lên hành lễ, Tiêu Đô Đốc, Võ An Hầu có lễ. Không biết là vị nào thiếu tâm nhãn láng giềng giống lên một câu, Tiêu Đô Đốc, đây là lao hòa con rể Tiêu Đô Đốc. Tiêu Đô Đốc, thật đúng là vị kia phong vân tướng quân. Ở nơi nào, ta cũng phải nhìn. Hoa Yến, Tiêu Giác ở chỗ này, nghiễm nhiên thành cái hiếm quý động vật, mỗi người đều phải xem xét một chút. Nội thị cũng cười, Đô Đốc, tạp gia nói đã đưa tới, này liền hồi cung. Lại nhìn về phía còn hãm ở thật lớn khiếp sợ chung không phục hồi tinh thần lại Hòa Tuy, trong lòng có chút ghét bỏ, sao sinh ra được chọn như vậy một hộ nhà, nhìn này nhạc phụ bất quá là cái thô lô vũ phu, liền ban sai người tới cũng không biết mời vào phòng uống ly trà, thật là đồ quê mùa. Ngay sau đó, Phi Nô tự giác tiến lên, trong miệng nói vất vả, cấp hôm nay trình diện nội thị một người đã phát một góc bạc vụn, cầm đầu nội thị ước lượng ngón tay phá lệ dày nặng túi, trong lòng vừa lòng, thôi, tuy rằng đồ quê mùa không hiểu chuyện. Nhưng con rể ra tay hào phóng, lại cực kỳ chiếu cố người, đại hồi cung sau, vẫn là ở thánh thượng trước mặt cấp thêm vài câu lời hay đi. Nay một đầu, Hòa Tuy rốt cuộc lấy lại tinh thần, đem Tiêu Giác đoàn người nên vào nhà chung, Hòa Vân Sinh đem Mưu Toan tiến nhà bọn họ tiếp tục xem xét Tiêu Giác láng giềng nhóm hướng ngoài cửa đẩy, hôm nay quá muộn, ngày khác, bá nương chú thím nhóm ngày khác lại đến. Trở về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, dùng sức đóng cửa lại, con môn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chạy chậm tiến đường thính. Trong phòng sở hữu đèn đều điểm thượng, Nghê Hà trừ bỏ Hòa Vân Sinh ban đêm muốn xem thư kia chản đèn dầu thắp sung túc chút, mặt khác trong phòng đèn dầu tổng cộng cũng chỉ có tam chản, có một chản còn không có du. Thanh Mai lục tung tìm sau một lúc lâu, mới tìm được một chút toái lá trà, vội vàng thao, đưa cho Tiêu Giác. Hòa Tuy hiện tại đều còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Hắn nhìn về phía Hòa Yến, Yến Yến Á lại nói không ra lời. Vân Sinh, ngươi không nói cho cha sao? Hòa Yến ngạc nhiên nói. Hòa Vân Sinh không kiên nhẫn nói, ta nếu là nói cho cha, hắn sao có thể an tâm ngốc tại trong nhà nhiều như vậy ngày, đã sớm chính mình tới tìm ngươi. Sách, thế nhưng chưa nói, Hòa Yến có chút khó khăn, này muốn như thế nào nói, nàng biết chính mình ở Tế Dương Nhuận đều làm những cái đó sự, làm Hòa Tuy biết, chỉ sợ sẽ không thể tiếp thu, mới đưa cái này phỏng tay khoai lang ném cho Hòa Vân Sinh. Hiện giờ Hòa Vân Sinh cũng chưa ở phía trước làm trải chăn, nàng này phía sau nói đều có chút không dám nói. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn. Ta tới nói đi. Hòa ra hai cái nam nhân đồng thời chấn động. Hiện giờ Hòa ra bởi vì lúc trước Hòa Yến cấp kia số tiền, nhưng thật ra không đến mức mưa dột lậu thủy, thoạt nhìn cũng có cái đứng đắn nhà ở bộ dáng, nhưng cũng thoát không được đơn sơ hai chữ. Hòa Yến liền thôi, tóm lại là vẫn luôn tại đây trong phòng lớn lên, nhưng Tiêu Giác ngồi ở này trong phòng, thật sự là không hợp nhau. Hòa Tuy đều cảm thấy nhà mình kia trương thô giáp liền gai ngược cũng chưa ma sạch sẽ ghế mây, làm bẩn vị thiếu gia này tinh xảo quần áo. Cũng may vị thiếu gian này cũng không có đối nhà bọn họ phòng ốc sơ sài có ý kiến gì không, cũng không có ghét bỏ bọn họ lá trà bột phấn phao đạm trà, trên mặt cũng không nhẫn mại biểu tình, bình tĩnh đem Hòa Yến như thế nào đi bộ đội tới rồi Lương Châu, lại như thế nào trở thành Võ An Hầu, Võ An Lang sự tình nói một lần. Hòa Tuy nghe được hái hùng khiếp vía, rất nhiều lần đều mang trà lên lưu tới mảnh rót an ủi. Hòa Yến nghĩ thầm, đảo cũng không cần phải nói như thế kỹ càng tỉ mỉ. Đại Tiêu Giác đem sự tình nói xong. Hòa Vân Sinh cùng Hòa Tuy lúc này mới minh bạch, hợp lại Hòa Yến này chó ngáp phải rồi, hiện giờ liền thành đại ngụy khai quốc tới nay cái thứ nhất nữ hầu gia. Nhưng là Hòa Tuy tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chỉ là hôm nay kinh nghe một cái tiếp theo một cái, hắn còn không có thể hảo hảo tiếp thu, một chốc nghĩ không ra cái gì tới. Chỉ phải trước nhìn xem Hòa Yến, lại nhìn xem Tiêu Giác. Nhà ai khuê nữ cùng chính mình ra cái này dường như, đi ra ngoài một chuyến, giết người, lập công, đương quan, còn mang về cái nam nhân. Ban đầu Hòa Yến mê luyến Phạm Thành thời điểm, Hòa Tuy liền rất coi thường Phạm Thành, một cái chỉ biết ỷ vào gia thế tiêu xài công tử ca, vừa thấy liền không phải cái an phận sinh hoạt. Chính mình nữ nhi từ nhỏ bị chính mình tiểu dưỡng, gả đến Phạm gia, sợ là sẽ ăn không ít mệt. Tuy rằng Phạm Thành cũng căn bản không cưới Hòa Yến làm chính thê. Sau lại Hòa Yến vì Phạm Thành thiếu chút nữa mất mạng, tỉnh sau dần dần đem Phạm Thành phai nhạt, Hòa Tuy trong lòng cao hứng không thôi, chỉ nghĩ lại quá một ít nhật tử, tiêu bà mối thế hắn ở Yến Kinh trong thành tìm kiếm thích hợp người trẻ tuổi. Lại sau lại, Hòa Yến rời đi Sóc Kinh đầu quân, Hòa Tuy đều đã làm tốt Hòa Yến không gả chồng chuẩn bị, hoặc là như chính mình như vậy, chiêu cái tới cửa con rể, không nghĩ tới lúc này khen ngược, cũng chưa cho hắn cái này làm cha một chút phát huy đường sống, trực tiếp làm đường kim hoàng thượng cấp ban hôn. Kia chính là hoàng thượng. Cũng may không phải cái gì dưa vẻo táo nức, Hòa Tuy trộm đánh giá Tiêu Giác, nô. Từ trước chỉ xa xa mà gặp qua, vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi quan sát, thả không đề cập tới mặt khác, đứa nhỏ này cha mẹ cũng không biết như thế nào sinh, như thế nào có thể sinh như vậy không thể bắt bẻ. Hòa Tuy nghĩ nghĩ nhìn thoáng qua Hòa Vân Sinh, tức khắc thất vọng rời đi ánh mắt, ai, thật là người so người sẽ tức chết. Hòa Vân Sinh không thể hiểu được. Hòa Yến thấy Hòa Tuy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Giác, sợ chính mình phụ thân hỏi ra cái gì khó có thể trả lời vấn đề, vội nói, hôm nay quá muộn, có chuyện gì ngày khác lại nói. Nàng lại quay đầu đi đối Tiêu Giác nói, Tiếu đại công tử cùng Tiếu đại mãi mãi hẳn là đã hồi phủ, có một bụng vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trở về giải thích một phen, thiên cũng nên sáng. Nàng hướng Tiêu Giác đưa mắt ra hiệu, đi rồi. Hoa Tuy còn tưởng hỏi lại, Yến Yến, cha còn có vấn đề. Có vấn đề ta đến trả lời. Hoa Yến nóng nảy, một tay đem Tiêu Giác từ trên ghế kéo lên, lôi kéo hắn đi ra ngoài, Tiêu Giác nhưng thật ra không dãy rủa, còn nghiêng đầu đối Hoa Tuy nói, bá phụ, van bối ngày khác lại đến bái phỏng. Hòa Tuy bị kia một cái bá phụ chấn không nhẹ, chưa kịp phản ứng, Tiêu Giác đã bị Hòa Yến kéo đi rồi. Vừa mới hắn kêu ta cái gì? Lão phụ thân đứng ở trong phòng, hỏi chính mình không bằng người nhi tử. Hòa Vân Sinh khinh thường nói, dù sao không phải cha. Lúc trước trường đua ngựa thượng Tiêu Giác đưa chính mình mà khi, Hòa Tuy còn mắng hắn không tiền đồ, cũng không nhìn một cái chính mình hiện giờ bộ dáng, một câu bá phụ khiến cho hắn trời đất quay cuồng. Hắn quả nhiên là thân sinh. Tiêu Giác bị Hòa Yến một đường kéo ra cửa. Mới vừa rồi xem náo nhiệt láng giềng đều đã tan đi, dù sao cũng là cuối mùa thu đêm, dù cho lại như thế nào tò mò nghĩ đến xem xét trong lời đồn Phong Vân tướng quân, cũng không có khả năng ở trong gió lạnh một ngồi xổm góc tường chính là nửa đêm. Trên đường phố một người đều không có, Tiêu Giác tùy ý nàng kéo, cũng không dãy rủa, đại ra cửa, Hòa Yến có tật giật mình dường như nhìn trộm bốn phía, xác nhận an toàn mới buông tay. Tiêu Giác dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, nhắc nhở nói, ngươi hành động, thoạt nhìn ta như là nhận không ra người. Hoa Yến lấy lại tinh thần, cười mỉa vài tiếng, chúng ta trên đường người thích xem náo nhiệt, đô đốc ngươi khẳng định cũng không thích bị người nhìn chằm chằm sao. Tiêu Giác, không chán ghét. Hoa Yến thầm nghĩ, quỷ tài tin, người này thường ngày độc lai độc vãng, lúc này nói không chán ghét. Nam nhân miệng gạt người quỷ. Nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đại môn, Hoa Vân Sinh cùng Hoa Tuy không có đuổi theo ra tới, thanh mai ngoan ngoãn, lúc này cũng không động tĩnh, Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra. Mang Tiêu Giác trở về, tổng cảm thấy quái quái. Chủ yếu là Văn Tuyên Đế cái này thánh chỉ hạ đột nhiên, Hoa Yến chính mình cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nàng lúc này đem Tiêu Giác đẩy ra, biết muốn cùng Tiêu Giác cáo biệt, nhưng cũng không biết nói cái gì. Rõ ràng ở Lương Châu vệ thời điểm, ở Tế Dương thời điểm ở trung thập phần tự tại, như thế nào tới rồi Sóc Kinh, tới rồi trước mắt, một chữ đều nhảy không ra. Tốt xấu ở quân doanh lăn lộn chút năm, một mép cũng coi như lưu, cho tới bây giờ lúc này, nàng thế nhưng chỉ có thể nghẹn ra hai chữ, đi hảo. Tiêu Giác bật cười. Hòa Yến hỏi, người cười cái gì? Hắn hơi hơi không lưng, tầm mắt cùng Hòa Yến tề bình, con môi, mang theo vài phần nghiêm túc treo chọc nói, Hòa đại tiểu thư gạt người trình độ lui bước ra. Thật muốn mệnh. Hòa Yến hàm hàm hồ hồ nói, ta lại không có đã lừa gạt ngươi. Tiêu Giác đứng thẳng thân mình, xoa xoa nàng đầu, nơi này gió lớn, ngươi trở về đi. Hòa Yến gật gật đầu, lại dương mắt nhìn về phía hắn, không biết vì sao, có điểm không tha. Ước là từ khi nàng đi bộ đội tới nay. Cùng Tiêu Giác đại ở bên nhau nhật tử nhiều, hiện giờ trở lại Sóc Kinh, đã khôi phục nữ tử thân phận, liền không có khả năng như từ trước giống nhau cũng không có việc gì đều cùng Tiêu Giác ngốc tại một khối, càng chớ để qua mượn rồi. Như là biết nàng trong lòng suy nghĩ, Tiêu Giác nói, đừng lo lắng, ta sẽ đến xem ngươi. Hoa Yến mặt lại đỏ, theo bản năng trả lời, ân, ta cũng sẽ đi xem ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, mới biết được chính mình nói gì đó, hận không thể đem chính mình gõ vựng. Hảo đem trước mắt này xấu hổ đối thoại lừa gạt qua đi. Hiểu được chính mình lại đãi đi xuống không biết nháo ra cái gì chê cười. Hoa Yến xoay người, ta đây đi rồi, đô đốc, ngày khác thấy. Nàng vào phòng, đóng cửa lại. Tiêu Giác đứng ở cửa, nhìn nhắm chặt cửa phòng, lại một lát sau, hắn mới đi hướng ngừng ở chỗ ngoặc chỗ xe ngựa, phi nô thuần thục kéo dây cương, xe ngựa rời đi hẻm nhỏ. Trong phòng thẩm vấn còn không có kết thúc. Mới vừa có người ngoài, Thanh Mai không dám nói lời nào. Giờ phút này trong phòng không có người khác, Thanh Mai liền ôm nàng ô ô ô khóc, cô nương, thật tốt quá, ngài còn sống, nô tỳ cho rằng sẽ không còn được gặp lại cô nương. Ô ô ô, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy, có phải hay không ở bên ngoài chịu khổ? Nhất định đúng vậy. Nha đầu này cũng nảy nở không ít, duyên dáng yêu kiều như một đóa chính thịnh phong hoa, chỉ là này khóc bao tính cách vẫn là trước sau như một, Hòa Yến dở khóc dở cười, khó khăn mới an ủi hảo nàng. Không đợi Hòa Tuy mở miệng, Hòa Yến liền nói, cha, ta hôm nay mệt mỏi một ngày, thực vây, ta có thể hay không thấy rửa mặt trải đầu ngủ hạ, ngày mai lại cùng ngươi giải thích. Hòa Tuy thương yêu nhất cái này nữ nhi, Hòa Yến muốn bầu trời ngôi sao đều có thể cho nàng hái xuống, nghe được Hòa Yến nói mệt, đau lòng đến không được, đã sớm đem chính mình nghi hoặc quên đến không còn một mảnh, nói, hảo hảo hảo, Yến Yến trước ngủ, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói. Hòa Yến nhẹ nhàng thở ra, nàng này từng bước giải đáp vấn đề, chỉ sợ hôm nay cũng liền không cần ngủ. Lại nói, muốn như thế nào giải đáp, nàng còn không có tưởng hảo, còn phải dùng một đêm tới cân nhắc cân nhắc. Khó khăn đem Thanh Mai hống đến nín khóc mỉm cười, Hòa Tuy đuổi rồi qua đi, Hòa Yến ở trong sân đơn giản rửa mặt trải đầu sau, một hồi phòng, liền thấy Hòa gia vị này tiểu thiếu gia đang ngồi ở trên ghế, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Hòa Yến đem phía sau môn một quan, Vân Sinh, ngươi muốn ở ta trong phòng chảo lao thử sao? Hòa Vân Sinh lạnh một khuôn mặt, ta nhưng không cha như vậy hảo lừa gạt, Hòa Yến, ngươi cho ta nói rõ ràng, vô duyên vô cớ, ngươi như thế nào liền chính mình đem chính mình gả cho? Lời này ngữ khí, hắn không giống như là cái đệ đệ, như là huynh trưởng. Đừng nói bậy, là bệ hạ muốn ta gả. Hòa Yến đi đến sụp biên ngồi xuống, tuy rằng Hòa ra giường lạnh, nhưng nàng đệm giường lại bị Thanh Mai phô mềm mại. Hòa Vân Sinh cười lạnh, ngươi lúc trước nói ở tại bạn bè trong nhà, chẳng lẽ chính là Phong Vân tướng quân trong phủ? Hoa Yến, hai từ lớn, không hảo lửa. Hoa Vân Sinh giận dữ, Hoa Yến, ta trụ hắn trong phủ thời điểm, cũng không biết ta sẽ bị tứ hôn. Hoa Yến ý đồ trấn an vị này nôn nóng tiểu thiếu gia, hơn nữa chúng ta lại không có trụ một gian phòng, có quan hệ gì? Ngươi là nữ tử. Vân Sinh, ta lúc trước là đi bộ đội ngươi biết không? Ở Lương Châu vệ thời điểm, ta cùng các huynh đệ đều là trụ giường chung, trên một cái giường mười mấy người. Nam nữ có khác loại sự tình này, với ta tới nói, quá làm kiêu, cũng không có khả năng làm được. Hòa Vân Sinh khí mấy dục hộp máu. Nhà người khác tỉ muội đều là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, đảo không phải Hòa Vân Sinh cổ hủ, nếu là người khác cũng liền thôi, cố tình là Tiêu Giác. Gia đình như vậy, lại là như thế xuất sắc, nói câu không dễ nghe, có mắt người đều sẽ cảm thấy là bọn họ Hòa gia trèo cao. Hoa Yến chính mình tưởng đơn giản, nếu là Tiêu Giác hoặc là Tiêu gia người bởi vậy nhẹ nhìn nàng làm sao bây giờ. Này thế đạo đối nữ nhân tới nói, vốn là gian nan. Nhân ngôn đáng sợ. Bất quá nhìn trước mặt Hòa Yến chẳng hề để ý ngáp dài, Hòa Vân Sinh tâm lại mềm xuống dưới. Thôi, có thể tồn tại trở về cũng đã thực hảo. Nghe Tiêu Giác theo như lời, Hòa Yến tham gia mỗi một hồi chiến tranh đều như thế hung hiểm, bị nhiều như vậy khổ, cần gì phải so đo mặt khác. Bất quá, người thiếu niên trước sau vẫn là thực để ý một khác sự kiện. Hắn hỏi, đã là tứ hôn, cái kia Phong Vân tướng quân, rốt cuộc có thích hay không ngươi a? Hòa Yến một đốn. Trong đầu hiện lên khởi điểm trước ở trong cung thời điểm, Tiêu Giác nói qua nói tới. Không phải giả. Hắn ở điện thượng nói những lời này đó không phải giả, đó chính là ý chung nhân là thật sự. Nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình bên hông kia khối ngọc bội thượng cự mãng nguy hiểm lại dịu ngoan, chiếm cứ ở mây mù trùng, như là mỹ lệ khỉ mộng. Ánh trăng là của ngươi. Cách như vậy lâu, những lời này nghe tới vẫn là như thế lệnh nhân tâm động. Chỉ là, Hòa Yến đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Tiêu Giác là như thế nào biết, chính hắn chính là ánh trăng. Chương 203 hoành động. Ở Hòa Yến này đầu vì chính mình điểm này nghi hoặc chằn trọc khó miên khi, trở lại Tiêu gia Tiêu Giác, đâu đầu liền đụng phải đã sớm canh giữ ở cổng lớn chờ hỏi chuyện Tiêu Cảnh vợ chồng. Bạch Dung Vi liền xiêm y liễu cũng chưa tới kịp đuổi, cùng Tiêu Giác hai người liền ở đường đại sảnh ngồi, khó khăn chờ đến Tiêu Giác trở về. Tiêu Cảnh đổ ập xuống liền hỏi, "Hoài Cẩn, đây là có chuyện gì?" "Hoa công, cô nương như thế nào sẽ là cô nương?" Tiêu gia trước mắt thật là binh hoang mã loạn. Em đẹp, trong yến hội biết được cái kia ở tại nhà bọn họ tiểu công tử là cái nữ hài tử, đã đủ làm cho người ta sợ hãi. Hoàng đế cư nhiên còn thuận thế liền ban hôn, tuy là nhà bọn họ lại như thế nào tâm đại, cũng lập tức vô pháp chuyển biến Tiêu Giác bạn tốt biến thê tử chuyện này. Duy nhất có thể khẳng định chính là, Tiêu Giác tất nhiên là thích vị kia Hòa cô nương. Nếu không cũng không đến mức ở điện mắc như văn võ bá quan nói ra như vậy lệnh người hê răng nói. Hiện tại hồi tưởng lên. Từng vụ từng việc, thí dụ như muốn Hòa Yến trụ hắn trong viện, luôn là như có như không che chở. Trước mắt đều được đến giải thích. Đồng dạng lời nói vừa mới ở Hòa gia đối Hòa Tuy giải thích một lần, nay đâu còn phải cho Tiêu Cảnh giải thích. Cũng may là chính mình người nhà, Tiêu Giác cũng liền không có nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, qua loa nói cái đại khái, tiêu này phu thê hai người có thể nghe hiểu cái nguyên lành liền thành. Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi miễn cưỡng nghe hiểu, hai người hai mặt nhìn nhau. Bạch Dung Vi thử hỏi, Hoài Cẩn, ngươi là thật sự thích Hòa cô nương sao? Tiêu Giác đạm nói, nếu là giả, chẳng lẽ Tiêu gia có thể kháng chỉ? Bạch Dung Vi bị đổ đến á khẩu không trả lời được, này tự nhiên là không thể. Hắn khỏe môi hơi câu, nếu là giả, cũng liền sẽ không có này cọc tứ hôn. Mấy người sửng sốt, thầm nghĩ cũng là, Tiêu Giác thoạt nhìn đối chiều sự thờ ơ, nhưng đều không phải là thật sự không có nhân mạch thủ đoạn. Việc hôn nhân này vốn dĩ chính là chính hắn quạt gió thêm tuổi đạt tới mục đích, nếu không thích Hòa Yến, đừng nói không cần làm được như thế, liền tính Văn Tuyên Đế có ý tứ này, hắn cũng có thể động khác tay chân đem sự tình rào hoàng. Nhưng là Bạch Dung Vi hoán trách nói, người đứa nhỏ này, trong lòng vui mừng liền thôi, lúc trước như thế nào có thể trực tiếp đem cô nương lanh về nhà. Tuy rằng ta cùng đại ca ngươi là không có gì, nhưng bên ngoài người nếu là đã biết, khó tránh khỏi nói ra nói vào, đối Hỏa cô nương danh dự có tổn hại. Lúc trước nàng thân phận không rõ, tùy tiện về nhà không ổn, lãnh hồi phủ thượng, cũng không người ngoài biết được. Tiêu Giác nói, ngày sau sẽ không. Phu thê hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Từ trước luôn là lo lắng lấy Tiêu Giác tính tình, đời này sợ là đều không tính toán cưới vợ, hiện giờ rốt cuộc hiểu được thích cô nương, cũng là chuyện tốt. Nhưng liền sợ người thiếu niên tâm tính, ham nhất thời vui thích, gặp phải nhiễu loạn liền xong rồi. Trước mắt xem chính hắn là biết đúng mực, hai người mới thoáng yên tâm. Kia Hỏa cô nương là người ở nơi nào? Ở tại địa phương nào? Trong nhà nhưng còn có người nào? Bạch Dung Vi hỏi hắn, Lâm gia thiếu gia đi thời điểm để qua một câu, nói là Hỏa cô nương phụ thân là giáo úy, đã làm thông gia, cha mẹ đều không còn nữa, ta cùng đại ca ngươi đương tới cửa bái phòng mới là. Không thể làm nhân gia cảm thấy chúng ta không hiểu lễ. Đúng là Tiêu Cảnh cũng đi theo nói, đương đi cùng Hòa lao ra tinh tế thương nghị việc hôn nhân việc nhỏ không đáng kể. Còn có ngươi xính lễ, hiện giờ cũng muốn xuống tay chuẩn bị. Này tứ hôn tới đột nhiên, trong nhà cái gì cũng chưa chuẩn bị. Mấy năm nay Hoàng thượng ban thưởng nhưng thật ra không ít, chỉ là Tiêu Giác chính mình lười đến xử lý, Bạch Dung Vi đều cho hắn hảo hảo mà gửi ở nhà kho, nguyên tưởng rằng đến cách cái 3-4 năm mới có dùng được với địa phương, chưa từng tưởng kinh hỉ tới như thế đột nhiên. Bọn họ phu thê hai người. Lại là từ đầu tới đuôi cũng chưa để ý Hòa Yến ra thế. Dù cho là do hỏi Hòa Yến người nhà, cũng chỉ là hiểu biết tình huống mà thôi. Trên đầu các trưởng bối đều đã qua đời, trưởng huynh vi phụ, trưởng tẩu vi mẫu, Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi vốn là không phải tham mộ hư vinh người. Năm đó Tiêu Cảnh cưới Bạch Dung Vi khi, sóc trong kinh thành lời đồn đại xôn xao, Tiêu gia thân thích cực lực phản đối, nhưng đến cuối cùng, Bạch Dung Vi cái này thứ nữ, vẫn là làm Tiêu gia đại nãi nãi. Bởi vậy đối với Hòa Yến, bọn họ cho rằng chỉ cần thân gia trong sạch, phẩm tính không kém, cũng đã vậy là đủ rồi. Hoa cô nương ngày thường đều thích cái gì? Có sự tình làm, Bạch Dung Vi liền cảm thấy trên người gánh nặng trọng lên. Tiêu gia dân cư đơn giản, đương gia dễ dàng, nàng thường ngày cùng Tiêu Cảnh lại không có gì tranh chấp địa phương. Hiện giờ Tiêu Giác việc hôn nhân rốt cuộc có rơi xuống, liền cảm thấy thế nào cũng phải đem chuyện này làm xinh đẹp không thể. Ta ngày mai đi mua tốt hơn xem lụa bố trở về như thế nào. Lại mua chút trang sức. Cũng không thể quá mức quý trọng, có vẻ không tôn trọng người. Hòa lao ra tuổi bao lớn. Đã là làm gia úy, tầm thường tổng không thể thiếu khai vướng, mua chút đồ bổ đi. Nàng tinh tế nói đến, cùng Tiêu Cảnh thương lượng nhập thần, mà ngay cả Tiêu Giác khi nào trốn đi cũng không biết. Chờ phản ứng lại đây chuẩn bị hỏi một chút Tiêu Giác cái nhìn khi, mới phát hiện trước mặt ghế rửa sớm đã trống không. Tiêu Giác về tới chính mình nhà ở, đem bên ngoài chiều phục cởi xuống dưới, phóng tới trên ghế, chính mình ở sụp biên ngồi xuống. Trong phòng điểm u ám đèn, bên ngoài mơ hồ truyền đến náo nhiệt thanh âm, đại để là Bạch Dung Vi ở phân phó hạ nhân lấy chìa khóa khai nhà kho, tối nay nghĩ đến đại gia khiếp sợ đều không nhỏ, này một đêm là đừng nghĩ ngủ. Bất quá, cuối cùng cũng không phải không có thu hoạch. Văn Tuyên Đế tứ hôn tới gãi đúng châu ngứa, đã đem Sở Chiêu cái kia trướng mắt ra hỏa quét ngang bị loại trừ, cũng đem hắn cùng Hòa Yến sự giải quyết dứt khoát, hoàng đế đầu óc không rõ ràng lắm mấy năm nay, cuối cùng làm một kiện đối sự. Phía trước hắn cho rằng Hòa Yến khuynh mộ Sở Chiêu, dù cho trong lòng rất nhiều tâm sự, cũng không nghĩ đối Hòa Yến nhắc tới. Trên đời có yêu thích liền không màng tất cả cường thủ hào đoạt người, như hắn người như vậy, nhất không yêu chính là miễn cưỡng. Bất quá, cũng không phải miễn cưỡng. Hắn du mắt, từ trong lòng móc ra một phương túi thơm tới. Này túi thơm bị phiên mỗi người nhi, bên ngoài tinh xảo thêu thủa bị phiên tới rồi bên trong thô ráp vải bố lót trong ngược lại phiên đến bên ngoài tới. Vải bố lót trong, kia giác siêu siêu vẹo vẹo. Theo gỗ ghề lồi lom ánh trăng đang ở tối tăm ánh đèn hạ, rạng rỡ sáng lên. Xấu là xấu điểm, bất quá. Cư nhiên còn bỏ thêm điểm chỉ vàng đi vào. Tuấn Mỹ thanh niên cúi đầu, nhịn không được cười rộ lên. Bên ngoài trong phòng nhỏ, Xích ôm một quyền huy qua đi, bị Phi Nô vững vàng tiếp được, vặn đến một bên, bình tĩnh. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Xích ô khi cái mũi đều vai, ta liền nói, vì sao mỗi lần ta xem hắn không vừa mắt thời điểm, ngươi đều là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Vì sao ta mỗi lần vì thiếu gia trung thân đại sự cấp mồ hôi đầy đầu, ngươi lại có thể đạm nhiên vô ưu? Nguyên lai không phải ngươi tâm đại, là ngươi đã sớm biết. Ngươi ta cùng cấp thiếu gia làm việc, đương huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi gạt ta, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Phi Nô lại nghiêng người né qua hắn xông lên một quyền, cũng pha vô ngữ, ta nơi nào có lửa gạt, Tế Dương thành trung khi, ngươi không phải gặp qua nàng xuyên nữ trang bộ dáng, sao còn sống sẽ cho rằng Hòa cô nương là nam tử? Xích ô sửng sốt. Nói cũng là, kia Hòa Yến đảo không phải không có mặc quá nữ trang. Ở Tế Dương thành xuyên váy thời điểm, thôi càng chi cùng hắn tiểu thiếp, Tế Dương vương nữ Mục Hồng Cẩm, những cái đó ba cánh, trên đường mua đồ vật người bán rong. Chưa từng một người hoài nghi Hòa Yến nữ tử thân phận. Mặt mày tú mỹ, dáng người hiểu điệu, nếu không phải thật là cô nương, như thế nào sẽ không bị người phát hiện manh mối? Ta tưởng nàng nam sinh nữ tướng. Xích ô thất hồn lạc phách nói nữa, ta như thế nào sẽ tin tưởng, nữ tử cũng sẽ đi lương châu vệ, một người liền ném 20 cái khóa đá, chẳng hắn đều đánh không lại nàng. Còn ăn nhấm nhiều. Hắn không hoài nghi quá Hòa Yến nữ tử thân phận, không phải bởi vì Hòa Yến nữ tử giả không tốt, mà là bởi vì nàng giả nam tử giả thật tốt quá. Thử cái nào tuổi trẻ cô nương ra, có thể ngồi ở một đám đại lao gia chung, mặt không đổi sắc nghe bọn hắn nói lời nói thô tục đâu. Thậm chí có đôi khi chính mình còn có thể nói thượng hai cái. Phi Nô vô vô bạn tốt vai, nghĩ thoáng chút, ngươi không phải vẫn luôn sợ thiếu gia bị sóc kinh thành người mắng chửi đoạn tụ sao? Hòa cô nương là nữ tử, cái này ngươi lo lắng sự sẽ không đã xảy ra. Lời nói là nói như vậy Xích ô dầu dĩ không vui ngồi xuống, nhưng hiện tại ngẫm lại, cảm thấy ta chính mình thực ngốc. Cũng không phải ngươi ngốc Phi Nô nói câu trong lòng lời nói, thật sự là bởi vì, Hòa cô nương làm rất nhiều sự, so nam tử làm khá hơn nhiều. Phi Nô để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải Tiêu Giác làm loan ảnh hỏi thăm Hòa Yến chi tiết, đánh bậy đánh bạ đã biết Hòa Yến là nữ tử. Chỉ sợ liền tính Hòa Yến ăn mặc váy đứng ở chính mình trước mặt, chính mình ước chừng cũng cùng Phi Nô là một cái phản ứng. Cảm thấy người này nữ trang thế nhưng như thế xuất sắc. Bất quá, hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng. Hiện giờ thiếu gia được như ước nguyện, cái này thiếu phu nhân cũng là cái có thể làm vũ dũng. Tối nay chuyện này một truyền ra đi, ngày mai, Sóc Kinh chỉ sợ muốn nhấc lên sóng to. Trên thực tế, Phi Nô tưởng không sai, còn không đợi đến ngày mai, ngày xưa gần, cùng Hòa Yến đánh quá giao tế người, biết được Hòa Yến là nữ tử, thả bị tứ hôn cấp Tiêu Giác khi, đều là không tin chính mình lỗ thai. Quân doanh. Hồng Sơn đoàn người đang nằm ở đại giường trung thượng ngoi chân nói chuyện thiếm. Trở về kinh, bọn họ này đó binh mã đều trú ở kinh thành cách đó không xa ngoài thành dưới chân núi. Nơi này như cũ mỗi ngày thao luyện, bất quá so với Lương Châu tới, đã hảo rất nhiều. Ít nhất dưới chân núi ngoại có đồng ruộng, không thao luyện thời điểm quân doanh các binh lính còn sẽ giúp nông dân làm việc, đến chút thủy linh rau dừa trái cây. Sóc Kinh cũng không có Lương Châu như vậy đại gió cát, này đây mới trở lại kinh bất quá một tháng, mọi người mắt thấy đều viên một vòng. Ra ở tại Sóc Kinh, mỗi tháng còn có thể có một ngày ly doanh trở về xem người nhà. Giang Giao mới đi tìm giáo đầu an bài quá chút thời gian về nhà, chính hướng trong phòng đi, liền thấy một cái vóc dáng nhỏ vội vàng hướng chính mình trong phòng chạy, động tác mau giống một đạo phong. Này vóc dáng nhỏ Giang Giao nhớ rõ, họ Bao, bởi vì tầm thường luôn là thích hỏi thăm việc vặt, tin tức linh thông, mọi người đều gọi hắn mật thám, kêu lâu rồi, hắn ban đầu tên ngược lại không ai nhớ rõ, liền nhớ rõ kêu mật thám. Nhìn hắn tư thế. Này lại là được cái gì đại tin tức? Giang Giao không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, mấy ngày nay bọn họ ở Sóc Kinh, không thú vị thực, Hòa Yến hiện giờ có con hàm, không ở nơi này, còn quái tưởng niệm hắn. Mật thám chạy tiến Hồng Sơn bọn họ nhà ở, mọi người đều ở nói chuyện phiếm, hắn một hơi nhảy lên nhà ở trung gian cái bàn, bị mồm năm miệng mười mắng một hồi. Ngươi này trên chân đều là bùn, còn chưa cút xuống dưới. Kia chính là ta ăn cơm địa phương, mật thám ngươi là muốn tạo phản. Nói chuyện thì nói chuyện. Động cái gì chân? Nay trong phòng còn có Vương Bá Hoàng Hùng chờ không dễ trọng, tầm thường thời điểm, mật thám nghe xong này đó, đã sớm quy quy củ củ nhảy xuống, hôm nay lại bất động. Hắn không những bất động, ngược lại như là càng kích động, đỏ mặt tiến thai, đại tin tức, đại tin tức. Ta mới từ giáo đầu bên kia trở về, đại tin tức, không có so này lớn hơn nữa tin tức. Ngoài cửa đi ngang qua khác nhà ở người đều vây lại đây, khó được thấy hắn như vậy nói năng lộn xộn thời điểm, nói vậy này tin tức thật sự rất lớn. Có người liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì a? Thiêu đô đốc muốn cưới vợ sao? Lời này vốn là thuận miệng nhắc tới, bởi vì Lương Châu vệ có 10 đại không có khả năng, tỉ như Thẩm Hãn không có khả năng mềm lòng, Lương Bình không có khả năng không mắng chửi người, Mã Đại Mai không có khả năng không đánh cuộc. Lớn nhất không có khả năng, cũng là mọi người cho rằng tuyệt đối không thể lay động một cái đó là, Tiêu Giác không có khả năng cưới vợ. Nay không có khả năng nếu là phá, kia đảo cũng còn tính cái đại tin tức, bất quá, hẳn là không có khả năng. Bọn họ nghĩ như vậy, lại thấy mật thám gật gật đầu, đúng vậy, đối. Không tồi, Tiêu Đô Đốc muốn cưới vợ. Mọi người đầu tiên là không phản ứng lại đây, đãi hồi quá vị nhi, tức khắc quần chúng tình cảm kích động, phần phật lập tức vây đến cái bàn bên cạnh, truy vấn mật thám. Ai a? Ai a? Tiêu Đô Đốc muốn cưới ai a? Xác định là Tiêu Đô Đốc cưới vợ mà không phải người khác sao? Mật thám ngươi này tin tức rốt cuộc chuẩn không chuẩn a, ta như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Tiêu Đô Đốc như là sẽ cưới vợ người sao? Ta xem là giả, vẫn là tan đi, chớ có mắc mưu. Mật thám vừa nghe lời này, cực kỳ, trên cổ gân xanh hiện lên, nắm chặt nắm tay dậm chân nói, ta như thế nào gạt người. Ta nghe được rõ ràng, giáo đầu nhóm đều sợ hãi. Kia chính là bệ hạ tự mình tứ hôn. Tứ hôn hai chữ vừa ra tới, trong phòng ngoài phòng người đều tin năm thành. Tiêu Đô Đốc là không có khả năng chủ động cưới vợ, nhưng là tứ hôn loại sự tình này, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, hắn lại há có thể kháng chỉ. Như vậy vừa nói, cũng không phải không thể nào. Tiêu Mạch hỏi, thật là tứ hôn. Kia bệ hạ tứ hôn cấp Tiêu Đô Đốc, là nhà ai trong phủ tiểu thư A? Bên ngoài một người chính vịn cửa sổ nghe, nghe vậy không chút nghĩ ngợi trả lời, kia còn dùng nói, tự nhiên là Thẩm Ngự Sử trong phủ Thẩm tiểu thư. Thẩm Mộ Tuyết ở Lương Châu vệ ngây người lâu như vậy, giúp rất nhiều thương binh, như vậy một vị tiểu thư không chê bọn họ, còn cho bọn hắn thuốc trị thương, bọn lính đều thực thích nàng, vì nàng nói chuyện rất nhiều. Đúng vậy, Thẩm tiểu thư như vậy, cùng Đô Đốc là trời đất tạo nên một đôi. Bọn họ kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, này hẳn là đại ngụy nhất xứng đôi một đôi bích nhân. Mà mật thám trả lời, lại làm cho bọn họ thất vọng rồi, không phải Thẩm Y Lìa nữ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng không phải Thẩm Mộ Tuyết. Thẩm tiểu thư như vậy hảo tâm chàng thần tiên nhân nhi, cư nhiên đều làm không thành Tiêu Giác phu nhân, bệ hạ rốt cuộc tứ hôn chính là tiểu thư nhà nào. Không phải Thẩm Y Lìa nữ, là ai a? Mật thám, là Hoa Yến. Hoa Yến hai chữ vừa ra tới, trong phòng ngoài phòng đều an tĩnh vài phần. Chính lười biếng ngủ gà ngủ gật Vương Bá đều ngồi dậy tới, Giang Giao này phủ tiên phòng, nghe được chính là như vậy một câu, còn tưởng rằng là chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Cái nào Hòa Yến? Cục đá nhất trầm ổn, hỏi. Chính là chúng ta Lương Châu vệ Hòa Yến. Có người cười rộ lên, mật thám, ngươi là ăn say rượu không thành. Ngươi này giả truyền bệ hạ ý chỉ, một cái không cẩn thận chính là muốn bị kiện. Hòa Yến là cái nam tử. Bệ hạ sao có thể tứ hôn cấp hai cái nam nhân? Người điên rồi sao? Vẫn là này chỉ là một cái trùng tên trùng họ Hòa Yến. Lúc này, mật thám ngược lại không nổi. Hắn biết chính mình nói những lời này sẽ ở Lương Châu vệ tân binh, không, tính cả nam phủ binh một đạo trở thành tiếng sấm. Ai kêu hắn lỗ thai hảo xử, cái thứ nhất nghe được như vậy đại tin tức đâu. Ai nói bệ hạ không có khả năng tứ hôn cấp hai cái nam nhân? Hắn ánh mắt ở trong phòng mọi người trên người băn khoăn một vòng, đã đem mọi người từng người thần sắc thu hết đáy mắt. Mới không nhanh không chậm nói nữa, Hòa Yến là cái nữ tử, đương nhiên có thể làm Tiêu Đô Đốc phu nhân. Loảng xoảng, Lương Bình chân vừa trượt, trên mặt đất quăng ngã cái cẩu gầm phân, nhưng mà giờ phút này lại không vội vàng nhe răng kêu đau, mà là nhìn về phía Thẩm Hãn, ánh mắt hoài nghi nhân sinh, ngươi nói cái gì? Hòa Yến là nữ tử. Thẩm Hãn hàn một khuôn mặt nói, đừng nhìn hắn hiện tại thoạt nhìn bình tĩnh thực, trời biết nam phủ binh vị kia phó binh Điền Lãng lại đây báo cho hắn tin tức này khi. Hắn có bao nhiêu khó có thể tin. Hoa Yến là nữ tử. Sao có thể? Trên đời như thế nào sẽ có so nam tử có thể ăn, so nam tử có thể đánh, còn so nam tử có thể thích hứng Lương Châu vệ ác liệt khí hậu cùng huấn luyện nữ tử. Giáo đầu nhóm tử khi nghe thấy cái này tin tức khi, liền đều tập thể lâm vào hoài nghi chính mình trầm mặc. Vô luận như thế nào, đều không thể tưởng tượng cái kia ở diễn võ trưởng thượng huy mồ hôi như mưa, rồi lại sang sảng phi dương. Tự mình ra trận chém ngày đạt mục tử hai cái thân binh đầu người là nữ tử. Này rõ ràng chính là một cái thiên phú chắc tuyệt thiếu niên, như thế nào sẽ là nữ tử đâu. Nữ tử có thể làm được như thế nông nỗi, bọn họ bị Hòa Yến không cần tốn nhiều sức so đi xuống, Lương Châu vệ một cái có thể so sánh đến quá Hòa Yến đều không có, chẳng phải là nói, bọn họ này đó đại nam nhân, còn so bất quá một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương. Nếu nói đúng với Hòa Yến là nữ tử chuyện này, bọn họ gần là bị đả kích cùng kinh ngạc. Như vậy bệ hạ tứ hôn cấp Tiêu Giác cùng Hòa Yến, còn lại là lệnh này đó giáo đầu nhóm không rét mà run. Điền Lãng đi phía trước, hảo tâm mà mịt mờ nhắc nhở Thẩm Hãn, Đô Đốc đối hỏa cô nương thực coi trọng. Chê cười, há ngăn là coi trọng. Này cây vạn năm bất khai hoa, cây vạn tuế lần đầu tiên nở hoa, chính là đối với triều đình thượng văn võ bá quan, làm cho thiên tử hoàng hậu, khánh công yến một kết thúc, đồn đãi liền nổi lên bốn phía, nơi nơi đều đang nói hữu quân đô đốc là như thế nào ôn nhu tương đại ý trung nhân. Như vậy vấn đề tới, tiêu đô đốc đối ý trung nhân như thế săn sóc, bọn họ này đó đối nhân ra ý trung nhân tra tấn huấn luyện, động bất động làm tiểu cô nương phụ trọng hành chạy, dưới ánh mặt trời vừa đứng chính là mấy cái giờ ma quỷ giáo đầu, tiêu đô đốc đối bọn họ trong lòng bất mãn, lại giá trị bao nhiêu? Khó mà nói. Mã Đại Mai bạch một khuôn mặt, lúc trước ở Lương Châu vào đông khi, từng cùng hòa cô nương cùng phao suối nước nóng. Mọi người mặt xám như cho tàn, đặc biệt là vị kia lúc trước làm ầm ĩ nhất sung sướng giáo đầu, quả thực sắp khóc ra tới. Bọn họ hiện tại đã biết rõ, vì sao lúc ấy Hòa Yến mọi cách chối từ không chịu xuống nước, còn nói chính mình thân có bệnh kín, nguyên lai nhân ra căn bản chính là cái cô nương. May mắn lúc ấy Tiêu Giác cho dù xuất hiện, nếu không phía sau phát triển đi xuống, nói không chừng hiện tại bọn họ này một phòng giáo đầu, liền đều phải thân có bệnh kín. Cái kia, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có người run rẩy hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Thẩm Hân nói, làm chính mình sự có thể, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn, lúc trước chính mình rất tin Hòa Yến cùng Tiêu Giác đoạn tụ phân đảo chuyện này có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng Thẩm Hãn cảm thấy, chính mình cũng là rất có thấy xa. Ít nhất hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này hai người gian không giống bình thường không khí không phải. Ở đứng yên hai người kia trên đường, Thẩm Hãn vẫn luôn không có đi thiên, hiện giờ bất quá là từ nam tử biến thành nữ tử, lại có cái gì vấn đề. Dù sao hắn vẫn luôn kiên định mà đứng ở Tiêu Giác cùng Hòa Yến kia đầu, Hòa Yến là cái người có cá tính, hẳn là sẽ không lấy oán trả ơn đi. Sở đón do trong phủ, hôm nay cũng là thập phần vui mừng. Thạch Tấn Bá ở Sóc Kinh Thành Trung, nói là quan gia, mấy năm nay cũng sớm đã không bằng vãng tích phong cảnh. Sở đón gió con vợ cả ba cái nhi tử, trừ bỏ đích trưởng tử ở Sóc trong kinh thành như cái tiểu chức quan, vẫn là sở phu nhân lấy tiền cho hắn mua quan ngoại, dư lại hai cái con vợ cả cũng chưa có thể vào sĩ. Ngược lại là lúc trước bị bên ngoài tiếp trở về con vợ lẽ, hiện giờ thành nhất có tiền đổ một cái. Không chỉ có là đương kim thừa tướng đắc ý môn sinh, trước mắt càng là thành thừa tướng con rể. Sở ra có tầng này quan hệ, ngày sau gì sầu không phát triển không ngừng. Tư cập này, sở đón do thập phân đắc ý, chờ khánh công yến kết thúc trở lại trong phủ, lập tức sai người bốn phía tuyên dương, đặt mua đồ vật, còn nói muốn đem sở chiêu sân một lần nữa tu sửa một phen, làm cho từ phinh đỉnh gả vào sở ra sau, không đến mức ngại bọn họ sân keo kiệt. Sở phu nhân mắt lạnh nhìn sở đón gió không chút nào che giấu vui sướng, cũng không ra tiếng, nhưng thật ra nàng ba cái thân nhi tử, có chút khí bất quá, mặt lộ vẻ căm giận, đại sở đón gió đi rồi sau, mới ở sở phu nhân trước mặt oán giận nói. Cha tâm cũng thiên có chút quá mức đi. Bất quá là cái thanh lâu nữ tử nhi tử, mới được điểm thế cứ như vậy, chúng ta huynh đệ ba người lúc trước thành thân, cha nhưng không có hôm nay như vậy cao hứng. Lời này nhưng thật ra không giả, sở đón gió đối này ba cái nhi tử, tuy rằng chưa từng bạc đãi, lại cũng ghét bỏ bọn họ quá mức bình thường. So sánh với, hắn nhưng thật ra càng thích có thể làm hắn ở đồng liêu trước mặt mặt dài sở chiêu. Sở chiêu vừa đến sở ra khi, huynh đệ ba người không thiếu khinh nhục hắn. Sở phu nhân cũng một lần tưởng đãi sở chiêu lớn hơn một chút sau, liền đem hắn trừ bỏ, giống như những cái đó tiểu thiếp trong bụng giống nhau. Đáng giận chính là, tiểu tử này không biết như thế nào học được xảo trá, đem sở đón gió hống đến tâm hoa nộ phóng, đi đâu đều mang theo hắn, làm sở phu nhân tìm không thấy cơ hội xuống tay, đến sau lại, càng là leo lên từ tương cửa này quan hệ. Từ tương người, sở phu nhân cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn kêu mẹ ruột chính là dựa ra mặt ăn cơm, sinh đứa con trai. Cũng là như thế sở tam công tử nói chuyện nói được phá lệ khắc nghiệt, sở bốn so nàng nương lợi hại, ít nhất đem thân thể bán cho kinh thành từ ra, cũng coi như bán cái giá tốt. Sở phu nhân nhíu nhíu mày. Tuy rằng nàng cũng không thích sở chiêu, hận không thể sở chiêu ngày mai liền đột nhiên bị tai họa phơi thây vùng ngoại ô, nhưng lại không muốn làm chính mình mấy đứa con trai bởi vậy trở nên như phụ nhân giống nhau tranh chua. Có đôi khi ngẫm lại, cũng chớ trách sở đón gió yêu thương sở chiêu, đối với chính mình sinh này ba cái nhi tử. Đại khái là từ nhỏ bị sủng hư, cùng sở chiêu so sánh với, sắc thật kém nhiều rồi. Chẳng lẽ khiến cho kia tiểu tử như vậy bình bộ thanh vân? Sở đại công tử không cam lòng mở miệng, kể từ đó, ngày sau chúng ta ở sở ra, càng không nói gì đường sống. Đừng lo. Sở phu nhân cười một tiếng, ngữ khí âm trầm, các ngươi thật cho rằng, thừa tướng nữ nhi là như vậy hảo cưới. Đừng quên, sở tử lan bên người, còn có cái hồng nhan họa thủy ứng hương. Chương 204 phát hiện. Hoa Yến là nữ tử, thả bị bệ hạ tứ hôn cùng Tiêu Giác chuyện này, tạo thành chấn động, không ngừng tại đây. Kinh thành Thẩm gia, hôm nay lại là chết giống nhau an tĩnh. Thẩm Mộ Tuyết quỳ trên mặt đất, túi đầu không nói, Thẩm đại công tử cùng Thẩm phu nhân đứng ở một bên, Thẩm phu nhân đầy mặt lo lắng, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, vẫn là Thẩm đại công tử đã mở miệng, nhìn về phía đứng ở trong sảnh chắp tay sau lưng lạnh mặt Thẩm ngự sử, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, muội muội cũng là nhất thời hồ đồ, phụ thân chớ quá mức quái trách với nàng. Nhất thời hồ đồ. Thẩm ngự sử xoay người, ánh mắt dừng ở Thẩm Mộ Tuyết trên người, trong mắt không biết là đau lòng vẫn là khí giận, nói, ta Thẩm gia một môn, thanh ngạo trung trực, không nghĩ tới dưỡng ra cái nữ nhi, không biết khi nào học được những cái đó việc xấu xa thủ đoạn. Nàng là nhất thời hồ đồ, một không cẩn thận, liền sẽ hại người khác tánh mạng. Thẩm ngự sử sinh rất là thon gầy thanh tuyển, hiện giờ tuy rằng tuổi dài quá, còn có thể mơ hồ nhìn ra tuổi trẻ thời điểm vài phần phong tư. Mặt mày ngạo khí quặng cu é cùng Thẩm Mộ Tuyết không có sai biệt, hắn thường ngày đãi nhi tử nghiêm khắc, đãi cái này nữ nhi lại phá lệ khoan dung, vẫn là lần đầu tiên đối Thẩm Mộ Tuyết phát hỏa. Ngay cả lúc trước Thẩm Mộ Tuyết nhất định phải đi theo Tiêu Giác đi biên quan, Thẩm ngự sử cũng không bằng hôm nay như vậy sinh khí. Lời nói không thể nói như vậy, Thẩm phu nhân đau lòng nữ nhi, cái kia Hỏa Yến vốn chính là nữ nhi thân, Mộ Tuyết cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nếu không phải nàng lừa gạt bệ hạ trước đây, lại như thế nào sẽ bị người khác vạch trần thân phận. Phạm sai lầm lý nên bị phạt, ngươi một mặt nói Mộ Tuyết không phải, nhưng Mộ Tuyết như vậy, mới là chân chính vì bệ hạ suy nghĩ. Tổng không thể làm một nữ tử đỉnh nam tử thân phận đi giả danh lừa bịp đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm ngự sử liền lạnh lùng nhìn nàng một cái, Thẩm phu nhân không dám nói tiếp nữa. Thẩm ngự sử nói, vớ vẩn. Ngươi chỉ có thấy nàng nữ giả nam trang đi bộ đội lừa gạt thế nhân, ngươi như thế nào không thấy được nàng xuất binh đi đối phó Ô Thác người. Thế Dương thủy chiến, nhuận đều thủ thành. Ngươi cho rằng công hân thực hảo tránh. Nếu vô cứu vất thương sinh công đức, bệ hạ lại tại sao lại như vậy dễ như trở bàn tay thăng nàng làm võ an hầu. Còn nữa hắn nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, ta nghe nói lúc trước ở Lương Châu khi, có gian tế lẫn vào vệ sở, ngươi không biết trong đó chi tiết, vẫn là Hòa Yến đem ngươi chỉ đi, vô luận kết quả như thế nào, nàng luôn là ở giúp ngươi, ta từ nhỏ giáo ngươi tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, thừa người khác tỉnh, dù cho người khác không bỏ trong lòng, ngươi cũng muốn ghi tạc trong lòng, không nghĩ tới ngươi chính là như vậy ghi tạc trong lòng. Thẩm Mộ Tuyết túi đầu không nói. Ta càng không nghĩ tới Thẩm ngự sử như là muốn một hơi nói xong dường như, ngươi không chỉ có phải làm tố giác nàng thân phận tiểu nhân, còn không dám thoải mái hào phóng đứng ra, muốn tránh ở Vương Dung phía sau, ngươi cũng biết cứ như vậy, cũng là đem Vương Dung cấp hại. Thẩm Mộ Tuyết thân mình khẽ run lên. Cung Yến Thượng, cái kia xa lạ, nói ra Hỏa Yến thân phận là nữ tử người kêu Vương Dung, cũng là nàng thanh mai trúc mã. Bọn họ hai người nhận thức thời gian rất dài lâu rồi, Vương Dung phụ thân cùng Thẩm ngự sử giao hảo. Thẩm Mộ Tuyết biết Vương Dung thích chính mình, nghề hà nàng một lòng tất cả tại Tiêu Giác trên người. Không phải không nghĩ tới từ chính mình tự mình đứng ra tố giác, nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc hạ không được cái kia tay, nàng sợ Hòa Yến bởi vậy mà bỏ mạng, nàng cũng không có nghĩ tới muốn Hòa Yến tánh mạng, chỉ hy vọng Hòa Yến có thể ly Tiêu Giác xa một ít. Nàng càng sợ đối mặt Tiêu Giác đãi chính mình thất vọng lạnh nhạt ánh mắt. Vương Dung tới Thẩm gia thời điểm, nhìn ra Thẩm Mộ Tuyết sầu tư, ra tiếng dò hỏi, Thẩm Mộ Tuyết cuối cùng là nhịn không được. Đem chính mình hoang mang cùng phiền não nói thẳng ra, Vương Dung nghe xong, không nói một lời, xoay người liền đi, nói, ngươi chờ. Chờ cái gì đâu? Hắn không có nói. Ta không nghĩ tới hắn sẽ làm như thế. Thẩm Mộ Tuyết vô lực biện giải. Nàng phụ thân Thẩm ngự sử nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén, thanh âm giống như một phen có thể đem nàng mổ ra đao, ngươi thật sự không nghĩ tới sao? Thẩm Mộ Tuyết nghẹn lời. Nàng thật sự không nghĩ tới sao? Vương Dung người này, thích nàng thích rất nhiều năm. Vì nàng nguyện ý làm bất luận cái gì sự, tính tình xúc động, không màng hậu quả, đương nàng đem chuyện này nói cho Vương Dung thời điểm, chẳng lẽ không có đoán được Vương Dung phản ứng sao? Nàng chỉ là không muốn thừa nhận chính mình là như thế này một cái ti tiện, bị ổi tiểu nhân mà thôi. Thẩm đại công tử thấy Thẩm Mộ Tuyết thân mình lung lay sắp đổ, cuối cùng là mềm lòng nói, dù cho như thế, muội muội đã biết sai rồi. Phụ thân cũng biết, muội muội tâm hệ Tiếu Hoài Cẩn nhiều năm, đột nhiên toát ra mặt khác nữ tử. Muội muội trong lòng như thế nào có thể dễ chịu? Muội muội xưa nay lại không yêu đem chính mình ủy khuất nói cho người khác, cũng trách ta cái này làm huynh trưởng suy nghĩ không chu toàn, mới có thể đến bây giờ mới phát hiện. Phụ thân muốn trách phạt, ngay cả hài nhi một đạo trách phạt đi. Không quan hệ huynh trưởng, ta chính mình phạm sai lầm, một người làm việc một người đương. Thẩm Mộ Tuyết quỳ thẳng tắp. Ngươi thích Tiếu Hoài Cẩn thích nhiều năm như vậy, có thể thấy được hắn đối với ngươi có nửa phần đáp lại. Thẩm ngự sử đột nhiên nói. Thẩm Mộ Tuyết nhìn hắn. Tình yêu chưa bao giờ là từ cảm động biến hóa mà đến. Thẩm ngự sử buồn bã nói, ngươi muốn đi bên ngoài, rời đi Sóc Kinh, đi theo hắn bên người, ta tuy cũng không duy trì, lại cũng không phản đối, ta biết Tiếu Hoài Cẩn sẽ không yêu ngươi, nhưng ta tổng cho rằng, chỉ cần ngươi rời đi tòa nhà, đi lộ quảng, thấy người nhiều, lòng dạ tự nhiên rộng lớn, dần dần mà, cũng liền sẽ đem hắn bông. Không nghĩ tới hắn thở dài một tiếng, lại là đem ngươi đẩy đến càng lún càng sâu. Thẩm Mộ Tuyết nhấp môi không nói lời nào. Liền chính mình phụ thân đều có thể nhìn ra tới Tiêu Giác sẽ không yêu chính mình sao. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có như vậy thất bại quá. Lời này nói thật sự quá nặng, thẩm phu nhân nhịn không được cả giận, trên đời như thế nào sẽ có ngươi làm như vậy cha. Kia Tiếu Hoài Cẩn trướng mắt Mộ Tuyết, là chính hắn không có ánh mắt. Ta còn trướng mắt hắn đâu. Một nữ tử êm đẹp tiến quân doanh, ta là không hiểu cái gì cứu vớt thương sinh ba cánh, ta chỉ biết, cái gì quy củ đều rối loạn, Tiếu Hoài Cẩn tình nguyện cưới như vậy một nữ tử, cũng không sợ người trong thiên hạ chê cười. Thẩm đại công tử muốn nói lại thôi, lúc này đây, thẩm ngự sử lại không có để ý tới chính mình phu nhân cãi lại, chỉ là nhìn thẩm Mộ Tuyết đạo, ngươi đi địa phương, không thể so Hòa Yến thiếu, ngươi thấy người, cũng chưa chắc không có Hòa Yến nhiều, nhưng là ngươi cách cục cùng lý tưởng, lại kém nàng nhiều rồi. Vi phụ không phải không tin ngươi, chỉ là tối nay một quá, các ngươi hai người, cao thấp lập thấy. Ngươi không bằng nàng. Thẩm Mộ Tuyết trong mắt, tức khắc trào ra nước mắt. Nàng cả đời hảo cường, không muốn ở người khác trước mặt rơi lệ, nhưng mà giờ phút này, lại rốt cuộc ức chế không được ủy khuất cùng xấu hổ và giận dữ, nước mắt tràn mi mà ra. Thẩm ngự sử không hề xem nàng, bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, ngươi nơi nào cũng không cho đi. Chúng ta thẩm ra bất động võ, phạm sai lầm, ngươi liền ở nhà cấm túc một năm đi. Lao ra. Thẩm ngự sử không để ý đến phu nhân năn nỉ, vung tay háo, ra đường thính, sân ngoại gió đêm cực lãnh, thổi tới người trên mặt, như đao cắt giống nhau đau. Thẩm đại công tử đuổi theo, đi đến thẩm ngự sử bên người, cha, một năm có phải hay không lâu lắm. Thẩm ngự sử nhìn về phía trên mặt đất gạch xanh, chua xót cười, Tiếu Hoài Cẩn là cái bên vực người mình người, ngươi cho rằng, hắn cha không đến Mộ Tuyết trên người. Nhưng, bởi vì phụ thân hắn quan hệ, hắn là sẽ không đối Mộ Tuyết thế nào, chỉ là mấy năm nay, nhà của chúng ta cùng Tiêu gia giao tình, cũng chỉ đến đó mới thôi. Bị việc này khiếp sợ đến, đương nhiên không ngừng này mấy người. Chính ra, biết được Tiêu Giác hôn tin thân thích đều là khiếp sợ hồng nghi, êm đẹp, bệ hạ thế nhưng tứ hôn. Bọn họ vội vàng kinh ngạc tứ hôn này có sự, thật không có đem Hòa Yến người này để ở trong lòng, chỉ biết ước chừng trong nhà không gì chức quan, như Bạch Dung Vi giống nhau địa vị cũng không tương đương. Mà Trình Lý Tố, so với Tiêu Giác bị tứ hôn tin tức, càng kinh ngạc hiển nhiên là Hòa Yến là cái nữ tử. Ta đại ca, sao có thể là cái nữ tử đâu? Tiểu thiếu niên ở trong phòng qua lại đi dạo bước, vô ý thức lôi kéo chính mình góc áo, sao có thể? Hắn lúc đầu trở lại sóc kinh thành sau, đã bị Trình gia người bắt lấy ném vào học đường niệm thư đi. Trong học đường một tháng mới có thể về nhà một ngày, liền về nhà một ngày này, vẫn là bị khóa ở trong nhà luyện tự nơi nào đều không thể đi. Bởi vậy, Tiêu Giác bọn họ hồi kinh thời điểm, Trình Lý Tố cũng chưa có thể tới Tiêu gia nhìn xem. Chờ hắn tháng này rốt cuộc hạ học về nhà, liền không ngừng biết được Tiêu Giác Hòa Yến bọn họ đã trở lại, còn tặng kèm một cái tin tức tốt, bọn họ hai người đều bị bệ hạ tứ hôn. Ta đại ca hắn bắt lấy một nô bộc nói, có thể một quyền đánh chết một đầu lão hổ, sao có thể là nữ từ đâu. Trời xanh a, đến tột cùng là hắn điên rồi vẫn là người trong thiên hạ điên rồi. Không được, ta phải đi tìm cứu cứu. Hắn nghĩ đến đây, liền kéo ra đại môn đi ra ngoài, thình lình muốn đi ra ngoài tìm Tiêu Giác hỏi cái rõ ràng. Không được a tiểu thiếu gia, lão gia phu nhân nói, ngài không thể ra phủ. Người tới a, tiểu thiếu gia muốn ra cửa lạp. Phía sau gã sai vặt vội theo đi lên. Ô ô ô ô, đều là kẻ lừa đảo. Tống gia, Tống vui sướng chính đại khóc không thôi. Ta Hỏa đại ca sao có thể là cái nữ từ đâu? Nhất định là các ngươi ở gạt người. Tiểu cô nương đôi mắt đều khóc sưng lên, Tống phu nhân cùng Tống lao ra đứng ở ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tống vui sướng từ sóc kinh sau khi trở về, liền thái độ khác thường, trở nên ngoan ngoãn nghe lời nhiều, ngày ngày ở trong nhà khổ luyện cầm kỳ thư họa. Tống phu nhân liền lòng nghi ngờ nàng là có yêu thích người, còn thường xuyên phạm sầu nếu là thực sự có thích người. Cùng Trình ra việc hôn nhân này lại nên làm cái gì bây giờ? Tống vui sướng tính nết bọn họ cũng rõ ràng, từ trước là không hiểu được thích là cái gì tư vị, kia Trình Lý Tố lại là cái hoạt bát thiếu niên lang, phu thê hai người đều nghĩ, xử xử, cảm tình tự nhiên liền trô ra tới. Nhưng nếu là trong lòng có người khác, chỉ sợ việc hôn nhân liền phải biến thủ sự. Tống phu nhân cũng không phải không có nói bóng nói gió hỏi qua Tống vui sướng, nàng trong lòng người kia đến tuột cùng là ai? Mỗi lần đều bị Tống vui sướng lừa gạt qua đi. Tiểu nha đầu khôn khéo thực, biết Hòa Yến hiện giờ thân phận không cao, liền tính nói cho chính mình cha mẹ tất nhiên sẽ không đồng ý chi bằng chờ một chút, kia thiếu niên như thế năng lực, nghĩ đến ngày sau phong cái đại quan nhi cũng là chuyện sớm hay muộn, ở kia phía trước, không cần nói cho người khác, chỉ cần bắt lấy hắn người này thì tốt rồi. Thẳng đến tối nay Tiêu Giác bị tứ hôn tin tức một truyền đến, Tống vui sướng ở trong nhà tuyệt thực kháng nghị, khóc lớn đại náo, thương tâm muốn thắt cổ khi, Tống phu nhân cùng Tống lao ra thế mới biết, nguyên lai nhà mình nữ nhi người trong lòng, chính là Tiêu Giác vị hôn thê. Hai phu thê thật là dở khóc dở cười. Vui sướng, đừng khóc, đã là nữ tử, ngươi khóc cũng vô dụ. Mau lau lau nước mắt, đôi mắt đều sưng cùng hạch đảo dường như. Chính là, dù sao Trình tiểu thiếu gia cứu cứu chính là Tiêu Đô Đốc, ngươi nếu thích vị kia hòa cô nương, ngày sau ngươi gả cho Trình tiểu thiếu gia, thường xuyên đi Tiêu gia xuyến môn, chẳng phải là có thể thường xuyên thấy hòa cô nương. Không nghe còn hảo, vừa nghe, Tống vui sướng càng là bi từ giữa tới, ai muốn đi Tiêu gia xuyến môn, nàng lừa gạt cảm tình của ta, ta không bao giờ muốn nhìn đến nàng, ô ô ô ô ô. Bên này binh hoang mã loạn, kia đầu không biết nên khóc hay cười, cũng có người như chó nhà có tang, hoảng loạn, trở lại trong phủ, xem ai đều là bóng ma. Hứa Chi Hằng ngủ không được. Trở lại phủ sau, hắn nói cho Hòa Tâm Ảnh hôm nay có rất nhiều công văn muốn xử lý, liền ngủ ở thư phòng, kêu Hòa Tâm Ảnh sớm chút ăn nghỉ, theo sau, liền đem chính mình nhốt ở trong thư phòng. Nửa đêm Hòa Tâm Ảnh lên như xí, nghĩ đến Hứa Chi Hằng, liền từ trong ngăn tủ tìm ra một giường hậu chút đệm giường. Thời tiết tiệm lạnh, Hứa Chi Hằng ngủ ở trong thư phòng, không bằng phòng ngủ ấm áp, nếu là chứ lạnh, thời tiết này còn có chút phiền toái. Nàng ôm đệm giường tìm được thư phòng, lại phát hiện trong thư phòng đèn sáng lên, cũng không có người. Hòa Tâm Ảnh liền ở thư phòng trên ghế ngồi trong chốc lát, nghĩ có lẽ Hứa Chi Hằng quá một lát liền đã trở lại, không nghĩ tới qua 15 phút, như cũ không có động tĩnh. Nàng sửng sốt một chút, trong lòng đã lo lắng, lại có chút hồ nghi, tuy là đi cung phòng, này cũng lâu lắm chút. Không phải là đã xảy ra chuyện đi. Năm trước sóc trong kinh thành có vị nhân gia, nửa đêm lên như xí, trên mặt đất kết sương, tối lửa tắt đèn cũng không thấy rõ, một chân dẫm lên đi đánh hoạt, ngày thứ hai hạ nhân phát hiện thời điểm, người đã không có. Nàng lo lắng Hứa Chi Hằng là ngã ở địa phương nào, cũng không dám kinh động người khác, liền đem đệm giường đặt ở thư phòng, chính mình đề ra đèn lồng nơi nơi đi tìm. Đảo cũng không tìm được cha mẹ chồng sân, chỉ ở chính mình sân chỉ chuyển, không phát hiện Hứa Chi Hằng thân ảnh. Đã trễ thế này, chẳng lẽ là ra phủ đi. Hòa Tâm Ảnh nghĩ, không biết vì sao, ma xui quỷ khiến, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía giữa các nàng sân một gian, Hòa Yến trong viện tới. Này gian sân là nàng tỷ tỷ, vị kia đoạn mệnh Hứa đại nãi nãi phía trước trụ quá sân, Hòa Yến sau khi chết, viện này đã bị phòng, trong viện từ trước bọn hạ nhân cũng bị phân phát. Bất quá Hòa Tâm Ảnh đã từng nghe qua một cái đồn đãi, hầu hạ Hòa Yến hạ nhân cũng không nhiều, có đôi khi, những cái đó hạ nhân còn phải bị phân đi hầu hạ Hứa ra một vị khác di nương. Hòa Tâm Ảnh đối cái này đồn đãi nửa tin nửa ngờ, tốt xấu cũng là bọn họ Hòa ra ra tới nữ nhi, Hứa ra lại như thế nào gan lớn, chỉ sợ cũng không dám như vậy chậm trễ. Huống hồ vị kia di nương, Hòa Tâm Ảnh vào cửa lúc sau cũng không có nhìn đến, hỏi tới, chỉ nói là phạm sai lầm, bị đuổi ra đi. Hòa Tâm Ảnh trong lòng biết rõ ràng, Hứa ra có thể là sợ nàng cái này cô dâu trong lòng không thoải mái mới làm như thế. Chỉ là nếu đối nàng đều như thế coi trọng, nghĩ đến đối Hòa Yến cũng sẽ không kém. Thời gian lâu rồi, Hòa Tâm Ảnh cũng liền đem việc này phai nhạt, cho rằng bất quá là không thể coi là thật lời đồn đãi mà thôi. Bất quá, có đôi khi về Hòa Yến, cũng có một ít kỳ quái địa phương. Thí dụ như này gian sân, Hứa ra người đều nói Hứa Chi Hằng hoài niệm thế tử, cho nên đem này gian sân lưu trữ, không có quét sái ra tới nhường cho người khác trụ, liền như vậy không. Nhưng Hòa Tâm Ảnh lại chưa bao giờ gặp qua Hứa Chi Hằng đi qua viện này. Tưởng niệm vong thê người, sẽ không thường xuyên đi qua đi địa phương. Cầm lấy vật cũ hoài niệm sao? Nhưng có lẽ Hứa Chi Hằng là sợ nhìn vật nhớ người, cho nên cố tình không đi thôi. Hòa Tâm Ảnh vì Hứa Chi Hằng tìm cái lý do. Đối với Hòa Yến, nàng ban đầu còn có chút đố kỵ, hiện giờ là nửa phần đố kỵ đều không có. Cùng một cái chết đi người tranh chấp, là không có ý nghĩa sự, đặc biệt là vô luận Hòa Tâm Ảnh chính mình như thế nào thuyết phục chính mình, nàng không có cảm nhận được Hòa Yến đối chính mình uy hiếp. Nói cách khác, nàng không có cảm giác được Hứa Chi Hằng đối Hòa Yến khắc cốt minh tâm yêu say đắm. Đèn lồng phát ra u vi quang, bên ngoài gió thổi một thổi, đã là đem nàng về điểm này buồn ngủ toàn bộ thổi tan, nàng nhìn hắc u kia gian không sân, suy nghĩ trong chốc lát, không tự chủ được hoạt động bước chân, hướng nơi đó mà đi. Nàng chỉ ghé qua một lần viện này, ở mới vừa gả tiến Hứa ra sau đó không lâu, bất quá cũng chỉ tới rồi sân, chờ Hòa Tâm Ảnh tưởng tiến kia gian phòng thời điểm, liền có tỷ nữ xung ra, nhẹ giọng nói, đại nãi nãi, thiếu ra không được người khác tiến này gian sân. Hòa Tâm Ảnh khi đó là cô dâu, không nghĩ cùng Hứa Chi Hằng bởi vậy sự khắc khẩu, liền lui đi ra ngoài, sau lại lâu rồi, cũng liền không có nghĩ tới lại đi. Tối nay không biết vì sao, lại không thể hiểu được muốn đi nhìn một cái. Hoa Yến lúc trước ở thôn Trang Thượng dưỡng bệnh, trở lại Hòa Gia sau nhanh chóng gả chồng, lại nói tiếp, nàng cùng vị này ruột thịt tỉ tỉ, ở chung thời gian cũng không trường, thế cho nên hiện tại, nàng đều đã mau nhớ không rõ Hòa Yến lớn lên cái dạng gì. Nhưng có lẽ, nàng còn có thể nhìn xem Hòa Yến sinh hoạt quá địa phương, nhìn thấy một chút quan hệ huyết thống đã từng sinh hoạt quá dấu vết. Bất chi bất giác chung, đã muốn chạy tới trong viện. Viện này trước sau như một mà lạnh lẽo, mặc kệ ngày mùa hè vẫn là ngày mùa thu, tổng như vào đông giống nhau lạnh băng. Nha hoàn đem mặt đất quét tước sạch sẽ, lại phất đi không được cũ kỹ cùng suy bại chi khí. Hoa Tâm Ảnh chậm rãi đi đến trước cửa phòng, đang muốn đẩy môn đi vào, đột nhiên, động tác một đốn, trong phòng có thanh âm. Nàng đầu tiên là khẩn trương, sợ trong viện tới tặc, nhưng sau lại nghe động tĩnh, lại cảm thấy kẻ cắp sẽ không lớn mật như thế, liền dẫn theo đèn lồng, trộm mà đi đến mép giường, từ giấy cửa sổ khe hở hướng trong xem. Trong phòng đèn dầu điểm, nàng thấy được Hứa Chi Hằng. Một cái cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng Hứa Chi Hằng. Hứa Chi Hằng còn ăn mặc hôm nay tiến cung kia kiện xiêm y liề, hắn là cái cực kỳ chú trọng người, ngày thường hồi phủ lúc sau, đều phải tắm gội thay quần áo, hôm nay lại không có. Hắn ngồi ở trong phòng kia trương đại trước bàn, điên cuồng nhất biến biến kéo ra một thế, ở bên trong tìm kiếm cái gì. Hắn động tác thực thô bạo, không còn nữa từ trước nho nhã nhu hòa, từ cửa sổ góc độ này xem qua đi, như là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Hoa Tâm Ảnh trong lòng nhảy dựng, từ đầu tới đuôi sinh ra một trận hàn ý tới. Nhìn xa lạ trượng phu, trong lòng thế nhưng toát ra sợ hãi tâm tình. Hoàng loạn dưới chân không cẩn thận dẫm tới rồi cục đá, ầm một tiếng, cục đá vừa trượt, theo sân bậc thang rơi xuống, phát ra tiếng vang. Ai? Tại đây đồng thời, trong phòng Hứa Chi Hằng ngẩng đầu lên. Hắn bá một chút kéo ra môn, lao tới quát, ai ở nơi đó? Hoa Tâm Ảnh bị dọa tới rồi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đột nhiên muốn chạy trốn, cảm thấy Hứa Chi Hằng ngay sau đó liền phải biến thành ác quỷ, nhào lên tới tắc nàng mệnh. Nàng miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, chạm xuất thân nói, là ta. Hứa Chi Hằng híp lại con mắt nhìn phía trước mặt người, sau một lúc lâu, hắn ấy mắt âm lệ cùng khẩn trương mới dần dần rút đi, thay thế, là một cái mỉm cười, chỉ là này mỉm cười, thấy thế nào đều lộ ra một cổ cứng đờ cùng có lệ, hắn ngữ khí cũng có chút hơi nôn nóng, Tâm Ảnh, sao ngươi lại tới đây? Ta sợ phu quân ban đêm lãnh, cầm đệm giường đi thư phòng tìm ngươi, không tìm được người. Ta lo lắng ban đêm lộ hắc, phu quân quăng ngã, liền dẫn theo đèn lồng khắp nơi đi tìm. Nàng thấy Hứa Chi Hằng biểu tình có chút khẩn trương, tâm niệm vừa động, mỉm cười nói, ta cũng chỉ là tới thử thời vận, không nghĩ tới phu quân thật sự ở chỗ này. Phu quân là tưởng niệm tỉ tỉ đi. Hứa Chi Hằng ngẩn người, ngay sau đó phụ hòa nói. Đối. Hoa Tâm Ảnh thở dài, yêu thương nói, phu quân trưởng tình là chuyện tốt, chỉ là có đôi khi cũng đến niệm thân thể của mình mới là. Hứa Chi Hằng thuận tay đóng nhà ở môn, che lại Hòa Tâm Ảnh ánh mắt, lôi kéo Hòa Tâm Ảnh tay đi ra ngoài, thôi, bên ngoài lãnh, ngươi đừng đi theo cùng nhau cảm lạnh, trở về đi. Hắn tay băng như là không có một tia không khí sôi động. Hòa Tâm Ảnh ngoan ngoãn đáp, phu quân, lúc trước ta không phải cùng ngươi đã nói, nghị thừa dịp trung thu đi trên núi bái nhất bái Bồ Tát. Đã nhiều ngày ta nương cuối cùng là rảnh rỗi, ta tưởng ngày sau liền lên núi. Nhân tiện cũng vì bầu trời tỉ tỉ cầu phúc, được không? Hứa Chi Hằng sắc mặt có một lát cứng đờ. Hảo! Phu quân muốn hay không cùng đi? Hoa Tâm Ảnh hỏi. Ta liền không đi. Hứa Chi Hằng đáp, ta đã nhiều ngày rất bận, khả năng không thể bồi ngươi một đạo lên núi. Hoa Tâm Ảnh nghe vậy, cũng không có sinh khí, chỉ là cười nói, không quan hệ, ta đây liền đem phu quân phân một đạo tính, cấp Bồ Tát túi chảo. Phu quân vội chính là quốc gia đại sự, Bồ Tát cũng sẽ không trách tội. Nàng ngoan ngoãn săn sóc thực, lại rất biết nói gặp may nói, là cái có chút tiểu thông minh, rồi lại thực buồn nữ nhân. Hứa Chi Hằng thích đúng là nàng điểm này, so với Hòa Yến tới, ở Hòa Tâm Ảnh trước mặt diễn trò, muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Hắn tâm dần dần lỏng xuống dưới, nhân tối nay Khánh Công Yến Thượng nghe được cái kia quen thuộc tên mà sinh sợ hãi, cũng bởi vì hai người một đạo, tách ra không ít. Hòa Yến đã chết người sẽ không trở về. Như vậy tồn tại người, cũng chỉ là ở giả thần giả quỷ. Hắn sẽ cùng Hòa Như Phi cùng đem cái kia giả thần giả quỷ hạ người chi tiết sở cái rõ ràng. Đèn lồng ở ban đêm phát ra từng điểm u ám quang, hắn không có nhìn đến, bên người nữ tử giấu ở ngoan ngoan trong thanh âm, đen tối không rõ biểu tình. Hoa Tâm Ảnh cảm thấy, nàng giống như chưa từng có chân chính nhận thức quá cái này trượng phu. Ở mới vừa rồi cửa sổ phùng nhìn đến Hứa Chi Hằng, điên cuồng, cố chấp, nôn nóng mà hung ác, làm nàng hoảng hốt cảm thấy, tựa hồ lúc ấy Hứa Chi Hằng mới là chân chính Hứa Chi Hằng. Nàng không cấm sinh ra hoài nghi. Như vậy hiện giờ cái này nho nhã, săn sóc, tựa hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm gần như hoàn mỹ nam tử, lại hay không là thật sự Hứa Chi Hằng đâu. Nàng tỷ tỷ Hoa Yến, có hay không từng nhìn thấy quá Hứa Chi Hằng này một mặt. Hoa Yến như vậy nhu nhược, từ trước đến nay thân thể liền không tốt, nếu Hứa Chi Hằng ở Hoa Yến trước mặt cũng từng không cẩn thận toát ra này một mặt, nàng tỷ tỷ có thể hay không bị dọa đến thất hồn lạc phách. Chính là Hoa Yến đã chết, nàng không có biện pháp đi hỏi một cái người chết. Hoa Tâm Ảnh bừng tỉnh cảm thấy, cái này nhìn như ôn nhu tươi đẹp Hứa gia, giống như có rất nhiều nàng không biết bí mật. Một cái đáng sợ ý niệm từ nàng trong lòng hiện lên.